Chương 2761 sâu trong đầm lầy Tân Cốc. Ngọc Thiền tự tay chém giết một độc tu ẩn núp vào, đây đã là tên thứ 6 rồi, đều là ở gần bí địa Thiên Dực tộc bọn hắn ẩn núp. Nàng huy động cánh chim tối tăm, nhìn qua sương mù dày đặc bao phủ khu đầm lầy, hai đầu lông mày tụ đầy ngưng trọng. Mặc dù tận khả năng giết tất cả tới gần người nơi này, nhưng nếu ba thiên đã liên thủ bao vây nơi này, giết hay không giết cũng không có ý nghĩa gì. Không giết, những độc tu này sẽ ra ngoài báo cáo. Giết rồi, bên ngoài đợi không được người, cũng có thể đoán được tình huống. Đến rất nhanh. Khương Chấn Vũ không nghĩ sẽ vẫn luôn giấu lại ở chỗ này, vốn là kế hoạch là ẩn núp trên dưới 8 ngày liền rời khỏi. Không nghĩ tới ngắn ngủn 5 ngày đã bị ngăn chặn, mà các tộc nhân trọng thương đều còn không có khôi phục nguyên khí. Nhất là các thánh võ cùng thiên võ thủy chung chém giết ở phía trước, gần như đều là trọng thương, hiện tại khôi phục không đến 5 phần. Để cho tộc nhân tiếp tục nghỉ ngơi. Đợi Hoàn Lang Thiên đi sâu vào Tân Cốc đầm lầy, chúng ta lại thừa dịp giết lung tung ra ngoài. Sau khi phụ thân bị bắt, Ngọc Thiền liền tạm thời tiếp quản vị trí tộc trưởng. Cũng may nàng tỉnh táo lại khôn khéo, dẫn đầu tộc nhân tránh thoát lần lượt đuổi bắt, dần dần dựng lên uy tín. Ưu thế duy nhất của bọn hắn hiện tại chính là trướng khí cùng kịch độc tại mảnh đầm lầy này, còn có linh thể sinh tồn ở chỗ này. Nếu như hiện tại bối rối sốt ruột tùy tiện lao ra, rất dễ dàng rơi xuống vòng vây của ba thiên. Nhưng nếu như đợi ba thiên xông tới, kịch độc cùng trướng khí sẽ trở thành bình chướng cùng yểm hộ tự nhiên cho Thiên Dực tộc, đến lúc đó tỷ lệ lao ra sẽ càng lớn. Hơn nữa, ba thiên không hiểu rõ khu đầm lầy này, kể cả hoàn cảnh cùng uy lực những kịch độc với trướng khí kia, Thiên Dực tộc lại ở chỗ này mấy ngàn năm, đầm lầy Tân Cốc có thể nói là chỗ an toàn nhất của bọn hắn tại Đông Hoàng. Đợi ba thiên quyết định đi vào, lại đi sâu vào trong khu ao đầm, chúng ta tối thiểu còn phải đợi 3-4 canh giờ. Khương Chấn Vũ tán thành quyết định của Ngọc Thiền. Hiện tại vội vã xông ra bên ngoài quá nguy hiểm, ngược lại theo ý nguyện ba thiên, thời điểm này càng là tỉnh táo, càng có cơ hội trốn ra đi. Không biết Tần Mệnh ở đâu? Ngọc Thiền lo lắng, bọn hắn vội vàng trốn chết, cũng không kịp hiểu rõ tình huống bên ngoài. Nhưng dựa theo ước định khi trước, Tần Mệnh hẳn là phải tụ hợp với bọn họ ở chỗ này. Nhưng đầm lầy Tân Cốc bị vây quanh, nếu như Tần Mệnh đến, chẳng phải là sẽ bị vũng bùn phía trước đột nhiên bạo lên, tại giữa đầm lầy yên tĩnh cực kỳ chói tai. Ngọc Thiền, Khương Chấn Vũ, cùng với hơn 10 vị tộc nhân Thiên Dực tộc xung quanh sợ hãi cả kinh, quá đột nhiên, bọn hắn vậy mà không có bất kỳ phát giác. Trong chốc lát, bọn hắn chấn vỗ hắc dực, nhấc lên gió lớn, liền bay lên không, đồng thời xoáy lên trùng trùng điệp điệp sương đen, hóa thành hắc vũ đầy trời, ùn ùn kéo đến oanh tới. Là ta, Tần Mệnh cùng bọn người Bành Bá từ trong vũng bùn lao tới, Bành Bá toàn thân phá lên cỗ kình khí, như là hổ điên gào thét. Ngút trời chấn vỗ, sống sờ sờ làm vỡ nát tất cả hắc vũ, xua tán sương đen, ngay cả trướng khí cùng khói độc đều dọn dẹp ra mảng lớn. Tần Mệnh, thanh âm quen thuộc để cho bọn người Ngọc Thiền rung động cực độ, lập tức bay trở lại. Bành Bá, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khương Chấn Vũ khẽ biến sắc, lần đầu tiên liền nhìn thấy nam tử uy nghiêm lãnh khốc bên cạnh Tần Mệnh, hắn với tư cách một trong những người mạnh nhất Thiên Dực tộc, đương nhiên biết được hung danh vị đệ nhất thủ lĩnh ám ảnh này Tu La Điện bên ngoài. Mặc dù Tu La ám ảnh ngược lại che giấu, nhưng nhân vật thủ lĩnh vẫn là bị ngoại giới biết rõ, nhất là thủ lĩnh khống chế đại đội thứ nhất, Bành Bá. Bành Bá đánh giá Khương Chấn Vũ, không quen biết, càng không có tiếp xúc qua, nhưng với tư cách thủ lĩnh ám ảnh Tu La Điện, hắn có thể nói hiểu trên dưới 8 phần tư liệu về cường giả thiên võ cảnh, tại Đông Hoàng Thiên Đình, tự nhiên biết rõ vị giúp đỡ số 1 của tộc trưởng Thiên Dực tộc này Khương Chấn Vũ. Khương Chấn Vũ cùng Ngọc Thiền đều thật bất ngờ khi ở chỗ này lại nhìn thấy vị đệ nhất thủ lĩnh Tu La ám ảnh này. Bọn họ biết rõ Tần Mệnh có quan hệ cùng Tu La Điện, cũng biết Tần Mệnh săn giết Lữ Hoành qua Hoang Lôi Thiên, nhưng sau đó tin tức bởi vì bề bộn nhiều việc trốn chết còn không có tra được. Kỳ thật biết rõ Tần Mệnh bí mật tiến vào Tu La Điện, ngoại trừ những thế lực đỉnh cấp kia, người bình thường đều không có mấy ai biết đến. Khương Chấn Vũ cùng Ngọc Thiền trao đổi lấy ánh mắt kinh nghi, nếu như nói nhìn thấy những Tu La ám ảnh khác, bọn hắn còn không đến mức kinh ngạc như vậy. Nhưng đệ nhất thủ lĩnh ám ảnh, Bành Bá, đây cũng không phải là nhân vật đơn giản lộ diện, vậy mà lại cùng ở cạnh Tần Mệnh. Rời khỏi lại giải thích. Những người khác đâu? Tần Mệnh thấy sắc mặt Ngọc Thiền cùng Khương Chấn Vũ tái nhợt, liền biết hai người thương thế rất nặng, đi ra tuần tra đều có trọng thương, tộc nhân khác thì sao? Đều ở bên trong dưỡng thương. Trong lòng Khương Chấn Vũ cùng Ngọc Thiền bỗng nhiên tuôn ra một hồi kinh hỉ, nếu Bành Bá đã tự thân ra tay, chỉ riêng cái kia phần chấn nhiếp đã đủ để đội ngũ bên ngoài cảnh giác. Nói tình huống chỗ Thương Huyền Thiên Đình, có bao nhiêu người gặp nạn, bao nhiêu người bị bắt, Tần Mệnh đi theo bọn người Ngọc Thiền xông vào sâu trong đầm lầy, tình huống chỗ Thương Huyền Thiên Đình rất mơ hồ, Bành Bá cũng không có hiểu bao nhiêu, dù sao nơi đó cũng là thiên đình khác, Tu La ám ảnh còn không có nhiều tinh lực như vậy đem tình báo mở rộng tới đó. Ở tại Thương Huyền có hơn 2.800 người, chết trận nên tại trên dưới 1.000, những người bị bắt kia. Không biết có phải là còn sống hay không, Ngọc Thiền nhớ tới trận vây quét tại Thương Huyền Thiên Đình kia liền đau đớn, đến hít thở không thông. Lần này rời khỏi Thương Huyền Thiên Đình, bọn họ đã triệu tập tất cả tộc nhân, kể cả bên ngoài, cũng kể cả bộ lạc nhỏ phân tán trong chút ít bí cảnh nào đó, có thể nói là di chuyển toàn tộc. Lúc đương thời nghĩ tới hành động quy mô lớn như vậy có bạo lộ hay không, một khi gặp nạn khả năng chính là tai họa ngập đầu. Nhưng, bọn hắn đều quá chấn phấn, vạn năm đợi mòn mỏi, rốt cục cũng đợi đến tân chủ. Phần tâm tình này người ngoài thật sự không cách nào hiểu được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, bọn hắn nghĩ đến một đoạn thời gian rất dài sau này, đều sẽ ở Đông Hoàng Thiên Đình thủ hộ Tần Mệnh, mà Tần Mệnh lại tình cảnh nguy hiểm, Thiên Dực tộc phải toàn lực ứng phó, cũng không thể lại phân ra lực lượng giải yếu ở lại mà đi Đông Hoàng thủ hộ, dứt khoát di chuyển toàn bộ, đem giải yếu trấn an trong bí cảnh Đông Hoàng, có thể toàn lực thủ hộ Tần Mệnh, cũng có thể tùy thời chiếu cố. Một phương diện khác, toàn tộc di chuyển càng là muốn cho Tần Mệnh nhìn thấy thái độ của bọn hắn, muốn không hề giữ lại ủng hộ. Bọn hắn đã tận khả năng làm tốt ngụy trang, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải tai nạn. Chỉ cần những người các ngươi đây còn sống, Trấn Thiên Hải Thành sẽ không dễ dàng giết những tù binh kia. Nhịn một chút đi, tối đa 3 tháng, chúng ta cùng đi Thương Huyền Thiên Đình. Đi Thương Huyền Thiên Đình. Vậy Đông Hoàng nơi này, các ngươi dưỡng thương trước, thương thế tốt lên mới có thể báo thù, chuyện nơi đây ta đến an bài. Nghe ngươi, Tần Mệnh đi theo Ngọc Thiền vào sâu trong đầm lầy đến bên cạnh một ngọn núi thấp, sau khi di chuyển lấy đá lớn phong ấn che kín trầm xuống, bên trong là một động đá tối tăm, xuôi theo động đá đi xuống, trọn vẹn vọt hơn 300 thước, cảnh tượng trước mặt rộng mở trong sáng, nơi này thậm chí có một mảnh thế giới dưới lòng đất, phạm vi chừng hơn 10 dặm, cây cối xanh rậm rạp, nhiều loại hoa gấm, dòng suối chảy nhỏ giọt, còn có chút núi thấp nhấp nhô, không có chứng khí, không có khói độc, trong không khí trôi giặt lấy mùi thuốc nồng đậm. Lượng lớn dạ minh châu như là tinh thần như tô điểm trên vách đá, đem nơi này chiếu sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, xa hoa, như là một mảnh thế giới mộng ảo. Bành Bá đều thật bất ngờ, phía dưới đầm lầy tân cốc vậy mà có động thiên khác. Xem ra không giống như là mở phát ra tới, mà là bí cảnh thiên nhiên hình thành. Chẳng những cảnh sắc vui người, linh lực cũng vô cùng nồng đậm, còn được xưng tụng là một bảo địa. Hơn 1.500 vị tộc nhân thiên dực, tộc đều phân tán trong các nhà gỗ dưỡng thương. Bên trong mỗi căn nhà gỗ đều là lượn lờ xương đen, như là hỏa diễm như hừng hực bùng cháy, phát ra năng lượng chấn động mạnh mẽ. Bành Bá trước tiên bao phủ thần thức cả phiến bí cảnh dưới mặt đất, dò xét lấy khí tức các tộc nhân thiên dực tộc, thậm chí có 5 vị thiên võ cảnh, hơn 30 vị thánh võ, tính cả Ngọc Thiền cùng Khương Trấn Vũ những người này. Trong hơn 1.500 tộc nhân thiên dực tộc có lấy 6 vị thiên võ, gần 50 vị thánh võ. Bành Bá thật có chút ngoài ý muốn, không phải tổn thất thảm trọng sao? Vậy mà thiên dực tộc còn may mắn còn sống sót nhiều thánh võ cùng thiên võ như vậy. Nếu như hơn 5.000 tộc nhân kia toàn bộ qua đến, thiên dực tộc sẽ có bao nhiêu thánh võ cùng thiên võ? Tộc đàn này vẫn luôn rất thần bí, số lượng tộc nhân cũng rất ít, thực lực ước khắp nơi định ứng cấp bậc địa tông, nhưng hiện tại xem ra che giấu vô cùng sâu. Bất kể là nhân số hay là thực lực, trách không được Tần Mệnh nhất định muốn tiếp dẫn thiên dực tộc, cỗ lực lượng này nếu quả thật có thể cùng hợp tác, thật đúng là trợ lực rất không tệ. Nhưng, thiên dực tộc bướng bỉnh âm hiểm, có thể cùng Tần Mệnh hợp tác tới trình độ nào? Nghìn vạn đừng bị lợi dụng, không cần Ngọc Thiền gọi, tất cả tộc nhân đã lục tục rời khỏi nhà gỗ. Bọn hắn mặc dù đang điều dưỡng thương thế, lại thời khắc bảo trì cảnh giác, làm tốt chuẩn bị trốn chạy, Ngọc Thiền cùng Khương Trấn Vũ vừa trở về. Bọn hắn đã liền nhận ra khí tức, trong lòng đồng thời siết chặt, biểu lộ dãy dụa sau đó biến thành kiên nghị cùng điên cuồng. Muốn chạy trốn giữ mạng sao? Nhưng mà, khi tất cả mọi người mang tâm tình ngọc đá đều nát đi ra, liếc mắt liền thấy được nam tử huy động cánh chim màu vàng bên cạnh Ngọc Thiền kia, kim quang mãnh liệt tại không trung u ám quá chói mắt. Đó là Vĩnh Hằng Chí Tôn, Tần Mệnh, tân chủ mà bọn hắn đợi mòn mỏi vạn năm. Đáy mắt tất cả mọi người đều tóe ra cường quang lửa nóng, khí tức toàn bộ đều là nhấc cao lên, bất kể là gặp qua hay là chưa thấy qua, bất kể là lớn tuổi hay là còn trẻ, đều lộ ra kính sợ cùng phấn chấn. Nhất là những lão nhân tóc trắng xóa kia, con mắt thậm chí có chút ít mông lung. Vù vù, gió mạnh cuộn trào. Hơn 1.500 tộc nhân vung vẩy cánh chim dày rộng tối tăm, như liệp ưng bay lên trời, đen ngòm một mảnh, trải rộng không trung. Bi phẫn cùng đau thương, điên cuồng cùng tuyệt vọng hơn 20 ngày qua, đều tại lúc này hóa thành kích động. Bọn người Ngọc Thiền cùng Khương Trấn Vũ trao đổi ánh mắt, thở ra một hơi thật sâu, cũng toàn bộ vọt tới, đứng ở phía trước chúng tộc nhân. Có chút động thân, ánh mắt kiên định, thần sắc nghiêm túc. Bành Bá kỳ quái nhìn tộc nhân thiên dực tộc, bầu không khí làm sao liền đột nhiên trở nên quái dị. Các đội viên đội ám ảnh thứ nhất cũng đều không hiểu thấu. Chúng ta là tới cứu người, không nhanh thu dọn đồ đạc, đây là muốn làm gì? Thiên Dực tộc, bái kiến tân chủ. Thiên Dực tộc tập thể hô lớn, trịnh trọng, nghiêm túc, trang trọng, kiên định, âm động thế giới dưới lòng đất, ầm ầm vang vọng. Vừa dứt lời, hơn 1.500 người toàn bộ giơ lên cao tay phải, trùng trùng điệp điệp vỗ vào ngực, ở giữa không trung quỳ một chân xuống, biểu thị công khai thuần phục. Khi trước mặc dù đã cho thấy qua thái độ, nhưng đây chẳng qua chỉ là bọn người Ngọc Thiền mà thôi, nhưng bây giờ là đại biểu cho toàn bộ Thiên Dực tộc, mặc dù tộc trưởng Thiên Dực tộc bị bắt, sinh tử chưa biết, mặc dù cái sự phấn khởi cùng hào hùng tại lúc ban đầu nhận được tin tức thời kia đã bị tai nạn liên tiếp trùng kích phá thành mảnh nhỏ, nhưng những tộc nhân may mắn còn sống sót bọn hắn đây, vẫn có thể đại biểu thái độ toàn bộ tộc đàn. Thủ vững tổ huấn, thề chết đi theo. Một màn đột nhiên này để cho kể cả Bành Bá, trong Tu La ám ảnh đều có chút động, bái kiến tân chủ. Đây là tuyên thệ thuần phục ư, bọn hắn chỉ cho là Thiên Dực tộc cùng Tần Mệnh có lợi ích hợp tác gì, hoặc là đã đạt thành liên minh nào đó, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại là thuần phục. Dù là Bành Bá lòng dạ thâm trầm, kinh nghiệm lõi đời, nhưng vẫn là không dám tin. Thiên Dực tộc bướng bỉnh lại cao ngạo, cho tới nay độc hành riêng biệt, tính cách âm u, gần như cũng không hợp tác với ai, càng không cùng ai kết giao, vậy mà không hiểu thấu thuần phục Tần Mệnh, thuần phục cùng hợp tác lại khác biệt như ngày đêm, trọn vẹn không phải một cái khái niệm, thuần phục ngụ ý thể chết đi theo, thuần phục ý nghĩa thủ hộ tuyệt đối, thuần phục ý nghĩa nghe theo mệnh lệnh Tần Mệnh, thuần phục ý nghĩa Thiên Dực tộc sẽ trở thành một chi lực lượng Tần Mệnh một mực nắm chặt trong tay. Dùng tầm mắt cùng trí tuệ Bành Bá, cũng nhịn không được muốn hỏi một câu, vì cái gì? Cũng bởi vì phong hào chí tôn của Tần Mệnh, còn là vì tính cách của Tần Mệnh, ám ảnh các đội viên trao đổi ánh mắt kinh ngạc, đều trở tay không kịp, nếu như tin tức này truyền về trong tộc, nhất định sẽ gây nên oanh động. Thiên Dực tộc mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là một tộc đàn cường hãn hơn nữa vô cùng tác dụng, nếu như quy thuận Tần Mệnh, chẳng khác nào cuồng nhân chiến tranh Tần Mệnh này đã có thế lực thuộc về mình, mà cái thế lực này trên trình độ nào đó thậm chí so với Tu La, điện càng tác dụng hơn. Trong đầu Tần Mệnh cảm động, cũng có kích động, nhưng hơn nữa là áy náy cùng phẫn nộ. Nếu như không phải muốn chạy đến cùng hắn, Thiên Dực tộc tuyệt đối sẽ không gặp tổn thất lớn như vậy, hắn phải chịu lên phần trách nhiệm này, càng phải cho Ba Thiên cùng Trấn Thiên Hải Thành trả giá thật nhiều. Các ngươi an tâm tĩnh dưỡng, chuyện bên ngoài giao cho ta xử lý. Tần Mệnh cũng không nhiều lời, vĩnh hằng văn giới tách ra cường quang vạn trượng, chiếu sáng cả phiến không gian dưới lòng đất, kim quang mênh mông cuồn cuộn, giống như là sóng dữ bành trướng cuộn trào mãnh liệt, tất cả cây cối dòng suối đá lớn đều bị nhiễm lên màu vàng. Đây là đám người Ngọc Thiền kinh ngạc nhìn kim quang đầy trời, sâu trong kim quang vậy mà hiện ra một mảnh mê ảnh như cung điện, toàn bộ thiên võ ở lại, những người khác đi vào, trong đây là một thế giới nhỏ, có thể bảo đảm an toàn của các ngươi. Mặc dù Vĩnh Hằng Vương cung của Tần Mệnh đã ổn định, nhưng hơn 1.000 người dũng mãnh tràn vào sinh ra năng lượng, đối với bình chướng không gian vẫn là khảo nghiệm không nhỏ, Tần Mệnh cũng không dám quá mạo hiểm, cho nên phía dưới thiên võ có thể thử đi vào, thiên võ cảnh trước hết ở lại bên ngoài. Thế giới nhỏ, tộc nhân Thiên Dực tộc đều rất kinh ngạc, mang theo hiếu kỳ cùng căng thẳng nhàn nhạt, liên tiếp xông vào sâu trong kim quang, đảo mắt đã bị mê quang sáng chói bao phủ chìm ngập. Bên trong vương quốc Vĩnh Hằng, Hải Đường đang sửa sang lấy những linh quả linh thảo trong quần thể vương cung kia, chuẩn bị luyện chế bảo dược tài liệu, thì hư không hỗn độn trên không trung đột nhiên bạo động dữ dội, sương mù quay cuồng, rất nhiều bóng người rậm rạp chẳng chịt xuất hiện tại chỗ đó, huy động cánh chim cực lớn, như là thiên binh thiên tướng. Tràng cảnh to lớn, làm cho người ta rung động, Yến Vạn Minh trong bế quan đều bị làm tỉnh giấc, nhìn qua không trung trống rỗng xuất hiện hơn 1.000 dực nhân. Thiên Dực tộc sao? Trở về, Ngọc Thiền cùng các tộc nhân hàng lâm vương quốc Vĩnh Hằng, từ trên cao nhìn xuống, cũng rung động tột đỉnh. Mặc dù đại thành phía dưới tuyệt đại đa số đều là phế tích, nhưng cung điện ở giữa kia màu sắc lộng lẫy lại vô cùng chói mắt, giống như là tiên cảnh trong phế tích, mỹ diệu đến thần bí. Nơi này là Vĩnh Hằng Vương cung, tuyệt đối an toàn, tĩnh dưỡng thật tốt. Ý thức thể của Tần Mệnh chỉ dẫn các tộc nhân Thiên Dực tộc Hàng Lâm Vương cung, nơi này đã chủ hoạch kiến lập hơn 50 tòa cung điện, mỗi tòa cung điện đều rất lớn, an trí hơn 1.500 người này dư xài. Nếu như nguyện ý, bọn hắn cũng có thể tại cánh rừng bờ suối Tân Sinh thành lập một ít nhà gỗ các loại. Người mang theo một cái không gian trên người, Ngọc Thiền thật không thể tin được, một cái không gian dung khí cùng không gian chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hải Đường, giúp ta chiếu cố bọn hắn. Bên ngoài Bành Bá lần nữa giật mình, hơn 1.500 người toàn bộ thu vào. Cái không gian kia cần lớn cỡ nào? Trên người Tần Mệnh đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Khương Trấn Vũ bọn hắn vốn là ngoài ý muốn, tiếp theo chính là một hồi phấn chấn. Bọn hắn vẫn luôn buồn rầu làm sao an trí những tộc nhân này. Cục diện bây giờ cùng lúc trước mong muốn hoàn toàn không giống nhau, mang theo tộc nhân liều chết khắp nơi sẽ vô cùng khó khăn, còn khả năng trở thành vướng víu cho Tần Mệnh, không nghĩ tới Tần Mệnh vừa ra tay liền đơn giản giải quyết. Tần Mệnh cẩn thận cảm thụ lấy Vĩnh Hằng văn giới, Sau khi xác định hơn 1.000 người đi vào kia không có khiến cho không gian chấn động, cũng yên lòng. Chúng ta trước rời khỏi nơi này. Đi đâu? Về Tu La Điện. Biên giới phía đông bên ngoài đầm lầy, Ba Thiên đã đợi đến không kiên nhẫn bắt đầu thương lượng có nên xông vào trong hay không. Những độc tu đã đi vào kia đều không có đi ra, 8/9 phần 10 chính là bị giết hại, nói cách khác bên trong thật sự khả năng có thiên dực tộc. Trong lòng bọn hắn kỳ thật rất đợi chờ thiên dực tộc có thể chấn kinh sau đó bối rối xông ra bên ngoài, nhưng chậm chạp không thấy động tĩnh, liền không thể không chủ động áp dụng hành động. Thiên dực tộc quá giảo hoạt, thời gian kéo dài càng lâu, càng dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, cho nên chủ động xông vào trong chính là biện pháp bất đắc dĩ lại không thể không áp dụng. Thật vất vả mới ngăn chặn thiên dực tộc, bọn họ thật sự không muốn lại mất đi cơ hội. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trong sương mù phía trước đột nhiên xông ra 8 bóng người, khí tức cường hoành đảo loạn sương mù, tạo nên cơn lốc to lớn, lập tức kinh động đến đội ngũ Ba Thiên chiếm giữ bầu trời, mấy trăm người lập tức sẵn sàng trận địa đón địch, bầu không khí bỗng nhiên lửa nóng, chẳng lẽ thiên dực tộc muốn vọt ra bên ngoài. Nhưng, nhìn sang một cái, tất cả cao tầng dẫn đội của Ba Thiên đều biến sắc, trước tiên quát bảo đội ngũ bên người ngưng lại. Bành bá, Tu La Điện đệ nhất thủ lĩnh ám ảnh làm sao lại từ nơi đó đi ra? Đối với 9 tầng trời 12 địa tông, thậm chí là 3 cung mà nói, Tu La Điện giống như là núi lớn chống trời vắt ngang ở phía trước, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng khiêu khích. Nhất là khi trước bọn hắn tự nhận là còn đùa nghịch Tu La ám ảnh một lần, đột nhiên nhìn thấy Tu La ám ảnh, còn là đại đội thứ nhất mạnh nhất như vậy, trong lòng của mỗi người cũng không khỏi siết chặt, có người để ta đưa cho các ngươi câu nói. Kỳ thật bành bá rất bình tĩnh, xa không có sát uy ngập trời núi thay biển máu như thượng quan vô cực, nhưng cũng không phải hắn không mạnh, mà là tính chất đặc biệt chỉ Tu La ám ảnh mới có, bọn hắn giỏi về che giấu, có thể hoàn mỹ khống chế khí tức bản thân. Hơn nữa, bình thường che giấu càng bình tĩnh, lúc bộc phát sơ xác tiêu điều càng là khủng bố, tựa như đại dương mênh mông, mây đen cuồn cuộn, ánh lửa ngập trời, mấy trăm đội ngũ Ba Thiên vậy mà không có người nào mở miệng, bầu không khí trở nên áp lực đến căng thẳng, đều như lâm đại địch nhìn bành bá cùng 7 tên sát tinh đệ nhất ám ảnh khác. Trong 3 tháng, nợ máu trả bằng máu. Trở về, rửa sạch sẽ cổ chờ xem, một câu lạnh lùng lại khinh miệt, để cho các cường giả Ba Thiên cau chặt lông mày, nhưng đối mặt với một tên gia hỏa khủng bố như vậy, bọn họ là thật sự không dám khiêu khích tức giận, chỉ có thể căng thẳng đề phòng rằng co, lắng nghe, chịu đựng lấy. Bành bá đảo ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị qua mỗi người bọn hắn, mặt không biểu tình mang theo các huynh đệ bay lên trời, biến mất ở sâu trong tầng mây. Cho đến khi bành bá đi xa, bọn hắn mới thoáng thở ra hơi, nhưng vẫn là không hiểu thấu. Làm sao bành bá lại từ nơi đó đi ra, lại là thay ai truyền lời? Có người sắc mặt ngưng trọng nhìn qua đầm lầy tân cốc phía trước, có loại dự cảm không tốt lắm. Tại thời điểm bành bá hiện thân hấp dẫn lực chú ý của Ba Thiên, Hà Linh đã yểm hộ bọn người Tần Mệnh, cùng Khương Chấn Vũ di chuyển từ đường sông dưới lòng đất. Hà Linh, mặc dù có thể dựa vào đặc biệt năng lực che đậy kín khí tức của Tần Mệnh, nhưng nếu như số lượng cường giả quá nhiều, khí tức quá thịnh, mặc dù có tầng đất yểm hộ nhưng khả năng vẫn bị Ba Thiên phát giác, cho nên Tần Mệnh ủy thác bành bá tự thân ra mặt, hấp dẫn lực chú ý. Hà Linh lặng ngắt như tờ từ đường sông dưới lòng đất rút lui khỏi. Một canh giờ sau, thủy chung không có đợi đến được đến độc tu, đội ngũ Ba Thiên đã từ 4 phương 8 hướng xông vào tân cốc đầm lầy, hỏa diễm ngập trời, hoang lôi bạo ngược, thánh quang mênh mông cuồn cuộn, bọn hắn liên thủ phóng thích đại uy năng, dọn dẹp chướng khí cùng kịch độc, quét ngang các nơi đầm lầy tân cốc. Nhưng, ngoại trừ chọc giận linh thể bên trong, bị điên cuồng chặn đánh, thì cũng không có tìm được bất luận tung tích gì của thiên dực tộc, dòng dã hoành hành 2 ngày 2 đêm, không thu hoạch được gì, cho đến khi cuối cùng bằng mượn năng lực cảm giác khí, tức hắc ám chỉ hoàn lang thiên mới có, phát hiện không gian dưới mặt đất sâu trong đầm lầy, nhưng chỗ đó đã bị Khương Chấn Vũ triệt để phá hủy, đồ có thể mang đi đều chuyển vào Vĩnh Hằng Vương Cung, không thể mang đi đều phá hư toàn bộ. Từ nơi này ngày sau, Ba Thiên đã triệt để mất đi tung tích thiên dực tộc. Bọn hắn hoài nghi Tu La Điện trong bóng tối nhúng tay, nhưng ngày đó chỉ thấy bành bá hiện thân, lại không có nhìn thấy thiên dực tộc di chuyển. Hơn 1.500 người tuyệt đối không phải một quy mô nhỏ, muốn hư không biến mất cơ bản không có khả năng, mặc dù là Tu La Điện cũng khó khăn. Nhưng, thiên dực tộc đâu? Mà câu nói cuối cùng bành bá lưu lại kia cũng làm cho Ba Thiên căng thẳng. Người khác uy hiếp, bọn hắn có thể không để ý tới, nhưng chính miệng bành bá nói ra được lời hung hãn, bọn hắn lại không thể không thận trọng đối đãi. Cho nên từ sau ngày đó, Ba Thiên lục tục rút cường giả tán lạc tại các nơi về, làm tốt chuẩn bị ứng đối các loại tình huống, cũng tích cực dựa sát vào Bất Hủ Thiên Cung. Nếu như Tu La Điện thật sự muốn chuyện, bọn hắn nhất định phải dựa vào Bất Hủ Thiên Cung. Đến lúc đó Ba Thiên phối hợp Bất Hủ Thiên Cung, lại có nhóm thế lực Kim Lang tộc hiệp trợ, Tu La Điện nên không dám tùy tiện ra tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao sau lưng Tu La Điện còn có một Thiên Long tộc thủy chung nhìn chằm chằm, càng có một Tam Nhãn chiến tộc tùy thời khả năng xuất kích. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng. Đông Hoàng Thiên Đình rốt cục cũng nghênh đón bình tĩnh đã lâu, mặc dù một vài nơi không ngừng phát sinh câu chuyện của riêng mình, nhưng các thế lực đỉnh cấp đều không có lại xuất hiện đại quy mô va chạm, mà bảo bối phát hiện trong mộ khu dưới lòng đất khi trước liên tiếp bị tìm hiểu, không ngừng gây nên oanh động, cũng thành tựu rất nhiều cường giả đột phá hoặc lột xác. Khi trước liền có người nói một cái mộ khu dưới lòng đất để cho thực lực Đông Hoàng Thiên Đình chỉnh thể tăng lên một cái cấp độ, bảo tàng một cái mộ khu dưới lòng đất sửa lại Huyền Hoàng Bách Binh bảng, lúc ấy rất nhiều người cảm thấy khoa trương, hiện tại xem ra chỉ có hơn chứ không kém. Đông Hoàng Thiên Đình gần đây không ngừng xuất hiện dị biến kinh người, cũng để cho thiên đình khác mật thiết chú ý. Ngắn ngủn không đến 2 năm, liên tiếp sinh ra 4 chí tôn thế hệ tân sinh, 3 vị trong đó còn khống chế thiên đạo áo nghĩa, hiện tại còn không cảm giác thấy cái gì. Nhưng vài chục năm sau đó chính là siêu cấp cường giả ngạo nghễ đứng đầu trời đất, Đông Hoàng Thiên Đình lăng không gia tăng lên 4 vị, đối với thiên đình khác tuyệt đối là kích thích. Nhất là mộ táng vô thượng chí tôn xuất hiện tại Nam Cương, cùng với hắc ám áo nghĩa biến mất, càng là khiến cho thiên đình khác cảnh giác, lượng lớn tán tu hoặc cường giả thần bí lục tục lẻn vào Đông Hoàng Thiên Đình, để cho cục diện Đông Hoàng Thiên Đình xuất hiện biến vi diệu hóa, biểu hiện ra hưng thịnh phồn hoa, vụng trộm đã bắt đầu khởi động ẩn di chuyển. Tần Mệnh mang Thiên Dực tộc về Tu La Điện, lập tức kinh động đến các trưởng lão chí cao. Thiên Dực tộc kiệt ngạo bất tuần vậy mà cung xưng Tần Mệnh là chủ nhân, còn thể chết đi theo. Lực lượng Thiên Dực tộc cũng tuyệt đối không kém, mặc dù là nhận lấy trọng thương, nếu như có thể bị Tần Mệnh trọn vẹn khống chế, vậy thật là quả thực. Rốt cuộc năm vị trưởng lão chí cao cũng có chút hiểu vì cái gì Tần Mệnh không nguyện ý tiếp quản Tu La Điện, thì ra hắn đã bắt đầu bí mật tổ kiến thế lực. So với cưỡng ép khống chế Tu La Điện, Tần Mệnh thông minh tình nguyện bản thân sáng tạo một chi đội ngũ tuyệt đối trung thành. Mà hiện tại đến xem, Thiên Dực tộc, Thiên Vương Điện, hai cỗ lực lượng đã đơn giản quy mô, tại phối hợp Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình song chí tôn, tương lai vương tọa Đông Hoàng Thiên Đình tuyệt đối sẽ có một vị trí của bọn hắn. Năm vị trưởng lão chí cao lần nữa xem trọng Tần Mệnh, lời nói và thái độ làm việc cũng càng thêm tôn trọng. Hài tử này, thật không đơn giản, Thiên Dực tộc toàn diện bế quan, đem tài nguyên bọn họ mang đi ra không hề giữ lại phân phát cho mỗi tộc nhân, mặc dù cũng không tính là phong phú, nhưng vạn năm tích lũy cũng tuyệt đối không kém, hiện tại đã không cần lại giữ lại cái gì, chỉ có một cái mục đích đột phá. Đột phá, không ngừng đột phá. Kỷ niên huyền nguyên, cuối tháng 4 năm 1695, trải qua hơn 100 ngày bế quan chiều sâu, chúng vương hầu Thiên Vương Điện liên tiếp đột phá. Lão điện chủ nhờ có Thanh Minh Thọ Nguyên Đan phụ trợ, cảnh giới tạm thời trở về đỉnh phong, thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Thanh Long Vương, U Minh Vương lại lần nữa đột phá, tiến vào thiên võ cảnh tam trọng thiên. Thiên Đao Vương, Quỷ Vũ Hầu tiến vào thiên võ cảnh nhị trọng thiên. Bách Luyện Hầu, Thiên Phật Hầu, thành công tiến vào thiên võ nhất trọng thiên. Vương Hầu còn lại cũng đã tiến vào bát trọng thiên hoặc cửu trọng thiên, Thiên Thu Hầu các loại vững chắc tại thánh võ đỉnh phong. Ngay cả Tà Vương Kim Thổ, Thiết Cốt Hầu Lãnh Vô Phong, đều song song tiến vào thánh võ cảnh ngũ trọng thiên. Ngào 1 tháng 5, chúng vương hầu Thiên Vương Điện từ biệt Xích Phượng Luyện Vực, mang theo tứ đại thánh khí Cổ Hải đi Đông Hải, mở ra chinh chiến thiên đình hoàn toàn mới. Xích Phượng Luyện Vực toàn thể cung kính, nhìn về nơi xa thật lâu, yên lặng chúc phúc. Cổ Hải 9 năm thảm chiến, hoàn thành Đông Tây nhất thống, cũng đắp nạn lại danh tiếng bất thế của Thiên Vương Điện, lần lượt điên cuồng, lần lượt bạo tẩu, lần lượt huy hoàng. Lần lượt rung động lắc lư, ba chữ Thiên Vương Điện vang vọng Cổ Hải, danh chấn mười phương, càng thành tựu bọn hắn không ngừng phát triển cảnh giới. Thậm chí có thể không chút khoa trương nào mà nói, cả trận Cổ Hải loạn chiến, nhận lợi ích nhất đúng là Thiên Vương Điện, đương nhiên điên cuồng nhất cũng là Thiên Vương Điện, mà bọn cuồng nhân chiến tranh này, kiêu ngạo vũ si, hiển nhiên không nguyện ý đến đây dừng lại. Thiên đình đại lục mênh mông đến thần bí chính là toàn bộ khởi đầu mới của bọn hắn, càng là khu vực săn bắn hoàn toàn mới. Bọn hắn là cầu nguyện cho Thiên Vương Điện, càng hy vọng Thiên Vương Điện có thể tại Thiên Đình lần nữa đắp nạn kỳ tích mới. Xích Phượng Luyện Vực một lần nữa tổ chức hội nghị, quyết định toàn diện nghỉ ngơi hồi phục, khôi phục nguyên khí, phát triển cảnh giới, muốn tại 2 năm sau đó chinh chiến Nam Hải Bắc Hải. Dù cho tương lai Thiên Vương Điện tại Thiên Đình xông ra đại họa, bọn hắn có thể cung cấp một cái căn cứ ổn định, thậm chí có thể gấp rút tiếp viện Đông Hoàng Thiên Đình. Ngày 15 tháng 5, Bạch Hổ toàn diện luyện hóa lực lượng Hổ Hoàng, không chỉ cường thế tiến vào thiên võ, càng trực tiếp đạt đến thiên võ cảnh nhị trọng thiên. Bạch Hổ dứt khoát đem quần đảo vạn thú chuyển giao cho Huyết Kỳ Lân, dẫn đầu thánh võ Hắc Phượng, Cửu Dương Thiên Hồ đã đạt đến cao giai, hội hợp Thiên Vương Điện, đánh rách tả tơi hư không, đi Đông Hoàng Thiên Đình. Quần đảo vạn thú lo lắng an nguy Bạch Hổ, đặc cắt cử Cửu U Thiên Âm Mãng thủ hộ, cùng chung trèo lên Đông Hoàng Thiên Đình. Cùng lúc đó, Thiên Đình, cổ hải, biên hoang đại lục vân vân, các nơi, trong nửa năm ngắn ngủi đã liên tiếp xuất hiện vết nứt quỷ dị, vắt ngang tại hiện thực cùng hư vô, đã nhiều đến hơn 20 cái. Đa số nơi ẩn nấp lúc ẩn lúc hiện, không có người biết, số ít mấy nơi đã gây nên oanh động, đều là bộ phận ít mà thôi, cũng chỉ là hiếu kỳ, tưởng rằng bí cảnh nào đó mở ra, nhưng người đi vào thăm dò, không còn trở lại. Yêu thần thú sơn gần nhất giống như rất yên tĩnh, Tần Mệnh từ từ phẩm lấy anh hùng huyết trong chén, cùng phong trưởng lão đối diện nói chuyện phiếm. Hắn thật không nghĩ tới phong trưởng lão lúc trước thuận miệng vừa nói, vậy mà hắn lại thật lấy ra hai hũ anh hùng huyết chân quý, mặc dù so với năm hũ chân tàng trong linh lung các kia kém một chút, nhưng năng lượng bên trong vẫn là tương đương thuần túy, là chân phẩm khó được. Yêu thần thú sơn, phong trưởng lão cẩn thận suy nghĩ, đúng là có đoạn thời gian không nghe thấy tin tức chỗ đó, đám linh yêu kia xuất quỷ nhập thần, nói không chừng lại muốn làm động tác gì. Đám tiểu yêu đáng thương kia, những năm này không dễ chịu, thiên long tộc cùng tam nhãn chiến tộc vẫn luôn nhìn chằm chằm muốn nuốt chúng, nếu không phải lẫn nhau đều có băn khoăn ràng buộc, đã sớm hạ thủ. Tam thánh địa cùng tam đại cung, ai càng mạnh hơn một ít, trong khoảng thời gian này Tần Mệnh tìm hiểu tu la đao gặp phải bình cảnh, vừa hay phong trưởng lão tu luyện hồn thuật, liền thường xuyên đến thỉnh giáo. Vốn tưởng rằng phong trưởng lão nghiêm túc lạnh lùng, nghiên cứu thảo luận có khó khăn, không nghĩ tới lão nhân kia vậy mà thật nguyện ý giúp hắn, không chỉ là hỏi cái gì nói cái nấy, trả lại cho hắn một ít chỉ đạo đặc thù, để cho Tần Mệnh lấy được chỗ ích không nhỏ, dần ra, quan hệ cũng chậm chậm quen thuộc, thật muốn nói ai mạnh ai yếu, còn thật không khen ngợi ai. Kỳ thật thế lực thiên đình phân bố cho tới bây giờ, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, đã qua vạn năm, ai cũng đã có hưng thịnh huy hoàng, cũng có qua suy sụp cơn sóng nhỏ. 50 năm trước, Tu La Điện mặc dù được tôn xưng tiểu thiên đình, nhưng vẫn luôn không được thiên long tộc các loại tán thành. Lại đi về lại 2000 năm trước, yêu thần thú sơn còn từng đứng hàng tiểu thiên đình, bát hoang trai còn từng một lần suy bại đến cấp bậc 9 tầng trời bây giờ. Tại sao lại có xưng hô tam thánh địa này? Thứ nhất là ba phương chính xác rất mạnh, nội tình hùng hậu, thứ hai ngược lại muốn điệu thấp, thanh danh rất không tồi. Thật lâu lúc trước kia, tam thánh địa là Dược Vương Cốc, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, còn có Độn Thế Tiên Cung. Về sau yêu thần thú sơn té xuống cấp bậc tiểu thiên đình, Độn Thế Tiên Cung lại liên hợp cùng Vị Ương Cung, Bất Hủ Thiên Cung, làm cái gì ba cung 9 tầng trời 12 địa tông, dần dần thì có xưng hô tam thánh địa cùng ba cung. Có người nói tam thánh địa so ra muốn mạnh hơn ba cung một chút, nhưng cụ thể mạnh ở đâu? Mạnh tại lực ảnh hưởng, như yêu thần thú sơn, đó là thánh địa trong lòng yêu thú thiên hạ, ai dám hủy diệt chúng. Hàng tỷ yêu thú đông hoàng sẽ là kẻ đầu tiên không đáp ứng. Giống như Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, bọn hắn là thật sự điệu thấp, hơn nữa tuyệt đối trung lập, lại nguyện ý giúp đỡ tán tu thiên hạ, lực ảnh hưởng tại đông hoàng rất lớn, nhất là hệ phái trung lập khác, gần như đều do Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dược Vương Cốc không cần phải nói, nơi đó là thánh địa các luyện đan sư, ai cũng đến kính lấy. Càng không muốn trêu chọc, nếu không rất dễ dàng khiến cho thế lực khắp nơi quần công. Nhưng nếu thật là để cho tam thánh địa cùng ba cung chém giết, còn thật chưa hẳn ai có thể thắng ai. Dù sao Đông Hoàng Thiên Đình cũng trên vạn năm, thế lực khắp nơi lên lên xuống xuống, ai còn không có nội tình, ai còn không có mấy cái bí bảo áp dương. Một cái thế lực muốn duy trì huy hoàng rất khó, muốn liên tục tăng lên địa vị cũng rất khó, nhưng muốn đem ai một đòn hủy diệt, nhổ tận gốc cũng rất khó. Tựa như quỷ linh tộc. Những năm này xuống dốc lợi hại, nhưng tam nhãn chiến tộc đã nghĩ sâu tính kỹ, lại mưu đồ chuẩn bị rất nhiều năm mới dám ra tay. Phong trưởng lão chính là xuất thân từ Tu La ám ảnh, đối với lịch sử cùng cục diện Đông Hoàng Thiên Đình hiểu rất thấu rất thông suốt. Hắn bình thường lạnh lùng quái gở, lại đối xử với mọi người nghiêm túc, không có ai nguyện ý cùng hắn trao đổi. Hắn cũng rất ít để mắt ai, gần nhất khó được đã có hứng thú với Tần Mệnh. Thời điểm lúc hắn hướng dẫn hồn thuật cho Tần Mệnh, cũng vui vẻ nói nhiều hai câu. Tần Mệnh như có điều suy nghĩ gật đầu. Lôi linh trong vạn cổ lôi trì cụ thể thực lực gì, tên kia, phế đi. À, người ở phía ngoài khả năng cho rằng lôi linh còn rất mạnh, nhưng từng ấy năm tới nay vẫn thủy chung không có nuôi nấng lôi chủng cường đại, hoang lôi thiên lại không ngừng nghiền ép nó, cảnh giới khí thế của nó đã sớm thoái hóa. Ta xem chừng, có thể duy trì tại thiên võ bát trọng thiên cũng là thắp nhang thơm cầu nguyện. Phong trưởng lão mắt nhìn Tần Mệnh, cười khẽ hai tiếng. Làm sao, chuẩn bị thu thập hoang lôi thiên, Tần Mệnh nói cười. Sao có thể, ta với chút năng lực ấy, sao có thể diệt hoang lôi thiên? Không phải có thiên vương điện sao? Hỗn thế chiến vương vẫn luôn không có đi theo ngươi, ta đoán là về cổ hải gọi người đi à nha. Phong trưởng lão mặc dù nhiều năm qua ổn thỏa tại Tu La Điện, rất ít ra ngoài đi đi lại lại, nhưng khôn khéo so với năm đó không giảm. Nếu không cũng không tới phiên hắn đến ngồi lên cái vị trí trưởng lão chí cao này, dùng những gì hắn hiểu rõ Tần Mệnh trong khoảng thời gian này, Tần Mệnh tuyệt đối không có khả năng đơn giản tha cho hoang lôi thiên. Nhất là sau sự kiện thiên dực tộc lần này, càng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Những ngày này vẫn luôn đến nghe ngóng tình huống Đông Hoàng Thiên Đình, chính là cái dấu hiệu. Tiểu tử này, muốn chuẩn bị ra tay. Chỉ là Phong trưởng lão không nghĩ ra Tần Mệnh muốn làm sao trả thù ba thiên, nhất là Hoang Lôi Thiên, mặc dù hai năm qua tổn thất rất nhiều cường giả, nhưng có lấy vạn cổ lôi trì làm dựa vào, lại có thiên hạ lôi tu đám ủng hộ, lực ảnh hưởng cùng cả thể thực lực còn là vô cùng cường đại. Ai muốn vào công Hoang Lôi Thiên, còn thật đến thật tốt nghĩ kỹ. Ít nhất trong mắt hắn, lực lượng trong tay Tần Mệnh chưa đủ, xa xa chưa đủ. Đến Tu La Điện hiện tại bảo trì điệu thấp, không có khả năng gióng trống khua chiêng tấn công mạnh ba thiên, nếu không hậu quả liên quan quá nghiêm trọng. Cổ hải hỗn chiến không sai biệt lắm đã chấm dứt, những huynh trưởng kia của ta cũng không phải người tình nguyện tịch mịch, vừa hay thiên đình rất náo nhiệt, ta mời bọn hắn tới nơi này chơi vài ngày. Tần Mệnh cười rót đầy rượu cho Phong trưởng lão. Hắn đến Tu La Điện bất chi bất giác đã 5 tháng, tính toán thời gian Thiên Vương Điện, không sai biệt lắm đã nên bắt đầu chuẩn bị đến Thiên Đình. Trong vòng 5 tháng, cảnh giới hắn phát triển rất nhanh, đã đạt đến nhất trọng Thiên Đỉnh Phong. Mà bọn người đồng môn càng nhanh hơn, nguyên một đám là đều không có xem mình là người ngoài. Các loại tài nguyên, các loại bí cảnh, có thể lợi dụng đều lợi dụng, nhìn những lão nhân trong Tu La Điện kia đều một cái ý vị thịt đau. Bọn hắn còn không ngừng luận bàn cùng cường giả nơi này, tốc độ phát triển cũng thật nhanh. Đồng Ngôn, Đồng Hân, Yêu Nhi, lục tục đội lên bát trọng thiên đỉnh phong. Nguyệt Tình cũng đã ổn định tại thánh võ đỉnh phong, chuẩn bị tấn cấp thiên võ cảnh. Ngay cả địa hoàng huyền xà đã thành lớn lên rất mãnh liệt, song song tiến vào thánh võ cửu trọng thiên, thượng cổ yêu thú triển lộ ưu thế không thể nghi ngờ. Còn thiên dực tộc tại Vĩnh Hằng Vương cung tu luyện cũng rất thuận lợi, không chỉ toàn bộ khôi phục đến đỉnh phong, còn có bộ phận người đột phá cảnh giới, Ngọc Thiền càng là duy trì trong bế quan tiến vào thiên võ cảnh. Hắn nơi này đã làm tốt chuẩn bị, liền chờ Thiên Vương Điện vào Thiên Đình. Tần Mệnh, nghe ta khuyên nhủ một câu, ngươi nhịn 2 năm nữa. Thời gian 2 năm, ngươi phát triển thật tốt, Tu La Điện từ từ khôi phục, đến lúc đó, đừng nói một Hoang Lôi Thiên, lại thêm Hoàn Lang Thiên cùng Hỏa Vân Thiên, cũng có thể cùng một chỗ tiêu diệt. Phong trưởng lão mặc dù đoán không ra vì cái gì điện chủ, đột nhiên để cho toàn thể Tu La Điện hành quân lặng lẽ, giống như không chỉ đơn giản là chuyển giao quyền lực, nhưng thời gian 2 năm không dài cũng không ngắn. Đủ để Tu La Điện khôi phục nguyên khí, đến lúc đó, tu luyện sau khi nghỉ ngơi hồi phục, nên có thể cung cấp cho Tần Mệnh một cái trợ giúp có lực. Đây là chuyện của bản thân ta mình có thể xử lý, không nhọc phiền Tu La Điện. Tần Mệnh đều không để Phong trưởng lão nói chuyện, liền nói tiếp. Ta vẫn muốn thỉnh giáo một vấn đề, không biết có quá mạo muội hay không? Trước nói nghe một chút. Khô Vinh áo nghĩa của Lãnh Thiên Nguyệt có thể làm cho người ta suy yếu già nua, có thể để cho người một lần nữa trở nên tuổi trẻ hay không? Phong trưởng lão nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu, lắc đầu nở nụ cười, thật có thể tùy ý như vậy, cũng không phải là Khô Vinh áo nghĩa, là sinh tử áo nghĩa, thiên đạo minh mông, áo nghĩa 3000, mỗi cái đều rất huyền bí mật, cái thuật tuần hoàn này cũng là như thế, nhưng đạo áo nghĩa này lại tại khô, mà không phải là quang vinh, nó có thể làm cho muôn vật tàn lụi, sinh mệnh suy yếu, cảnh giới đều sẽ nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng, thoạt nhìn có chút giống thời gian áo nghĩa, trên thực tế chính xác có chút liên quan cùng thời gian. Tình huống cụ thể những ngoại nhân chúng ta đây không được rõ lắm, tuy nhiên Khô Vinh áo nghĩa có một chỗ cường đại, đó chính là bên trong vô tận mục nát niết bàn trùng sinh, một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ to lớn. Khô Vinh áo nghĩa so với đa số áo nghĩa đều muốn phức tạp, là kiểu áo nghĩa phát triển, theo đi sâu vào tìm hiểu, uy lực sẽ không ngừng tăng cường, nghe nói thời đại thượng cổ đã từng có người từ, ở bên trong Khô Vinh áo nghĩa suy diễn ra thời gian, áo nghĩa một trong những áo nghĩa chí cao nhất thiên đạo, Lãnh Thiên Nguyệt có thể ở trước 20 tuổi liền hiểu thấu đáo. Ngay cả chúng ta đều không nghĩ tới, sau đó phát triển thật nhanh, liên tiếp tìm hiểu ra bí thuật mới, nhưng kỳ thật sau khi tại Thánh Võ Thất Trọng Thiên, nàng liền gặp bình cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải phát triển bình cảnh, mà là tìm hiểu cực hạn, hiện tại nàng cụ thể có thực lực gì, lại có thể thi triển dạng bí thuật tuần hoàn gì, ngay cả chúng ta cũng không tốt nói, tuần hoàn có thể sâu chuỗi cùng thời gian. Tần Mệnh ngoài ý muốn dương lên lông mày, chén rượu bưng lên đều ngừng lại. Lãnh Thiên Nguyệt vẫn luôn không có tới đi tìm ngươi đi. Sau này đều là người một nhà, thời điểm hợp tác không thể thiếu, cũng không thể lạnh nhạt như vậy. Ngươi là nam tử, rộng lượng một chút, đi tìm nàng tâm sự. Phong trưởng lão bưng chén rượu cùng Tần Mệnh nhẹ nhẹ đụng một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ, đây mới gọi là rượu ngon, hưởng thụ a hưởng thụ. Tần Mệnh vô ý thức đụng đụng chén, yên lặng lo lắng lực lượng áo nghĩa của Lãnh Thiên Nguyệt. Khô, đại biểu cho mục nát, suy bại. Hoang vu, cực hạn chính là tử vong, vinh, ngụ ý sinh cơ, phồn hoa, cực hạn chính là niết bàn. Trong này có quan hệ cùng thời gian sao? Không, Tần Mệnh vĩnh viễn quên không được tình cảnh ban đầu tại Huyễn Linh Pháp Thiên, Khi thấy Lãnh Thiên Nguyệt để cho kẻ địch từ thân xác đến cảnh giới đều thoái hóa, điểm ấy ngược lại là xác thực có chút liên quan cùng thời gian. Mà, đó đã là chuyện của hơn 10 năm trước. Ta giúp ngươi hẹn Thiên Nguyệt. Phong trưởng lão giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Mệnh, chỉ là hắn uy nghiêm lạnh lùng, làm ra vẻ mặt này có chút kỳ quái. Hà, Tần Mệnh hoàn hồn, cười lắc đầu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, anh hùng huyết giống như là dung nham đầy tràn khoang miệng, thuận yết hầu dội thẳng xuống dạ dày, toàn thân đều giống như bị nhen lửa, từ huyết nhục đến hài cốt lại đến linh hồn đều đau nhức kịch liệt vô cùng, chẳng qua cưỡng ép nhịn thêm một hồi, kia cảm giác thư sướng không cách nào nói rõ kia làm cho cả người như là muốn vũ hóa thành tiên. Thiên Nguyệt tính cách quái gở, không quen giao lưu cùng người khác, chẳng qua nàng từ đầu đến cuối không có tìm ngươi phiền phức, cũng coi là một loại biến tướng lấy lòng. Ngươi, lúc không bận rộn, có thể tìm nàng tâm sự. Đến tương lai những lão gia hỏa chúng ta này không còn nữa, hai người các ngươi cũng không thể cứ lạnh lùng như thế a. Phong trưởng lão nhìn mắt Tần Mệnh, nhẹ nhàng đến câu, muốn ta nói. Nữ tử nha, cưới được. Tần Mệnh suýt chút nữa bị sặc cưới. Thua thiệt ngài nói được. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười lắc đầu, đang muốn nói gì, nhưng vừa nghĩ lại, biểu lộ của hắn chậm rãi cứng đờ, nhíu mày nhìn Phong trưởng lão, ngài nói đùa. Phong trưởng lão nghiêm túc thận trọng, lạnh lùng lại nghiêm túc, biểu lộ cùng ánh mắt ngẫu nhiên sẽ còn toát ra mấy phần hung ác. Mặc dù gần đây cùng hắn nói chuyện rất vui sướng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy phần nụ cười nhàn nhạt, còn chưa từng nghe được hắn nói đùa qua, một vị trưởng lão chí cao, càng không khả năng lấy điện chủ tương lai ra làm trò đùa. Trừ phi mẫu thân nó, hắn là nghiêm túc. Còn không chỉ là ý nghĩ của mỗi phong trưởng lão. Ý kiến nho nhỏ mà thôi, có cưới hay không xem chính ngươi. Phong trưởng lão buông thõng tầm mắt, bưng chén rượu lên yên lặng nhấm nháp, lấy cảnh giới của hắn, anh hùng huyết cũng không thể mang đến bao nhiêu đau nhất kịch liệt. Hắn nhấm nháp chính là cay độc cùng kích động, càng thưởng thức ba chữ anh hùng huyết, miệng vừa nuốt xuống, chậm rãi phẩm vị, như có thể để cho hắn trở lại thời điểm thanh tráng niên đi săn thiên hạ. Tần Mệnh nhìn hắn một cái thật sâu, tranh thủ thời gian nghiêm túc nói, ta đã có gia thất. Ngươi đều có 4 nữ tử, lại thêm một người, góp đủ số. Khóe mặt Tần Mệnh giật một cái, loại chuyện này có thể góp số nguyên à? Thế nào? Suy nghĩ một chút nha, lấy nữ tử không? Thiên Nguyệt bộ dáng, khí chất, thiên phú, cũng là số 1 số 2 Đông Hoàng Thiên Đỉnh, mặc dù là lạnh một chút, nhưng bằng năng lực của ngươi, nói không chừng có thể hòa tan nàng. Đến lúc đó, ngươi, Thiên Nguyệt, Nguyệt Tình, chính là phu thê tam chí tôn, về sau Đông Hoàng Thiên Đỉnh ai còn dám trêu chọc các ngươi? Lưu danh sử sách cũng có thể. Phong trưởng lão cho Tần Mệnh cái ánh mắt ý vị thâm trường, còn nhẹ cười. Khả năng bản ý của hắn là muốn biểu hiện một chút thiện ý nghiền ngẫm. Kết quả gương mặt kia lại lạnh lại cứng. Hắn lại không am hiểu biểu lộ phong phú như thế, chợt nhìn lại có chút hèn mọn. Tần Mệnh vội vàng cầu xin tha thứ, kiên quyết biểu thị không có khả năng. Đang trò chuyện thật tốt, làm sao đột nhiên liền biến vị? Đường đường là trưởng lão chí cao vậy mà biến bà mối. Suy nghĩ một chút nha. Thật không cần suy xét. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Phong trưởng lão lại khôi phục gương mặt lạnh lùng uy nghiêm kia, không tìm hiểu tình huống còn tưởng rằng hắn tức giận, kỳ thật hắn là có chút tiếc nuối. Năm vị trưởng lão chí cao bọn hắn đều có một loại cảm giác, càng là giao lưu cùng Tần Mệnh, càng thưởng thức Tần Mệnh, trên thân tiểu gia hỏa này giống như có một loại khí chất rất đặc biệt, nói không ra, nhưng để bọn hắn thưởng thức, khác với tất cả đại tân sinh trong Tu La Điện, mà lại trải qua quan sát lâu như vậy, tính cách Tần Mệnh thật không thích hợp làm điện chủ. Lại thích hợp làm thủ hộ giả như Tu La, mà lão Tu La cũng đã đem Tu La đao giao lại cho Tần Mệnh, cũng tựa hồ là ý đồ như thế. Thế nhưng Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt một mực lãnh đạm như thế, gần như là số không giao lưu, bọn hắn nhìn mà đều gấp. Đến tương lai lão Tu La ly thế, những lão gia hỏa bọn hắn này không còn, Tần Mệnh sẽ còn thủ hộ Tu La điện sao? Lần một lần hai ngược lại là có thể, nếu như không có quan hệ thân mật làm kết nối, lần thứ ba lần thứ tư về sau liền chưa hẳn sẽ còn lại đến. Cho nên ý tưởng thông gia của tịch trưởng lão lại lần nữa hiện lên ở trong đầu bọn họ, chuyện này thật đúng là có thể thực hiện. Nhưng muốn tác hợp Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt, dường như độ khó có chút lớn. Lãnh Thiên Nguyệt cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá lạnh, càng xem nam tử thiên hạ như không, để nàng gả cho Tần Mệnh. Khó, nếu như Tần Mệnh chủ động xuất kích, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn một chút. Cho nên nha, hắn hôm nay liền mang theo trọng thác của các trưởng lão khác đến tìm Tần Mệnh. Bọn hắn cũng không cho rằng đây là trò đùa. Mà là chuyện rất nghiêm túc, rất chân thành, trực tiếp dính đến tương lai ổn định cùng phát triển của Tu La Điện. Phong trưởng lão nhẹ nhàng khẽ động đầu ngón tay, bỗng nhiên nghĩ đến phương hướng mới. Hữu danh vô thực cũng là có thể suy xét nha, chỉ định quan hệ phu thê, không cần phu thê thực gì. Tần Mệnh khổ cười, trực tiếp thả câu ngoan thoại, chỉ cần Lãnh Thiên Nguyệt không còn muốn tổn thương ta, ngài liền không cần lo lắng tương lai. Chỉ cần ta còn sống, sẽ xem Tu La Điện như nhà của mình. Chỉ cần ta còn thở. khi Tu La Điện cần ta, ngàn dặm vạn dặm coi như bò cũng bò về tới. Phong trưởng lão yên lặng gật đầu, lại không phản ứng gì, hắn vẫn là cảm thấy rút ngắn quan hệ giữa Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt tương đối tốt. Lời thề cái gì, có đôi khi có thể tin, có chút trường hợp có thể thực hiện, nhưng một số thời khắc chính là cái rắm, căn bản không dùng được. Không làm được phu thê, làm tỷ đệ thì sao? Phong trưởng lão, chúng ta có thể nói chuyện đứng đắn chút hay không? Ta không đứng đắn. Phong trưởng lão cau chặt lông mày. Đứng đắn. Rất đứng đắn. Tần Mệnh lau trán, trong lòng phiền muộn. Cùng lúc đó, bên trong tẩm điện Lãnh Thiên Nguyệt, thân trưởng lão oai hùng hùng vĩ đoan đoan chính chính ngồi tại trước mặt Lãnh Thiên Nguyệt, tận lực duy trì bình tĩnh, nhưng khóe mắt có chút biểu hiện ra cái phần xấu hổ kia trong nội tâm của hắn. Hắn lại tới cùng Lãnh Thiên Nguyệt sách chuyện tình cảm. Nếu không phải các trưởng lão trí cao khác nhiều lần giật dây, hắn là thật không muốn tới. Quả nhiên, vừa nói ra lời kia, trong điện liền yên tĩnh. Lãnh Thiên Nguyệt cứ như vậy mặt không biểu tình nhìn hắn, trọn vẹn nhìn hắn nửa canh giờ. Thân trưởng lão cao cao tại thượng, anh hùng cả đời, trừ những lão gia hỏa kia, tất cả mọi người trong điện phải ngưỡng mộ hắn, kính sợ hắn, còn chưa bao giờ giống bây giờ không được tự nhiên khó chịu qua như thế. Vậy mà tại ánh mắt của Lãnh Thiên Nguyệt hắn lại không ngẩng đầu lên được. Hồi lâu, Lãnh Thiên Nguyệt lạnh lùng một câu, nghe không ra bất kỳ tình cảm gì, ngài gần đây rất nhàn rỗi sao? Đi. Thân trưởng lão ầm vang đứng dậy, xanh mặt nhanh chân đi ra tẩm điện. Mẫu thân nó kêu chuyện cái gì, từng lão gia hỏa không lo quản lý Tu La Điện, mù suy nghĩ cái gì đâu. Đường đường là trưởng lão chí cao lại chạy tới làm mối cho điện chủ tương lai, nếu như chuyện này truyền đi, bọn hắn một thế anh danh liền hủy. Thân trưởng lão. Lãnh Thiên Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm không lớn, hoàn toàn trong trẻo lạnh lùng đạm mạc như trước đây. Hả? Có cảm giác, thân trưởng lão kinh hỉ quay đầu, tiếp đó hơi sững sờ. Mẫu thân nó ta kích động cái rắm, thật xem mình là bà mối. Hình tượng a hình tượng, may mắn nơi này không có người khác. Hắn vội vàng ho khan vài tiếng, khẽ ngẩng đầu, dáng vẻ uy nghiêm, còn có chuyện gì? Ngài không cần lo lắng, cũng xin chuyển cáo các trưởng lão chí cao khác, chỉ cần Tần Mệnh thật nguyện ý thủ hộ Tu La Điện, ta sẽ rất cảm kích hắn, sẽ không lại làm bất cứ chuyện gì thương tổn hắn. Ừm, rất tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy, chúng ta rất vui mừng. Thân trưởng lão nhẹ gật đầu, trong lòng lại âm thầm thở dài. Cái lời khô cằn này có ý nghĩa gì, chúng ta muốn là thân mật, là phát sinh chút chuyện, sinh ra chút quan hệ. Hắn bỗng nhiên hơi nhớ Tịch Tiểu Nhan, nhà đầu kia lúc này làm sao không đến chút đùa ác cái gì, tác hợp tác hợp. Ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài nói. Lão gia tử đem Tu La đao cho Tần Mệnh. Lãnh Thiên Nguyệt mặc dù không có thấy Tần Mệnh, nhưng liên tục nhiều lần đều cảm nhận được khí tức Tu La đao, loại oán niệm ngập trời thiên địa biến sắc kia cho dù là áp chế cũng rất khó hoàn toàn khống chế. Ngày Tần Mệnh gặp lão Tu La đó liền cho. Ta hiểu rồi. Lãnh Thiên Nguyệt nhắm mắt lại, tiếp tục minh tưởng tu luyện. Thiên Nguyệt, kỳ thật, ngươi cùng Tần Mệnh định quan hệ phu thê, không cùng phòng. Khục khục ta đi trước. Thân trưởng lão dùng sức ho khan vài tiếng, ưỡn ngực bước nhanh đi ra tẩm điện, tận lực làm được biểu lộ tự nhiên. Cảnh ban đêm yên tĩnh, ánh sao đầy trời, Tần Mệnh huy động cánh chim màu vàng dày rộng rực rỡ, lặng yên mà đứng ở trên tầng mây, ngắm nhìn trời sao cùng mây mù đan vào phương xa. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc lại trang trọng, vương ấn tại lòng bàn tay lóe ra lúc sáng lúc tối, cẩn thận cảm thụ phương vị các vương hầu. Đây đã là lần thứ ba gần nửa tháng qua hắn rời khỏi Tu La Sơn Mạch, trải rộng cấm chế, đi vào phía trên chiến ca bình nguyên rộng lớn, cùng đợi tin tức các vương hầu. Hỗn thế chiến vương đã rời khỏi nửa năm, vượt qua thời gian ước định hơn một tháng, vì cái gì lại chậm chạp không có đến thiên đình. Thiên dực tộc gặp phải chuyện đã để cho trong tâm hắn bịt kín tầng bóng mờ, nếu như là bế quan tu luyện. Tần Mệnh có thể đợi, nghìn vạn lần không phải là xuất hiện ngoài ý muốn gì. Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, cái đầu nhỏ lệch ra ở bên tai của hắn, nhìn qua ánh sao đầy trời, yên lặng mà đếm lấy vì sao. Tần Mệnh ngẫu nhiên sẽ nhớ tới lời nói Tần Lam kiếp trước, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ hiện thân, càng sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời như vậy. Hiện tại suy bại, hoang cổ rình mò, thời không nghịch loạn, cổ kim giao thoa, người xưa hàng lâm, hậu nhân lên trời. Mấy câu ngắn gọn quái dị lại không hề liên hệ. Lúc ấy nghe được hồ đồ, trong mấy lần yên lặng hồi tưởng lại dường như, phác họa ra một hình ảnh hạo kiếp có một không hai. Loạn cục lại hiện ra, định trọng chỉnh thiên đạo. Tận thế đại biến, đại diệt niết bàn. Hoang cổ loạn cục, hôm nay lại hiện ra. Đây rốt cuộc là lời tiên đoán, hay là cảnh tỉnh vượt qua vạn năm. Thời gian, không nhiều lắm. Tần Mệnh nhìn qua trời sao mênh mông thần bí hoa mỹ, trầm mặc thật lâu. Trong vương thành Cẩm Tú nơi xa. Nhiếp Ẩn Sơn kỳ quái nhìn qua phương hướng chiến ca bình nguyên. Đây đã là lần thứ ba trong nửa tháng qua Tần Mệnh một mình rời khỏi Tu La Điện, cũng là lần thứ ba đứng ở trên không ngắm nhìn phương xa, hơn nữa vừa đứng chính là suốt cả đêm, cho đến khi hừng đông mới trở về. hắn suy nghĩ cái gì? Hay là chờ ai? Hắn đang nhìn về nơi xa nào? Hay là đang tìm nơi hoàn cảnh yên tĩnh mưu đồ lấy cái gì? Nhiếp Ẩn Sơn thật sự là nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Tại trước khi Tần Mệnh đến Tu La Điện, gần như tất cả mọi người suy đoán sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, thậm chí ảnh hưởng đến ổn định Tu La Điện. Hắn lại dựa vào Nguyệt Tình một đòn chấn nhiếp Tu La Điện. Tất cả mọi người suy đoán Lãnh Thiên Nguyệt không cam lòng, sẽ cùng Tần Mệnh tranh đấu gay gắt. Nhưng trên thực tế 5 tháng đến nay, Tần Mệnh tại Tu La Điện trôi qua nhẹ nhõm lại bình tĩnh. Không chỉ Lãnh Thiên Nguyệt không có tìm hắn phiền toái, ngay cả 5 vị trưởng lão chí cao đều nhiều lần trao đổi cùng hắn. Mà thái độ thân mật của các trưởng lão chí cao cũng dần dần ảnh hưởng đến mỗi người trong Tu La Điện. Nghe nói đệ tử cùng trưởng lão chỗ đó hiện tại nhìn thấy Tần Mệnh đều sẽ chủ động hành lễ hoặc chào hỏi, không dám có chút không kính. Mà bây giờ, Tần Mệnh lại thường xuyên thần thần bí bí rời khỏi Tu La Điện, trong màn đêm ngắm nhìn phương xa. Trong đây nhất định là có chuyện gì. Tần Mệnh đến Thiên Đình 2 năm, chỉ an tĩnh nửa năm này, ta đoán. Hắn là chuẩn bị muốn rời đi. Trưởng công chúa từ trong hành lang phía sau đi tới, cũng nhìn qua phương hướng chiến ca bình nguyên. Tần Mệnh muốn rời đi, Mạnh Hổ cũng sẽ đi theo, lần sau gặp mặt không biết muốn đợi tới khi nào. Mạnh Hổ đã nói với ngươi cái gì? Trưởng công chúa lắc đầu, Mạnh Hổ không có nói cái gì khác, chỉ nói bọn hắn đợi tại Tu La Điện không được bao lâu, lần này rời khỏi có thể sẽ thật lâu thật lâu. Nhiếp Ẩn Sơn an ủi, không cần lo lắng Mạnh Hổ, ta thấy Tần Mệnh là xem hắn như huynh đệ, chỉ cần Tần Mệnh không có việc gì, Mạnh Hổ chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Khuôn mặt đẹp đẽ thanh lệ của trưởng công chúa xinh đẹp như tiên tử, tại dưới ánh trăng có lấy một loại khí tức tiên linh mông lung, trong ánh mắt xinh đẹp của nàng hiện lên vài tia phức tạp, nhẹ giọng nỉ non, thúc phụ. Nhiếp Ẩn Sơn nhìn qua phương xa, không có chú ý tới trưởng công chúa dị thường. Muốn đổi trời. Cái gì? Trưởng công chúa ánh mắt phức tạp, trầm mặc một lát mới thấp giọng nói nhẹ, phụ thân vừa vặn nói với ta, dự ngôn thạch. Nhỏ máu. Nhiếp Ẩn Sơn khẽ biến sắc, ngưng trọng quay đầu lại nhìn trưởng công chúa, ngươi nói cái gì? Phụ thân mời ngài đi qua. Trưởng công chúa yếu ớt nói nhẹ, nhìn qua Tần Mệnh phương xa, chẳng lẽ hắn cũng dự cảm đến cái gì sao? Nhiếp Ẩn Sơn đi nhanh vài bước, nhịn không được lại bay lên trời, lao thẳng đến một chỗ bí cảnh sâu trong vương cung, vắt tay xua tán mê ảnh phong ấn, xuôi theo thềm đá bước nhanh đi vào trong mật thất dưới mặt đất. Nơi này là bảo khố vương thất, trưng bày bí bảo chân quý nhất, cũng phong tồn lấy lịch sử điển tịch của vương thất, mặc dù không nhiều đồ lắm, nhưng đều là vật phẩm cấp bậc quốc bảo, đối với Cẩm Tú vương thất mà nói rất là quan trọng, chúng đều giống như có lấy linh tính, tách ra quang huy óng ánh, vô thanh phất phới trên không trung. Trong đó có một khối ngọc thạch tay bất quy tắc lớn cỡ nắm, lặng yên mà lơ lửng ở giữa không trung, nó bình thường vầng sáng ảm đạm, như là khối bảo thạch không hơn không kém, giấu trong góc rất ít hoạt động, hôm nay lại lên tới giữa không trung, hơn nữa đã từ hơi mở biến thành màu máu tinh hồng. Đây là một khối dự ngôn thạch, nghe nói là thời điểm trời đất sơ khai, từ trên một tòa thần sơn tắm rửa thiên đạo rớt xuống, mặc dù chỉ là một khối rất nhỏ, lại có được năng lực tiên đoán thần bí khó lường. Cẩm Tú vương thất lúc trước rất vô tình lấy được, vẫn luôn không có công bố ra ngoài, bí mật phong tồn trong bảo khố vương thất. Qua nhiều năm như vậy, dự ngôn thạch trước sau thức tỉnh 5 lần, mỗi lần đều là thiên đình phát sinh dị biến đại quy mô, bất kể là Đông Hoàng hay là thiên đình khác, nhưng trong 5 lần ghi chép một lần nghiêm trọng nhất, cũng chỉ là mặt ngoài bò đầy tơ máu mà thôi, mà lúc này đây lại trở nên toàn thân tinh hồng, còn nhỏ một giọt chất lỏng như là huyết dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quốc chủ Cẩm Tú Vương Triều đang yên lặng đứng tại phía trước dự ngôn thạch, huyết quang chiếu sáng lấy khuôn mặt uy nghiêm của hắn, ngưng trọng, lo lắng, mê mang. Nổi lơ lửng bên cạnh hắn là một quyển sách dày đặc, Vương Triều Lễ Sử, đã lật đến một tờ trong đó, bên trên đều là ghi lại tất cả tình huống dự ngôn thạch xuất hiện dị biến lúc ấy, cũng mặc kệ sự kiện nghiêm trọng cỡ nào, đều tuyệt đối không có biến thành màu đỏ như máu giống như hôm nay. Nhỏ máu. Đây là rơi lệ. Nếu như dự ngôn thạch thật là từ trên thần sơn gì đó rớt xuống, nó khẳng định trở đầy lấy sứ mạng càng huyền diệu nào đó, có được lấy lực lượng càng thần bí. Cẩm Tú vương thất mặc dù vẫn luôn không có nghiên cứu ra cái gì, nhưng biết rõ nó bất phàm. Nhiếp Ẩn Sơn chậm rãi đi về hướng dự ngôn thạch, ánh mắt không thể khống chế đung đưa. Ở trong mật thất ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, viên đá nhỏ máu này lại cho người một loại bất an nồng đậm. Muốn đổi trời, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Quốc chủ nói nhẹ, thanh âm vậy mà mang theo có chút rung động. Nhìn chung Cẩm Tú vương triều quản chế đến 5 lần sự kiện, lần này dự ngôn thạch biến hóa tuyệt đối nghiêm trọng gấp trăm lần nghìn lần. Mặc dù tưởng tượng không đến là cái gì, nhưng rất có thể sẽ vô cùng khủng bố, thậm chí dẫn phát tận thế có 102, phạm vi ảnh hưởng đến tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, thậm chí sẽ kéo theo toàn bộ nhân loại. Vẻ mặt Nhiếp Ẩn Sơn càng ngày càng ngưng trọng, trong vương thất biết rõ dự ngôn thạch tồn tại cũng không có nhiều người, mỗi đời đều là mấy người như vậy mà thôi, nhưng chưa từng có ai sẽ nghi vấn lực lượng của nó. Nhưng, cái sự kiện long trời lở đất gì có thể dẫn phát dự ngôn thạch nhỏ máu? Nếu không giao dự ngôn thạch cho Tu La Điện, lão Tu La cùng điện chủ liên thủ nói không chừng có thể nhìn trộm ra chút gì đó. Quốc chủ lắc đầu, muốn hiểu thấu đáo dự ngôn thạch, không quan hệ cùng cảnh giới, cần dự ngôn thuật tinh thông thần bí khó lường. Đương thời khả năng hiểu dự ngôn thuật, chỉ sợ chỉ có cửu tiêu thiên cực các tại Tử Vi Thiên Đình. Nhưng nếu dự ngôn thạch đã có phản ứng, chỗ đó nên cũng phát hiện thế cục biến hóa trời đất. Ẩn Sơn, thông chi Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, U Mộng Cung, Mộ Thành, để cho bọn hắn sớm làm chuẩn bị, còn tin hay không, tùy bọn hắn. Cẩm Tú Vương Thất cho tới nay đều đều hoặc nhiều, hoặc ít có liên hệ cùng những hệ phái trung lập kia. Năm đó Vương Triều bị diệt, Vương Thất có thể giữ lại tòa cổ thành này, cũng đều toàn bộ là những người kia trợ giúp. Quốc chủ bắt lấy dự ngôn thạch nhỏ máu, dùng sức nắm chặt, kiếp nạn không thể tránh né, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Ẩn Sơn, thủ vững dự ngôn thạch, chỉ mong nó có thể mang đến cho chúng ta một ít thủ hộ, bảo toàn huyết mạch Vương Thất không diệt. Giao cho trưởng công chúa đi, nàng trước kia đã từng tỉnh lại qua dự ngôn thạch. Tần Mệnh một lần đợi lại là một đêm, khi sắc trời dần dần sáng, hào quang chiếu khắp trời cao, còn không có chờ đến tin tức, hắn thở ra một hơi, ôm lấy Tần Lam trong ngực đã ngủ say rời khỏi. Nhưng, khi hắn trở lại Cẩm Tú Vương Thất, muốn đạp vào tế đàn không gian, rốt cục trong lòng bàn tay cũng truyền đến luồng nhiệt đã lâu. Vương ấn đã tản ra đột nhiên tách ra kim quang cùng nhiệt ý ấm nhuận yếu ớt, phương xa có vương hầu đang triệu hoán. Tần Mệnh tinh thần phấn chấn, thoáng cảm thụ phương vị cùng ấn ký, bàn chân đang bước ra lập tức thu hồi lại, vung vẩy cánh chim bạo lên ngút trời, thẳng vào đỉnh mây, lao vùn vụt mà đi về hướng đông nam. Trong rừng rậm bên ngoài 500 dặm, hơn 30 vị tán tu đang tại sâu, trong hồ lớn vây quét một đầu kim cương cự giáp quy, đánh chính là oanh oanh liệt liệt. Đảo loạn sâu xa đáy hồ, trùng trùng điệp điệp cơn lốc như hoành hành bạo động. Vì trận đi săn này, bọn hắn trọn vẹn chuẩn bị 2 tháng, toàn bộ nổi điên tấn công. Kim cương cự giáp quy lâm vào tuyệt cảnh, liều chết dãy giụa, tiếng gầm gừ tại đáy hồ đều vô cùng dữ dội, chấn lên trùng trùng điệp điệp sóng dữ. Nhưng mà, thời điểm ác chiến mấu chốt, phía trước ở bên trong sóng dữ hỗn loạn đột nhiên nổ ra vết nứt khủng bố, như là hư không sụp đổ, hồ nước cuộn trào mãnh liệt chảy ngược đi vào. Một nữ tử tuyệt lệ xinh đẹp khuynh thành có chút chật vật vọt ra. Giống, kim cương cự giáp quy đã nổi giận, quản nàng là cái khỉ gió gì, một móng vuốt đánh ra, móng vuốt trắng kiện nặng nề lớn như căn nhà đá, dao động đáy hồ quay cuồng sóng dữ. Thần sắc thiên đao vương hơi lạnh lẽo, sóng dữ xung quanh nháy mắt cứng lại, xuống một cái chớp mắt phạm vi hồ nước vài trăm trượng xung quanh ầm ầm chỉnh thể, phát nổ, nhấc lên sóng biển kinh thiên như cơn lốc, đem kim cương cự giáp quy mãnh liệt tung bay đi ra ngoài, rầm rầm ầm cuốn vào chỗ càng sâu. Ngay cả hơn 30 vị tán tu kia đều kêu thảm bay ra đi, đáy hồ bạo động hoàn toàn mất đi khống chế. Thiên đao vương hơi nhíu mày, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn đáy hồ hỗn loạn, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thủng hồ lớn, phá mở mặt hồ, bay về phía không trung, ngắm nhìn phương xa. Nơi này là nơi nào? Đừng có lại đem lão nương cuốn về cổ hải. Đội ngũ thiên vương điện trong hư không đã gặp phải ngoài ý muốn, không lâu bị hư không loạn lưu vặn vẹo đánh tan, không thể không riêng mình nghĩ biện pháp xông ra hư không. Nàng cũng không biết mình đã xông vào đâu, lại xông ra bao xa, cho đến khi phát giác được nơi hư không yếu kém, mới cưỡng ép chấn vỡ, giết đi ra. Thiên đao vương xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành không gì sánh được, tóc dài đen bóng hòa với vết máu, tán loạn rối tung, trong y phục bị rách có thể nhìn thấy da thịt trơn mềm nõn nà. 5 tháng trọn vẹn không có lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người nàng, ngược lại càng nhiều phần mị lực thành thục nồng đậm, tuy nhiên một đôi mắt phượng lại lộ ra lưỡi dao sắc bén lạnh giá, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thiên đao vương dùng sức nắm chặt tay phải, chậm rãi mở ra, trong chốc lát kim quang mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt chói mắt, như là nước lũ như cuộn sạch phía trên hồ lớn, bắt đầu khởi động lấy năng lượng bành trướng. Nàng ngưng thần cảm thụ vị trí chúng vương hầu, lại sau một lát, biểu lộ hơi đổi, Tần Mệnh. Nàng vậy mà lại là người đầu tiên cảm nhận được Tần Mệnh. Nói cách khác, nơi này chính là Đông Hoàng Thiên Đình. Rầm rầm, hơn 30 vị tán tu chật vật xông ra hồ nước, ảo não lại phẫn nộ. Thật vất vả muốn bắt được đầu kim cương cự giáp quy chân quý kia, lại bị một nữ tử quấy đục. Tiện nhân này từ đâu xuất hiện a? Bọn hắn vừa muốn từ 4 phương 8 hướng vây quanh thiên đao vương, sắc mặt đều là hơi đổi, mắt nhìn chỗ sung yếu muốn quát mắng toàn bộ liền nuốt xuống. Có người là sợ hãi thán phục lấy mỹ mạo cùng tuyệt thế phong hoa của nàng, quả thực thật đẹp, xinh đẹp đến mức trực tiếp đánh ở sâu trong nội tâm. Có người tức thì kinh hãi lấy chiến uy sôi trào ngập trời toàn thân nàng. Trên người một nữ tử vậy mà có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm như vậy, ngay cả đám tán tu thẻ lưỡi liếm máu trên lưỡi đao, như bọn hắn này đều cảm thấy tim đập nhanh. Thiên đao vương ngưng thần cảm thụ lấy vương ấn trên tay, cảnh giới nàng đã đạt đến thiên võ cảnh nhị trọng thiên, phạm vi cảm thụ càng rộng. Kết quả không lâu sau đó vậy mà liên tục phát hiện khí tức 5 vị vương hầu khác, phân tán tại các phương vị khác nhau, xem ra cũng là vừa xông ra hư không. Nàng thu liễm kim quang, xông thẳng lên trời, tiến đến hướng Tần Mệnh. Không lâu sau đó, hai người tụ hợp tại phía trên chiến ca bình nguyên. Đao tỷ, Tần Mệnh kích động vừa muốn hành lễ, Thiên Đao Vương đi lên liền cho hắn một cái ôm hào phóng, dùng sức vỗ vai hắn, hảo tiểu tử. Làm tốt lắm. Đều phong chí tôn. Ha ha, không có rơi uy danh Thiên Vương Điện. Chúc mừng Đao tỷ tiến vào Thiên Võ Nhị Trọng Thiên. Tần Mệnh cười tươi, nhìn thấy Thiên Đao Vương có loại cảm giác thân thiết như nhìn thấy thân nhân. Tốc độ này của ta so với ngươi kém xa. Thiên Đao Vương nhìn Tần Mệnh từ trên xuống dưới, càng nhìn càng hài lòng. Ngắn ngủi 2 năm mà thôi, từ Thánh Võ Thất Trọng Thiên tiến vào Thiên Võ. Tốc độ này tuyệt đối là nhanh nhất trong lịch sử Thiên Vương Điện, ngay cả Hỗn Thế Chiến Vương ném xa đều đến dựa vào. Làm sao chỉ có một mình ngài? Người quá nhiều, năng lượng quá mạnh mẽ, thời điểm vượt qua hư không ông trời không vui, bổ mấy vết nứt, đánh tan chúng ta. Thiên Đao Vương nói nhẹ nhõm, nhưng một hồi vượt qua hư không xuống đây đã trọn vẹn 5 lần gặp vết nứt hư không, nhất là một lớp cuối cùng này, suýt chút nữa giết sạch bọn họ. Đều không có sao chứ? Khó mà nói, lúc ấy tình huống rất là nguy cơ. Tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, thiên đình không có người nào biết chúng ta, không có kẻ địch, chỉ cần có thể an toàn xông ra hư không thì cũng không gặp nguy hiểm. Tần Mệnh nhíu mày, ngay cả Thiên Đao Vương đều nói hung hiểm, tình huống lúc ấy khẳng định vô cùng đáng sợ. Cổ Hải chỗ đó không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi, các huynh trưởng cũng còn. Không có việc gì, sống thật tốt, gần nhất lần đầu tập thể bế quan, đều đột phá cảnh giới. Thật vất vả đến thiên đình một chuyến. Làm sao cũng phải kéo dài giữ thể diện cho ngươi, không thể cho ngươi mất mặt nha. Lão Điện chủ tạm thời ổn định tại Thiên Võ Ngũ Trọng Thiên, U Minh Vương cùng Thanh Long Vương đều tam trọng thiên, lại có thể sống lâu vài năm. Thiên Vương Điện chúng ta hiện tại tính cả ngươi, tổng cộng 9 thiên võ. Còn có tứ đại thánh khí Cổ Hải cũng đều lấy ra toàn bộ rồi, như thế nào đây? Đủ cho ngươi mặt mũi đi. Thiên Đao Vương nhắc đến cái này liền kiêu ngạo, cỗ lực lượng này mặc dù là tại thiên đình đều đủ mạnh mẽ. Nếu như phối hợp tứ đại thánh khí Cổ Hải tạo thành Táng Hải sát trận, uy lực càng là khủng bố. Trong đầu Tần Mệnh một hồi kích động, không hổ là Thiên Vương Điện, Bạch Hổ tới không? Đến, yên tâm đi. Tuy nhiên ngươi phải nỗ lực, Bạch Hổ đều Thiên Võ Nhị Trọng Thiên. Nhanh như vậy, Hổ Hoàng đến cái hung ác, tế hiến chính mình, thành tựu Bạch Hổ. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị thế nào? Hỗn Ca nói kế hoạch của ngươi, nhưng còn có nhiều chỗ cần cẩn thận thương lượng. Tần Mệnh cười nói, hiện tại liền bắt đầu sao? Ta vẫn là mang mọi người đi dạo khắp nơi trước, thưởng thức phong cảnh Đông Hoàng Thiên Đình. Xú tiểu tử, chúng ta tới trong đây cũng không phải là đi thăm. Nói mau chuẩn bị thế nào, nắm chắc được bao nhiêu phần, ta đây đã bịt nửa năm, không để cho ta phát tiết đi ra, ta sẽ mất hứng. Thiên Đao Vương xinh đẹp cho người loại trùng kích thị giác kinh tâm động phách, trực tiếp kích nội tâm ngươi, nhưng phương thức nói chuyện đĩnh đạc thật sự là để cho người ta có chút giở khóc giở cười. Chuẩn bị không sai biệt lắm, còn có một bước mấu chốt. Nếu không như vậy đi. Ngài hỗ trợ đều tập hợp các huynh trưởng lại, tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi trước, tập hợp dễ dàng, 10 ngày là đủ. Thiên Đao Vương không dám đem lời nói quá vẹn toàn, thiên đình lớn như vậy, ai biết mỗi người lao tới từ chỗ nào. Tuy nhiên 10 ngày nên không sai biệt lắm. Tốt, 10 ngày sau, ta lại tới tìm các ngươi. Tần Mệnh đều đã chuẩn bị xong, còn kém một bước cuối cùng. Đợi một chút, Thiên Đao Vương bỗng nhiên gọi Tần Mệnh muốn rời khỏi lại. Tỷ tỷ hỏi ngươi cái vấn đề. Ngài nói, bắn hạ được Nguyệt Tình chưa? A, cái gì mà, đầu Nguyệt Tình uống canh sao? Khóe mắt Tần Mệnh một hồi co rúm. Liền hỏi cái này, còn không có à? Tiểu tử ngươi đủ có thể chịu đó, để đó vư vật hoạt sắc sinh hương như vậy tại trước mặt bay tới thổi đi, liền không có chút dao động. Nếu không phải yêu nhi các nàng bị ngươi ăn hết, ta cũng hoài nghi có phải tiểu tử ngươi là có tật xấu hay không? Ngài trước vội vàng, ta đi về chuẩn bị. Tần Mệnh ôm lấy Tần Lam rời khỏi. Không hiểu nổi tiểu tử này nghĩ như thế nào. Thiên Đao Vương trợn mắt chừng một cái, quan sát bốn phía, phóng tới phía tây, trước tụ hợp cùng Thiết Cốt Hầu chỗ đó. Tần Mệnh lao thẳng đến Cẩm Tú Vương Thành, bước vào tế đàn không gian, về tới Tu La Điện. Rốt cục trái tim treo cao trong hắn cũng được buông xuống, mặc dù so với dự đoán đã chậm, nhưng chỉ cần an toàn là tốt. Mà toàn thể Thiên Vương Điện tăng lên cảnh giới, lại phối hợp tứ đại thánh khí, cỗ lực lượng này mạnh hơn, đủ để hắn thực hiện kế hoạch. Bên trong Vương Quốc Vĩnh Hằng, ý thức thể Tần Mệnh hàng lâm. Chế tạo xong chưa? Toàn bộ đã xong. Muốn bắt đầu. Đáy mắt Ngọc Thiền bộc phát ra một hồi cường quang. Trong cung điện phía sau nàng, rậm rạp chẳng chịt phân bố lấy hơn vạn cỗ quan tài, đều là gần nhất toàn lực đẩy nhanh tốc độ chế tạo. Bên trên khắc lấy mấy chữ bằng máu Hoàn Lang Thiên, nợ máu trả bằng máu. Tần Mệnh trở lại Tu La Điện, tìm đến Đại Mãnh, để cho đám người đồng môn chuẩn bị sẵn sàng, trễ nhất 10 ngày sau hành động, Thiên Vương Điện đến. Đại Mãnh phấn chấn tinh thần, Hắc Sa toàn thân đều theo đó chấn động dữ dội, 4 năm tháng xuống đây, cảnh giới của hắn cũng vượt qua nhất trọng thiên, tiến vào thánh võ cảnh thất trọng thiên, xem như cao giai thánh võ, có lòng tin có năng lực tham dự trận hành động này. Thiên Vương Điện đến, Bạch Hổ đến, còn mang đến tứ đại thánh khí Cổ Hải. Trong hư không gặp phải chút ngoài ý muốn, bọn hắn đều đã rời ra, hiện tại đang tập hợp. Tần Mệnh vỗ vỗ bả vai Đại Mãnh, đi thẳng đến sâu trong Tu La Điện, muốn tiếp điện chủ. Tốt! Mạnh Hổ dùng sức đập quyền, toàn thân nổi lên sóng nhiệt, thật lâu không có phấn khởi như vậy. Nơi điện chủ bế quan vô cùng che giấu, đề phòng xâm nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần, ngay cả trưởng lão chí cao tiếp đều cần bẩm báo. Tần Mệnh vừa đến nơi này liền được hai chi Tu La huyết ảnh, thủ hộ ở chỗ này ngăn cản. Tu La huyết ảnh bình thường đều trấn thủ Tu La Điện, trong đó phải có hai chi thay phiên thủ vệ thâm điện điện chủ bế quan. Gần nhất đúng lúc là đội thứ ba cùng đội thứ tư phối hợp. Tần công tử, ngài đến tìm điện chủ. Thủ lĩnh đội Tu La huyết ảnh thứ ba Từ Nghị tự thân từ chỗ tối đi ra, mặc dù lạnh lùng phóng đãng, nhưng giọng điệu ngược lại muốn khách khí rất nhiều. Điện chủ có ở bên trong không? Nếu như thuận tiện, ta muốn gặp mặt điện chủ. Tiểu chủ vừa mới vào, khả năng có việc cần. Tần công tử xin chờ một chút. Từ Nghị cùng các Tu La huyết ảnh ở chỗ tối đều yên lặng đánh giá Tần Mệnh. Tần Mệnh vào Tu La Điện đã 5 tháng, ngoại trừ lúc đầu bị lão Tu La mang đi, về sau không phải bế quan chính là thân cận cùng 5 vị trưởng lão chí cao, từ đầu đến cuối đều không có bái kiến điện chủ. Hôm nay đây là có chuyện gì đặc thù sao? Không vội, ta ở chỗ này đợi một lát. Tần Mệnh mỉm cười thối lui đến bên ngoài. Tần Mệnh tự giác để cho Từ Nghị rất vui mừng. Tần công tử, ta có thể mạo muội hỏi một câu hay không? Ngài tìm điện chủ là muốn? Ta muốn rời đi, đặc biệt đến chào từ biệt. Rời khỏi. Từ Nghị hơi kinh ngạc, đang thật tốt sao lại không ở Tu La Điện nữa. Bên ngoài mặc dù an tĩnh, chỉ khi nào phát hiện Tần Mệnh chạy ra đi, thì nhóm thế lực Hoang Lôi Thiên sẽ tuyệt đối không có khả năng đơn giản tha cho hắn. Quấy rầy các ngươi đã lâu, đã đến lúc rời khỏi. Ngươi muốn đi đâu? Tần Mệnh cười nhạt nói, đi bốn phía, nhìn ngắm phong cảnh, lăn qua lăn lại đã quen, đột nhiên rảnh rỗi nửa năm dù sao cũng có chút khó. Sắc mặt lãnh tuấn của Từ Nghị khó được lộ ra vài tươi cười, Tần công tử tiêu sái. Đúng rồi, thượng quan Vô Cực tiền bối gần nhất đang bận cái gì? Xử lý gia sự. A, trong bóng tối bên cạnh, thủ lĩnh đại đội huyết ảnh thứ tư nhẹ giọng nói cười, Tần công tử không biết. Muội phu kia của ngươi cùng thượng quan Sắc Vi 2-3 ngày nay luận bàn đạo sức, giống như càng đánh càng nóng hổi, thượng quan Vô Cực đang nhức đầu đây này. Có việc này, Tần Mệnh kỳ quái, làm sao ta không có nghe Đại Mãnh nói? Làm không tốt lúc nào liền thành một nhà. Từ Nghị nhìn biểu lộ của Tần Mệnh, thật không biết sao. Tuy nhiên việc này còn thật xử lý không tốt. Đồng ngôn là thân nhân của Tần Mệnh, mà thượng quan Vô Cực với tư cách đệ nhất thủ lĩnh Tu La huyết ảnh, phải tuyệt đối hết lòng thủ điện chủ. Nếu như ngày nào đó Lãnh Thiên Nguyệt tiếp quản Tu La Điện, thượng quan Vô Cực cần phải khuynh hướng ai? Đồng ngôn, thượng quan Sắc Vi. Tần Mệnh nhướng mày, hai người này làm sao có thể cùng một chỗ? Đúng lúc này, Lãnh Thiên Nguyệt từ bên trong điện đi ra đến, con mắt như thu thủy, mũi ngọc ngạo nghễ ưỡn lên, đôi môi đỏ mọng trơn bóng, hàm răng như ngọc, lãnh diễm tuyệt lệ, xinh đẹp mà để cho người ta hít thở không thông, lại lạnh lão làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nàng dường như tiên tử độc lập, mèo khen mèo dài đuôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên hôm nay Lãnh Thiên Nguyệt dường như có tâm sự gì, cụp xuống đôi mi, yên lặng mà đi lấy, cho đến khi nhanh muốn đi ra vườn ngự uyển, mới nhìn đến Tần Mệnh đang chờ bên ngoài. Tần Mệnh khẽ gật đầu đối với Lãnh Thiên Nguyệt, xem như là chào hỏi, lại nói với Từ Nghị bên cạnh, tiền bối giúp ta đi thông bẩm một cái. Ngươi tới làm gì? Lãnh Thiên Nguyệt đi ra vườn ngự uyển, con ngươi thanh lệ sâu xa xinh đẹp, chỉ là bất luận biểu lộ hay là giọng điệu, đều hiện ra lạnh lùng làm cho người khác rất không dễ chịu. Xin gặp điện chủ, chào từ biệt. Ngươi muốn đi? Quấy giày đã lâu. Ánh mắt Lãnh Thiên Nguyệt nhìn về phía Tần Mệnh mang theo vài phần khó hiểu phức tạp. Ngươi muốn đi đâu? Sơ bộ là cân nhắc đến Thương Huyền Thiên Đình đi dạo. Không thay Thiên Dực tộc báo thù, Tần Mệnh không nghĩ tới Lãnh Thiên Nguyệt vậy mà lại cùng hắn trò chuyện. Hiện tại lực lượng của ta còn quá yếu, nhìn thời cơ đi. Từ Nghị thoáng đánh giá hai người, bầu không khí này rất hòa hợp, nhìn đến hai người đều thay đổi không ít. Hắn cười nhạt một tiếng, đang chuẩn bị đi thông bẩm điện chủ. Vậy mà ở bên trong thâm điện truyền đến thanh âm uy nghiêm của điện chủ, là Tần Mệnh sao? Vào đi. Khuôn mặt các Tu La huyết ảnh ngoài sáng trong tối có chút động, trao đổi lấy ánh mắt kinh ngạc. Điện chủ tự thân mời Tần Mệnh đi vào. Lãnh Thiên Nguyệt đều quay đầu lại nhìn thâm điện, lông mày xinh đẹp có chút nhíu một cái. Ta cáo từ trước, sau này còn gặp lại. Tần Mệnh khẽ gật đầu với Lãnh Thiên Nguyệt, đi vào thâm điện. Cái tòa cung điện này là cung điện to lớn nhất trong Tu La Điện, cũng là một tòa uy nghiêm nhất, toàn thân đen kịt, hiện ra hàn quang kim loại, như là đầu cự thú sắt thép ngủ đông, tràn ngập khí tức làm tim người khác đập nhanh. Sau khi Tần Mệnh đi đến thâm điện, cửa điện ầm ầm đóng lại, cách ly ánh mắt cùng dò xét bên ngoài. Trong cung điện hôn ám u nhã tĩnh mịch, chỉ có vài đoàn lửa màu tím đang vô thanh trôi nổi, mang đến loang lổ ánh sáng lạnh. Điện chủ Tu La điện xếp bằng ở trên một tòa tế đàn cổ xưa, xung quanh tế đàn là các thạch trụ thú văn đứng vững lạnh giá, bắt đầu khởi động lấy năng lượng hùng hồn lại yên tĩnh, không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào tế đàn, hội tụ đến trên người điện chủ. Tần Mệnh nhìn không tới bộ dáng điện chủ, lại có thể cảm nhận được chỗ đó chấn động khủng bố, như là một đầu hoang cổ cự thú ngủ đông trong bóng đêm, phát ra khí tức cùng uy áp nặng nề để cho tim người ta đập nhanh, nhịn không được muốn lạy bái trên mặt đất. Tần Mệnh vừa muốn hành lễ, điện chủ ở trên tế đàn đã chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt hiện ra quang mang xanh thẫm, như là minh hỏa thiêu đốt lên, một cái nhìn qua giống như là muốn nhìn thấu linh hồn người khác, muốn đi, chuẩn bị qua mấy ngày liền đi, đến chào từ biệt điện chủ ngài. Tần Mệnh có thể từ trong giọng nói điện chủ nghe được vài phần bình tĩnh cùng quan tâm. Không ở lại đợi kết quả thái âm thánh thai. Còn có 2 năm, đến lúc đó lại trở về. Ta đi ra bên ngoài sông sáo, cũng tích lũy chút ít lực lượng. Tương lai nếu như lão gia tử cần, ta còn có thể giúp đỡ một tay. Điện chủ không có cố níu, đối xử tử tế u minh thánh khí, không được rơi uy danh của nó. Ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài cùng lão gia tử thất vọng. Tu La điện 2 năm qua cần bình tĩnh. Ta cho ngươi tối đa là 1 chi Tu La ám ảnh, lúc cần thiết, có thể mời bọn hắn ra tay. Bởi vì thân thể lão Tu La đã chịu không được chiến đấu dữ dội, cho nên hắn quyết định tu dưỡng toàn điện, tận lực không trêu chọc cường địch bên ngoài, bảo đảm ổn định cùng an toàn. Nhưng Tần Mệnh trêu chọc kẻ địch càng ngày càng nhiều, đối mặt nguy hiểm càng lúc càng lớn, làm điện chủ như hắn đây, vẫn là phải đủ khả năng giúp đỡ một tay. Trong đầu Tần Mệnh ấm áp, không cần, ta vẫn phải có lực lượng tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, trước khi ta đi có chuyện muốn mời ngài hỗ trợ. Nói, ta muốn mượn thượng quan vô cực tiền bối một lát. Nhưng chuyện này trừ bản thân hắn ra, không thể để cho bất luận kẻ nào khác biết rõ. Tần Mệnh không hy vọng liên quan đến Tu La Điện, nhưng dùng năng lực Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực Tộc, còn chưa đủ để dùng thu thập những nhân vật lão tổ cấp cao nhất kia. Cho nên hắn hy vọng thượng quan vô cực khả năng giúp đỡ lên một tay, hắn sẽ tận có khả năng che giấu tung tích. Điện chủ yên lặng mà nhìn Tần Mệnh một lát, ngươi muốn thu thập Hoang Lôi Thiên. Đáy mắt Tần Mệnh hiện lên tơ ánh hung ác, Hoang Lôi Thiên, Hoàn Lang Thiên, một tên cũng đều không muốn từ bỏ. Hỏa Vân Thiên, tạm thời khả năng chú ý không đến. Bành Bá, Thượng Quan Vô Cực, phối hợp người hành động, ta tự thân an bài. Trong 10 ngày, Tần Mệnh liên tục nhiều lần rời khỏi Tu La Điện, bí mật đuổi tới địa điểm ước định gần Chiến Ca Bình Nguyên. Trong 10 ngày, Lão Điện Chủ, Hỗn Thế Chiến Vương, Thanh Long Vương vân vân các vương hầu liên tiếp chạy tới nơi này. May mà sau khi bọn hắn xông ra hư không phạm vi phân tán cũng không tính quá rộng, tối đa cách nhau 3.000 dặm, mặc dù trên đường cũng gặp chút phiền toái, nhưng năng lực sinh tồn cùng năng lực ứng biến của các vương hầu đều giải quyết đơn giản, thuận lợi tụ hợp. Bạch Hổ, Hắc Phượng cùng Cửu Dương Thiên Hồ mặc dù không có vương ấn chỉ dẫn, đều hàng phục khác nhau mãnh thú, đi thẳng đến phương hướng Tu La Điện, lại được chúng vương hầu theo thứ tự tiếp dẫn, nhìn lần lượt từng gương mặt quen thuộc, cảm thụ lấy một cỗ khí tức bành trướng nhảy động. Trong đầu Tần Mệnh dâng lên vô tận hào hùng cùng chiến ý, có Thiên Vương Điện, hắn thì sợ gì thiên hạ. Bọn hắn năm đó đã từng khiêu chiến cổ hải, hiện tại như trước có dũng khí khiêu chiến thiên đình, càng tại tương lai nghênh chiến thiên đạo. Nơi này là tất cả tư liệu tình báo về Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên, các ngươi nhìn trước, ta đi theo Tu La Điện nói lời tạm biệt cuối cùng, sau đó sẽ trở lại. Hỏa Vân Thiên không cùng lúc thu thập. Thiên Thu Hầu hiện tại đã ổn định tại Thánh Võ Cửu Trọng Thiên. Trước kia đối với cảnh giới này tràn đầy hướng tới, hiện tại rõ ràng đến, nhưng bây giờ cao hứng không nổi, mắt nhìn càng nhiều huynh đệ tiến vào thiên võ, hắn đã không thể chờ đợi được. Thiên đình, chính là chiến trường mới để hắn lột xác, 2 khối xương cốt Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên đã đủ chúng ta gặm được, đừng gãy răng nha. Thanh Hải Vương không thể tiến vào thiên võ cảnh cũng có chút buồn bực, nhưng dùng tuổi của hắn, tấn thiên võ quả thực không dễ, hắn cần cơ duyên càng lớn, cho nên đối với thiên đình tràn đầy đợi chờ. Vừa đến thiên đình đã có thể hưởng thụ một hồi ác chiến có 1-0-2 như vậy, đã vô cùng hài lòng. Hỗn Thế Chiến Vương rất vui mừng khi chúng vương hầu máu nóng kích tình, nhưng không thể không nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn. Mặc dù 9 tầng trời thiên đình cùng các thế lực khác không có khổng lồ như Chu Thiên Điện, nhưng số lượng cùng cảnh giới thiên võ cảnh đều vô cùng mạnh, hơn nữa đều có liên quan lẫn nhau. Đây là trận chiến đầu tiên Thiên Vương Điện chúng ta hàng lâm thiên đình, 1000 vạn lần không thể khinh thường, không chỉ phải thắng, còn nhất định phải thắng được triệt để thắng được đặc sắc. Chỗ đó chiến trường của chúng ta, tuyệt đối không có thể thành mộ địa cho Thiên Vương Điện chúng ta. Các huynh trưởng, nhìn kỹ tư liệu, Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên tuyệt đối muốn khủng hơn so với chúng ta tưởng tượng. trong đây đã đủ kỹ càng, nhưng không phủ nhận bọn hắn chắc hẳn đều có lực lượng che giấu. Tần Mệnh đơn giản nhắc nhở vài câu, không cần thiết nhiều lời. Các vương hầu mặc dù tính tình rất cuồng, nhưng không ai tự phụ tự ngạo, chỉ cần xem qua tài liệu, nên hiểu trận chiến này tuyệt đối không thoải mái, càng tràn đầy biến số. Tu La Điện. Tần Mệnh bái phỏng 5 vị trưởng lão chí cao, theo thứ tự tạm biệt. 5 vị trưởng lão chí cao đưa cho Tần Mệnh một phần đại lễ Khương Chấn Vũ tiến vào Thiên Võ Lục Trọng Thiên. Khương Chấn Vũ đã đình trệ hơn 6 năm tại Thiên Võ Ngũ Trọng Thiên, tăng thêm vấn đề tuổi tác, thử qua rất nhiều biện pháp đều không thể lại vượt qua thêm một bước. Lần này có thể đột phá một phần nguyên nhân là bị thương vong thiên dực tộc kích thích, nguyên nhân càng lớn là ngũ đại trưởng lão chí cao liên thủ tặng cơ duyên. Bởi như vậy, bên cạnh Tần Mệnh đã có 2 thiên võ cảnh lục trọng thiên, sau này đi thương huyền thiên đình, cũng nhiều vài phần nắm chắc. Cầu trưởng lão nói, Tần Mệnh, ngươi đã cố ý muốn đi, chúng ta không mạnh lưu lại. Nếu như ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm tránh không khỏi, có thể trở về Tu La Điện bất cứ. Chúng ta 2 năm này khả năng không muốn gây chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Ta sẽ thường xuyên trở lại. Thân trưởng lão vỗ vỗ bả vai Tần Mệnh, hưởng thụ thật tốt sinh hoạt phấn khích tại thương huyền thiên đình của ngươi. Tuổi trẻ chính là tốt, có bốc đồng, có kích tình, đáng tiếc mấy lão già khọm chúng ta đây, không có tinh lực lớn lăn qua lăn lại như vậy. Tịch trưởng lão bỗng nhiên nói, ta thấy Đồng Ngôn cùng Sắc Vi rất xứng đôi, 2 người rất có cảm giác, nếu không để cho Đồng Ngôn ở lại mấy tháng, để lại hài tử rồi đi cũng không muộn. Sắc mặt thân trưởng lão lập tức trầm xuống, cái lão bất hưu này, sợi gân nào đắp sai, gần đây mở miệng ngậm miệng đều là cảm giác, hôm nay đều đi ra hài tử. Mấy khác trưởng lão 2 mắt tỏa sáng, ồ, cái này giống như cũng là biện pháp. Tần Mệnh xem ra là không có đùa giỡn cùng Lãnh Thiên Nguyệt, tuy nhiên Đồng Ngôn cùng Sắc Vi huyên náo rất nóng hổi, đánh ra đến tình cảm. Nếu quả thật có thể tác hợp thành, sau này có cái tầng quan hệ này, quan hệ giữa Tần Mệnh cùng Tu La Điện liền càng gần. Dù là Lãnh Thiên Nguyệt làm chút chuyện gì đó gì quá phận, Tần Mệnh cũng sẽ không tính toán. Tần Mệnh đầy mặt hắc tuyến, mấy vị lão nhân này là thật rảnh rỗi không có việc làm sao. Đồng Ngôn cùng Sắc Vi chính là đùa giỡn, luận bàn võ pháp, thật không có cái gì, mấy vị cũng đừng phí tâm. Ngươi, còn trẻ, tịch trưởng lão bọn hắn ý vị thâm trường mỉm cười, nhưng biểu lộ nụ cười này để cho Tần Mệnh tương đương im lặng, đây là trưởng lão chí cao uy nghiêm lãnh khốc sao. Sau này đi, Đồng Ngôn thật có ý nghĩ, sẽ trở lại. Tần Mệnh vội vàng xua tay cáo từ. 5 vị trưởng lão chí cao trong lòng tiếc nuối, cũng không cưỡng cầu. Nhìn Tần Mệnh rời khỏi, thần sắc bọn hắn lại về tới uy nghiêm lãnh tuấn bình thường, hơi khẽ cau mày, ngẫm lại còn có những biện pháp khác kéo chặt chẽ quan hệ Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt hay không. Bọn hắn hiện tại đã định hình ý nghĩ, chính là muốn để cho Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngu Thế Hùng khống chế Tu La Điện, do Tần Mệnh trong bóng tối phụ trợ. Vấn đề duy nhất chính là quan hệ giữa Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngu Thế Hùng, đó là một chuyện rất nghiêm túc. Tần Mệnh trở lại trong đình viện, đám người yêu nhi đã tập hợp, 5 tháng này phát triển có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, tài nguyên tùy tiện dùng, bí cảnh khắp nơi có, các loại luận bàn muốn tới thì tới, điểm ấy bọn hắn vẫn là rất cảm kích Tu La Điện, cũng làm cho bọn hắn cảm khái không hổ là tiểu thiên khác thế lực đỉnh cấp, tài nguyên như vậy muốn không bồi dưỡng được thiên tài cũng khó khăn. Đồng Hân nói, đã tạm biệt cùng các trưởng lão chí cao, vừa trở về. Đều thu thập xong đi, chúng ta đi, Đồng Ngôn ở lại. Dựa vào cái gì? Đồng Ngôn chắp tay. Các trưởng lão chí cao nói để cho ngươi ở lại, để lại cho thượng quan Sắc Vi hài tử tại đi. Tần Mệnh mở cái vui đùa. Đã để lại. Tần Mệnh một hồi ho khan, sặc đến yết hầu đau. Cái gì? Đồng Hân bọn hắn đều sững sờ nhìn Đồng Ngôn, ngươi mới vừa nói cái gì? Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng cũng là ngươi tình ta nguyện, đừng nhìn ta như vậy, ta không dùng đến mạnh. Tần Mệnh chỉ là thuận miệng vui đùa, không nghĩ tới còn thật hỏi ra đến chuyện. Hắn giật mình, trách không được thượng quan Vô Cực muốn đích thân xử lý. Lúc nào? Sau khi nàng dưỡng tốt tổn thương đó liền không ngừng mà tới tìm ta phiền toái, nhất định muốn khiêu chiến, chọn liền chọn đi, ta tiếp, vừa hay tìm người luận bàn. Nàng trái lại, nghiện, một tháng ít nhất tìm ta đánh 5 lần. Nàng không phục, ta liền đánh tới nàng phục, đánh vào đầu tháng trước, liền có một cái không kiểm soát, không có khống chế được như vậy. Đồng Ngôn nhún nhún vai, chỉ là biểu lộ giọng điệu lộ ra vài phần bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Các ngươi đánh ở đâu? Ta làm sao không biết? Tần Mệnh cau chặt lông mày. Ngay cả Nguyệt Tình bọn họ cũng kỳ quái, làm sao không có chút động tĩnh? Theo lý thuyết Thánh Võ Bát Trọng Thiên chém giết, không nói long trời lở đất, tối thiểu vô cùng oanh động. Nhưng trong khoảng thời gian này Tu La Điện không có xảy ra cái chuyện lớn gì. Khu vực săn bắn dưới mặt đất, chỗ đó có hơn 10 cái không gian độc lập, hoàn cảnh trong đó không như nhau, có núi rừng, có sa mạc, có đại dương, còn có nham tương vân vân, tổng cộng 16 cái. Mỗi cái đều có hơn vạn thước, trọn vẹn phong bế. Tuy nhiên những khu vực săn bắn kia không mở ra với bên ngoài, chỉ có tu la ám ảnh cùng tu la huyết ảnh mới có tư cách vào đi. Nàng lấy thù dụ của phụ thân nàng, mời ta đến 16 khu vực săn bắn lần lượt đánh một lần. Đồng Hân chân thành nhìn Đồng Ngôn. Hài tử là chuyện gì? Thật đã có. Tần Mệnh đều thay đổi biểu lộ. Cái này cũng không đùa được. Đồng Ngôn có chút buồn bực, xoạch xoạch miệng, cũng không biết nói như thế nào. Hắn là thật không nghĩ tới một lúc phong lưu, vậy mà lưu lại. Trước kia lăn qua lăn lại trên người Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Tuyết, non nửa năm đều không có chút phản ứng. Làm sao lại tại trên người Thượng Quan Sắc Vi có biến? Nửa tháng trước, Thượng Quan Sắc Vi tới tìm hắn, hắn lúc ấy trực tiếp mê muội. Kết quả Thượng Quan Sắc Vi xem xét cái kia biểu lộ, cho hắn một cái tát liền đi, nửa tháng qua không có chút tin tức, hắn vụng trộm đi tìm Thượng Quan Sắc Vi mấy lần, nhưng ở bên ngoài quanh quẩn một chỗ trong chốc lát sau đó cũng đều xám xịt rời đi. Người nói rõ ràng cho ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Giọng điệu Đồng Hân trở nên nghiêm nghị lại, nói chuyện yêu đương thì không có gì, tìm nhiều nữ tử cũng không có gì, nhưng Thượng Quan Sắc Vi còn vô thanh vô tức đã có hài tử. Đồng Ngôn vẻ mặt đau khổ, một năm một mười nói. Bọn người Tần Mệnh hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này vô thanh vô tức vậy mà đã làm một sự kiện như này. Đồng Ngôn dùng sức vuốt mặt, không được, đi nhanh lên. Đi, chạy đi đâu, ngươi ở lại cho ta. Đồng Hân nghiêm khắc quát tháo. Tỷ, ngươi để cho ta tỉnh táo xuống đi, ta là thật chưa nghĩ ra bây giờ phải làm sao. Đồng Ngôn rất phiền muộn, Thượng Quan Sắc Vi khí chất thiên phú bộ dáng vân vân. Không có soi mói, là thiên chi kiểu nữ, muốn nói không động tâm đó là giả. Đâu chỉ là động tâm, về sau mấy lần hắn đều rất dao động. Chỉ là trong lúc đó đã có hài tử, thật làm cho hắn trở tay không kịp, càng không biết làm sao đối mặt, cũng không phải là muốn chơi xấu, mà là có chút sợ như vậy. Còn có thể làm sao, phụ trách đến cùng. Ta không phải không phụ trách, chỉ là... Không có gì chỉ là... Ngươi ở lại, chúng ta đi. Tần Mệnh nháy mắt với Khương Chấn Vũ. Tỷ phu... Đồng Ngôn biến sắc, đang muốn phản kháng, mảng lớn hắc vũ đã gào thét đánh tới, trong nháy mắt chìm ngập hắn, đem hắn tầng tầng bao bọc, buộc thành cái bánh trưng đen, mặc cho hắn dãy dụa thế nào, khẽ động đều không động đậy được. Đối đãi Thượng Quan Sắc Vi thật tốt, lại phải trở về làm sao giải thích cùng Cơ Giao Tuyết, Cơ Giao Hoa. Tần Mệnh vỗ vỗ Đồng Ngôn, mang theo bọn người yêu nhi rời khỏi. Tiểu tử, không phải là không muốn phụ trách, ngươi là cảm giác ngươi không hàng phục được nàng đi. Yêu nhi cho Đồng Ngôn cái nụ cười ý vị thâm trường, đi theo rời khỏi. Ô ô, Đồng Ngôn trừng mắt, dãy dụa dữ dội, nhưng hắc vũ nhìn như bay bổng, so với sắt thép đều muốn cứng rắn, gắt gao vây khốn hắn, dù cho hắn không ngừng bộc phát năng lượng hỏa diễm, đều bị hắc vũ trùng trùng điệp điệp hấp thu, không có sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Trước khi đi, Tần Mệnh đem chuyện lặng lẽ nói cho năm vị trưởng lão chí cao. Nụ cười trên mặt bọn người tịch trưởng lão kia phải gọi là sáng lạn. Chắp tay sau lưng đi bộ liền đến chỗ Tần Mệnh ở kia, khống chế Đồng Ngôn lại. Tần Mệnh liên tục để cho bọn hắn bảo đảm không xử lý xong chuyện, tuyệt đối không thể thả Đồng Ngôn rời khỏi. Bọn hắn đương nhiên nguyện ý, hơn nữa vô cùng nguyện ý, đừng nói xử lý xong chuyện này, đều không ra hài tử, bọn hắn là không thể nào thả Đồng Ngôn đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đồng Ngôn bị nhốt ở bên trong hắc vũ, chỉ chừa lấy hai con mắt, khóc không ra nước mắt nhìn năm vị trưởng lão chí cao vây quanh hắn đi tới đi lui, trên mặt đều mang theo nụ cười quái dị. Năm vị trưởng lão chí cao càng nhìn càng hài lòng, tiểu tử này vậy mà vô thanh vô tức cùng nha đầu Thượng Quan Sắc Vi tạo hài tử. Thật đúng là nghĩ cái gì đến cái đó, lần này chỗ có vấn đề đều trở nên nhẹ nhõm dễ dàng, chỉ cần Đồng Ngôn cùng Thượng Quan Sắc Vi định quan hệ, lại nuôi lớn hài tử, chẳng khác nào Tần Mệnh đã cùng Tu La Điện có tầng một quan hệ càng thân mật, cũng sẽ thường xuyên trở lại ngồi một chút. Tin tức Tần Mệnh rời khỏi cũng không có tận lực giấu giếm, lục tục ngo ngoe rất nhiều người cũng biết, còn biết hắn muốn đi Thương Huyền Thiên Đình lưu lạc, bất kể là có hảo cảm hay là không có hảo cảm đối với Tần Mệnh, đều có chút bội phục phần tiêu sái này của Tần Mệnh, rõ ràng có cơ hội tranh thủ vị trí điện chủ Tu La Điện, lại cam nguyện vứt bỏ, đổi lại bất cứ kẻ nào, chỉ cần có một chút cơ hội, đều gắt gao bắt lấy, dùng hết mọi thủ đoạn, dù sao nơi này cũng chính là Tu La Điện, tại Ngũ Đại Thiên Đình đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy. Mỗi người kính sợ, có thể thống lĩnh một cái thế lực như vậy, đã chú định bản thân cũng sẽ thật sự trèo lên tới đỉnh thế giới. Nhưng từ khi Tần Mệnh đi vào đến lúc hắn rời khỏi, Thủy Chung không có từng có đối kháng cùng Lãnh Thiên Nguyệt, càng không có làm ra chuyện gì ngấp nghé vị trí điện chủ. Sau nửa năm ngắn ngủi càng là dứt khoát rời khỏi, cùng lúc rời xa Đông Hoàng, tiến về Thương Huyền Thiên Đình truy tìm mộng tưởng võ đạo bản thân. Phần tiêu sái này, phần truy cầu này, để cho rất nhiều người âm thầm khâm phục. Thậm chí có người nói trên người Tần Mệnh thật sự có lấy bóng dáng lão Tu La. Tần Mệnh trước khi đến Tu La Điện, bọn hắn khẩn trương, cũng chống lại. Bây giờ Tần Mệnh rời khỏi, bọn hắn khâm phục, cũng yên lặng chúc phúc, thậm chí là vì hiểu lầm lúc trước mà hổ thẹn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong Tu La Điện lặng lẽ nghị luận lên Tần Mệnh, ngôn ngữ cùng thái độ cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà, sau 2 ngày Tần Mệnh rời khỏi, một tin tức rung động lòng người đã dẫn bạo Đông Hoàng Thiên Đình, còn đem Tu La Điện chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Sông băng cánh đồng tuyết bên ngoài Hoàn Lang Thiên, trong vòng một đêm xuất hiện 10000 hắc quan lạnh giá, rậm rạp chẳng chịt phân tán trên cánh đồng băng mênh mông. Chỗ đó băng sương bay múa đầy trời, chỗ đó trắng tuyết tinh khôi, hơn vạn hắc quan lộ ra bắt mắt đến âm u, để cho tất cả những người nhìn thấy không rét mà run. Bên trên hắc quan không chỉ có khắc mấy chữ bằng máu nợ máu trả bằng máu giống nhau, càng xếp đặt thành 2 hàng chữ to tối đen như mực. Một chữ là kẻ diệt tộc, Tần Mệnh, một chữ khác đi là 10 ngày sau, không chết không ngớt. Một viên đá kích thích 1000 tầng sóng, Đông Hoàng Thiên Đình bình tĩnh ngắn ngủn mấy tháng triệt để oanh động. 10000 hắc quan, chuẩn bị cho Hoàn Lang Thiên hay sao? 10 ngày sau, đồ diệt Hoàn Lang Thiên. Cái này là tuyên chiến hung tàn bực nào, càng là sát tính kinh người bực nào. Ai cũng không nghĩ tới, Tần Mệnh sau nửa năm lặng ngắt, như tờ vậy mà dùng phương thức này một lần nữa hấp dẫn ánh mắt Thiên Đình. Càng không nghĩ đến Tần Mệnh, lại muốn dùng đồ sát Hoàn Lang Thiên đến cúng tế vong hồn Thiên Dực tộc. Đây rốt cuộc là phát rồ, hay là rõ đầu rõ đuôi bá đạo? Tất cả người của Hoàn Lang Thiên đều bị nhen nhóm lửa giận, quá kiêu ngạo, quá hung hăng càn quấy, trực tiếp đến cửa nhà dùng quan tài bày ra huyết thư, tuyên bố 10 ngày sau đến diệt tộc. Bọn hắn gặp qua hung hăng càn quấy, thật chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy, quả thực không có đem Hoàn Lang Thiên đường đường là 1 trong 9 tầng trời để vào mắt. Là xem nơi này là thôn trại nhà nào sao? Nói tàn sát liền tàn sát, nói diệt liền diệt. Không chỉ Hoàn Lang Thiên phẫn nộ, Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên, Kim Lang tộc vân vân vô cùng nhiều thế lực. Trong 9 tầng trời 12 địa tông đều rất phẫn nộ, không có đem Hoàn Lang Thiên để vào mắt, chính là không có đem bọn họ để vào mắt. Qua nhiều năm như vậy, ngay cả những thế lực trí cao kia đều chưa từng tuyên bố muốn tiêu diệt ai, chính là lo lắng liên minh 3 cung 9 tầng trời 12 địa tông bọn hắn một lần, nữa tập hợp. Không nghĩ tới một tên Tần Mệnh vậy mà lại liều lĩnh như vậy, không lọt vào mắt quy củ cùng cục diện Thiên Đình, há miệng muốn đồ diệt Hoàn Lang Thiên. Càng hận chính là, hắn còn không lén lút, càng không bí mật đánh lén, trực tiếp dùng phương thức chiêu cáo thiên hạ. Còn kém thét to khắp nơi ta muốn tiêu diệt hắn, đều đến vây xem, ta muốn tiêu diệt hắn. Nhưng, nhìn chung những chuyện Tần Mệnh làm khi trước kia, cái tên điên này đã nói như vậy, nhất định là muốn làm như vậy. 10000 quan tài kia càng không phải tùy tùy tiện tiện làm ra đến. Hoàn Lang Thiên sau cơn phẫn nộ đó liền thanh tỉnh, Tần Mệnh đã dám làm càn như vậy, khẳng định có chỗ dựa vào, có thể tuyên bố diệt toàn tộc bọn hắn, chỉ sợ chỉ có Tu La Điện. Nghĩ tới đây, trên dưới Hoàn Lang Thiên kinh hãi vạn phần. Nếu như Tần Mệnh thật sự dẫn đầu Tu La Điện giết qua đến, bọn hắn còn thật chống đỡ không được, đến lúc đó Hoàn Lang Thiên thật có thể sẽ nghênh đón ác chiến tàn khốc mới trong mấy ngàn năm qua, loại chuyện diệt tộc này cũng thật sự khả năng hàng lâm đến trên người bọn họ. Căng thẳng, phẫn nộ, nguy cơ, sợ hãi, Hoàn Lang Thiên giới nghiêm toàn tộc, phái ra lượng lớn tộc lão đi Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên, Kim Lang tộc, cùng với Bất Hủ Thiên Cung mời xin giúp đỡ, cùng chung chống cự con dao mổ Tu La Điện sắp giơ lên. Nhưng mà, không chỉ Hoang Lôi Thiên cùng Hỏa Vân Thiên khẩn trương, Bất Hủ Thiên Cung cũng không dám đơn giản trả lời thỉnh cầu của Hoàn Lang Thiên. Đây chính là Tu La Điện, cấp bậc tiểu thiên đỉnh chân chính. Nếu thật là phát động cuồng đến, nhất định muốn tiêu diệt Hoàn Lang Thiên, chỉ bằng vào bọn hắn thật sự rất khó chống đỡ. Hơn nữa, Tu La Điện không thể nào thấy được chỗ đó người đông thế mạnh liền rút lui, nhất định sẽ một hồi chém giết mãnh liệt. Bọn hắn muốn ngoài mặt khiêu chiến Tu La Huyết Ảnh cùng Tu La Ám Ảnh. Bọn hắn muốn đối mặt những ác ma điên cuồng Tu La Điện kia. Mặc kệ bình thường làm sao chống lại Tu La Điện, nhưng đến khi thật muốn cho bọn hắn trực tiếp đối mặt, trong lòng thật sự có chút ít sợ sệt. Lúc trước Bất Hủ Thiên Cung mặc dù liên hợp Hoang Lôi Thiên tập kích qua Tu La Điện, nhưng đó là bởi vì toàn bộ cường giả chủ yếu của Tu La Điện đều tại Thiên Long Sơn Mạch, hoàn toàn khác với lần này. Hoàn Lang Thiên sốt ruột, thời gian cấp bách, có thể 10 ngày sau Tu La Điện sẽ giết đến, càng có thể sẽ đột nhiên tập kích, 10 ngày chính là cái ngụy trang, nói không chừng ngày mai sẽ giết qua đến. Bọn hắn không thể không lấy ra lượng lớn chân bảo, thậm chí là các loại đồng ý, đi đổi lấy thế lực khắp nơi viện trợ. Bọn hắn chủ yếu là thỉnh cầu 2 đồng bọn Hoang Lôi Thiên cùng Hỏa Vân Thiên, tiếp cận gần đây nhất, sau đó chính là Bất Hủ Thiên Cung. Bọn hắn còn phái người bái phỏng Tam Nhãn Chiến Tộc cùng Thiên Long Tộc, nếu như Tu La Điện thật muốn tập kích, đích thị là xuất động đại quy mô, nếu như 2 tộc nguyện ý, cũng sẽ là một cơ hội tuyệt hảo đả kích Tu La. Bọn hắn thậm chí còn phái người đi đến 3 cung Vị Ương Cung. Cùng Độn Thế Tiên Cung thỉnh cầu, hy vọng nhìn trên tình cảm liên minh lúc trước, ra mặt ngăn Tu La Điện lại, cho dù là phái những người này đi kéo dài giữ thể diện. Một sự kiện vạn quan tài, một tuyên ngôn đổ diệt, như là một chậu nước sôi đổ vào trong dầu nóng, thanh thế oanh động sóng sau cao hơn sóng trước, cuộn sạch các nơi Thiên Đình. Càng ngày càng nhiều người trong kinh ngạc cùng khiếp sợ nhìn phía Hoàn Lang Thiên, Thiên Đình sau nửa năm lặng ngắt như tờ, vậy mà nghênh đón một hồi chiến diệt tộc như vậy, Hoàn Lang Thiên là thật sự sợ, thế lực khác là thật sự khẩn trương. Bọn hắn dường như đã cảm nhận được lần này Tu La Điện là làm thật. Hơn vạn hắc quan tuyệt đối không có khả năng là hù dọa Hoàn Lang Thiên một chút. Cho đến sau lúc này, khắp nơi mới cảm nhận được đối với Tu La Điện là sợ hãi bực nào. Tu La Điện chỗ đó sau khi khiếp sợ đó lại rất mờ mịt, Tần Mệnh đến cùng muốn làm gì? Chỉ bằng hắn cùng chút lực lượng thiên dực tộc kia, có năng lực gì tuyên chiến Hoàn Lang Thiên, lại còn là muốn không kiêng nể giết đi qua, cái này không phải là tự rước lấy nhục sao? Chẳng lẽ Tần Mệnh là muốn dùng phương thức cực đoan, biến tướng đến bức bách Tu La Điện nhúng tay? Nhưng căn cứ những gì trưởng lão Chí Cao hiểu rõ đối với Tần Mệnh, hắn dường như không phải là người như thế. Đến cùng tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Tần Mệnh chính là muốn hù dọa Hoàn Lang Thiên một chút, sau đó thoải mái nhàn nhã rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình? Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Xuất phát từ cẩn thận, ngũ đại trưởng lão Chí Cao liên hợp quyết nghị, toàn diện co rút lại lực lượng, ứng phó có chuyện xảy ra. Ngay cả Cẩm Tú Vương thất chỗ đó đều nhận đến chỉ lệnh, yêu cầu bọn hắn tập hợp đội ngũ tinh nhuệ, tùy thời chờ lệnh. Bọn hắn khẽ động như thế, để những người mật thiết khống chế nơi này sợ hãi, dồn dập chạy về báo cáo Tu La Điện bắt đầu chuẩn bị, thật muốn đồ diệt Hoàn Lang Thiên. Có chút thế lực tức thì rất kinh ngạc, chẳng lẽ Tu La Điện thật sự muốn thay Tần Mệnh xuất đầu? Còn là muốn một đòn hủy diệt toàn bộ Hoàn Lang Thiên? Chẳng lẽ Tu La Điện không sợ làm cho ba cung 9 tầng trời 12 địa tông phản kích ấy ư? Không sợ Thiên Long tộc thừa cơ trả thù sao? Sau khi nhận được tin tức, Hoàn Lang Thiên càng là khủng hoảng bất an, cao tầng liên tục tổ chức hội nghị khẩn cấp, thậm chí đều có người đề nghị muốn di chuyển toàn tộc. Bọn hắn không e ngại Tần Mệnh, 10 tên Tần Mệnh còn không sợ, nhưng nếu như Tu La Điện thật sự nguyện ý cùng Tần Mệnh điên, đột kích đến từ Tu La ám ảnh cùng Tu La huyết ảnh đủ để đem Hoàn Lang Thiên xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn không ngừng phái người liên hệ nhóm thế lực Hoang Lôi Thiên, dùng các loại thủ đoạn thỉnh cầu liên minh, ngay cả quan hệ thông gia đều đem ra hết. Nhóm thế lực Hoang Lôi Thiên đều rất căng thẳng, cũng vô cùng phẫn nộ. Mặc dù các loại bất an, các loại lo lắng, nhưng nói cho cùng, chuyện này bọn hắn nhất định phải nhúng tay. Sở dĩ ba cung 9 tầng trời 12 địa tông ngàn năm qua uy chấn Đông Hoàng, ngay cả Tam Thánh Địa đều không sợ, chủ yếu là ngoại giới lo lắng bọn hắn lần nữa liên minh. Nhưng nếu như để cho Tu La Điện không kiêng nể gì cả tàn sát Hoàn Lang Thiên, chẳng khác nào chứng minh, với tất cả mọi người ba cung 9 tầng trời 12 địa tông, đã chính thức trở thành lịch sử, không lại có quan hệ liên minh hỗ trợ. Cho nên, giúp đỡ nhất định là phải giúp, tuyệt đối không thể tùy ý để Tu La Điện liền diệt Hoàn Lang Thiên như vậy. Ở trong mắt ít người, đây thậm chí còn là một cơ hội để cho Đông Hoàng Thiên Đình một lần nữa nhận thức đến uy danh ba cung 9 tầng trời 12 địa tông. Bọn hắn vẫn cùng tiến cùng lui, vẫn có thể tùy thời liên hợp. Bất Hủ Thiên Cung sau khi tiếp thụ lời đồng ý từ nhóm thế lực Hoàn Lang Thiên, tự thân ra mặt định ngày hẹn Vị Ương Cung, Độn Thế Tiên Cung, chỉ là hai đại cung đều không có xác định rõ tỏ thái độ. Nhưng Bất Hủ Thiên Cung ra mặt, để cho Hoang Lôi Thiên, Hỏa Vân Thiên, Kim Lang Tộc, cùng với Cổ Vực Hạ quyết tâm, toàn bộ điều động lượng lớn cường giả đi Hoàn Lang Thiên. Hơn nữa, nếu đã muốn trợ giúp, liền trợ giúp triệt để, gần thời hạn cùng Hoàn Lang Thiên nhiều lần hợp tác cùng Hoang Lôi Thiên. Cùng Hỏa Vân Thiên gần như rút sạch 1/3 lực lượng bên trong, còn phân biệt do Lôi Chủ cùng tộc trưởng Hỏa Vân Thiên tự thân dẫn đội. Trong 6 ngày ngắn ngủi, các nhóm thế lực Bất Hủ Thiên Cung, Hoang Lôi Thiên tụ tập Hoàn Lang Thiên, để cho số lượng cường giả nơi này đạt đến một trình độ kinh người. Mặc dù không đủ tư cách khiêu chiến Tu La Điện, nhưng Tu La Điện muốn nuốt lấy bọn hắn, phải chuẩn bị cho tốt một cái miệng răng tốt, làm chuẩn bị nặng nề. Cùng lúc đó, Thiên Long tộc, Tam Nhãn chiến tộc, Dục Dịch phái ra lượng lớn cường giả nhìn chằm chằm chặt chẽ Tu La Điện, Hoàn Lang Thiên chỗ đó tụ tập càng nhiều cường giả, Tu La Điện muốn nuốt vào thì phải xuất động càng nhiều cường giả, đến lúc đó tất nhiên bên trong Tu La Điện trống rỗng, bọn hắn liền có thể thừa dịp yếu mà vào. Tuy nhiên, xuất phát từ cẩn thận mà cân nhắc, bọn hắn đều không có ý định trực tiếp tiến công Tu La Điện, dù sao chỗ đó cũng có điện chủ, có lão Tu La, có Tu La Đào, cho nên bọn hắn càng có khuynh hướng vây quét đội ngũ Tu La Điện phái ra đến Hoàn Lang Thiên. Thừa dịp Hoàn Lang Thiên cùng Tu La Điện liều cái lưỡng bại câu thương, toàn lực tấn công, giết toàn bộ đám người Tu La Điện này, như vậy dường như có thể dùng trả giá nhỏ nhất trọng thương Tu La Điện lớn nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây vần, toàn bộ Đông Hoàng Thiên Đình đều tập trung ánh mắt đến cánh đồng tuyết xung quanh Hoàn Lang Thiên. Vạn hắc quan đảo loạn phong vân, một hồi tuyên chiến đẫm máu chấn động thiên hạ, tất cả mọi người đợi chờ trận chiến này, lại có chút nhìn không thấu. Nhưng tên điên làm việc vốn không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Nhìn không thấu mới càng đáng để đợi chờ. Trong Tu La Điện xuất hiện tranh luận kịch liệt, ai cũng đoán không ra Tần Mệnh muốn làm cái gì, cũng hiểu được bên ngoài đang phát sinh biến cố dữ dội, cũng biết rất nhiều thế lực đều tập trung ánh mắt vào Tu La Điện, thậm chí tuyệt đại đa số người đều nhận định dường như bọn hắn muốn tiến công Hoàn Lang Thiên. Bọn hắn càng ngày càng có ảo giác, giống như bị tiểu tử Tần Mệnh kia đùa nghịch, Sau khi lần lượt nghiêm túc thảo luận, trưởng lão Chí Cao dắt tay nhau bái kiến điện chủ, thỉnh cầu xuất động Tu La Huyết Ảnh, đi Hoàn Lang Thiên quan sát cục diện, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không nhúng tay, nhưng nếu như Tần Mệnh thật sự có ngoài ý muốn, bọn hắn khả năng giúp đỡ một tay. Điện chủ tức thì quả quyết hạ lệnh, Tu La Huyết Ảnh cùng Tu La Ám Ảnh toàn bộ tập kết, trừ đại đội thứ nhất tiếp tục trấn thủ Tu La Điện, còn lại toàn bộ hàng lâm Cẩm Tú Vương Thất, làm ra muốn tư thái tiến công, nhưng không được bước ra Cẩm Tú Vương Thất nửa bước. Năm vị trưởng lão Chí Cao trong lòng kỳ quái, nhưng lại không thể không tuân theo, tại tuyên bố Tu La Điện toàn diện giới nghiêm, đồng thời chọn phái đi lượng lớn cường giả phối hợp Tu La Ám Ảnh cùng Tu La Huyết Ảnh, tiến vào chiếm giữ Cẩm Tú Vương Thất. Một cử động kia lần nữa kích thích thế lực quản chế bên ngoài. Tu La Ám Ảnh cùng Tu La Huyết Ảnh toàn thể xuất động, liên hợp đội ngũ Tu La Điện che chở, cùng với Cẩm Tú Vương Thành, mục tiêu Hoàn Lang Thiên. Hoàn Lang Thiên chỗ đó nhận được tin tức càng là căng thẳng, vốn tưởng rằng Tu La Huyết Ảnh toàn thể xuất động cũng không tệ, giờ lại là hai đại đội ngũ Tu La liên hợp hành động, còn phối hợp Cẩm Tú Vương Thành cùng Tu La Đao Hộ Điện, cỗ lực lượng này quá cường đại, thật đúng là muốn lao đến hủy diệt Hoàn Lang Thiên đến. Hoàn Lang Thiên thỉnh cầu nhóm thế lực Hoang Lôi Thiên lại phái càng nhiều cường giả, khắp nơi trầm mặc, sau đó cũng liên tiếp lựa chọn chấp nhận, nhưng lực lượng tộc địa Hoang Lôi Thiên đã xuống đến thấp nhất, ngay cả Lôi Chủ cũng đích thân tới, bọn hắn chỉ có thể phát đi lệnh triệu tập từ quần thể Lôi Tu Đông Hoàng Thiên Đình. Thiên Long tộc cùng Tam Nhãn chiến tộc hiếm thấy bí mật liên hợp, triệu tập đội ngũ cường giả khổng lồ đi thẳng đến khi chiến ca bình nguyên, giấu ở biên giới trong núi rừng, chú ý đội ngũ Tu La Điện ở bên trong Cẩm Tú Vương Thất, chỉ cần cỗ lực lượng này thật sự dám động, bọn hắn liền dám truy tung đi qua, đợi thời cơ thích hợp phát động vây quét, không cầu trọn vẹn hủy hai chi đội ngũ Tu La này, nhưng nhất định phải đánh cho nửa tàn. Đông Hoàng Thiên Đình gió mây kịch biến, tất cả thế lực lớn nhỏ đều để xuống chuyện trong tay, nhìn về cánh đồng tuyết nơi xa, cùng đợi trận chiến diệt tộc này mở ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mặc dù rất nhiều người vẫn là cảm giác có gì đó là lạ, nhưng Tu La Ám Ảnh cùng Tu La Huyết Ảnh toàn diện tập hợp là sự thật, chỉ cần tập trung bọn hắn có thể tùy thời khống chế thế cục phát triển. Khuya hôm nay, Tu La Sơn Mạch, Cẩm Tú Vương Thành, Chiến Ca Bình Nguyên, cùng với cánh đồng tuyết vân vân lượng lớn khu vực lâm vào trong yên tĩnh đầy áp lực, lượng lớn thế lực, vô số cường giả, đều đang yên lặng chú ý trận sự kiện oanh động này, phỏng đoán đến cùng sẽ là kết quả gì kết thúc. Nhưng mà, bắt đầu từ vào đêm đến đêm khuya, lại đến tối tăm cuối cùng trước sáng sớm ngày hôm sau, Tu La Ám Ảnh cùng Tu La Huyết Ảnh đều ở trong Cẩm Tú Vương Thất, không có bất kỳ dấu hiệu hành động gì. Thiên Long tộc cùng Tam Nhãn chiến tộc vừa kỳ quái vừa khẩn trương, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Bọn hắn bí mật sai cường giả đắc lực nhất trà trộn vào Cẩm Tú Vương Thất dò xét, xác định Tu La Song Ảnh đều ở bên trong không sai. Lão tổ trong tộc đều tự thân ở gần Tu La Sơn Mạch, cảm giác khí tức điện chủ cùng lão Tu La giống như cũng đều đang ở chỗ đó, không có bí mật rời khỏi. Đến cùng đang xảy ra chuyện gì? Tu La Song Ảnh không hành động, Tu La Điện Chủ không ra lệnh, là không đến thời cơ, hay là có nguyên nhân gì đặc thù? Khi mà càng ngày càng nhiều ánh mắt theo sắc trời dần dần sáng chuyển hướng, đến chiến ca bình nguyên, bên ngoài Hoang Lôi Thiên xa xôi, lượng lớn cường giả đạp trên tối tăm trước sáng sớm đi ra rừng rậm. Đúng là Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc biến mất 10 ngày qua. Chính là phía trước. Bành Bá nhìn về mảnh quần sơn cổ xưa đến nồng đậm nơi xa kia, trong màn đêm lộ ra yên tĩnh lại áp lực, cả phiến núi rừng đều bị tầng mây tối tăm dày đặc bao phủ, càng là tới gần bên trong, mây đen càng thêm trầm trọng, như là một mảnh sơn mạch tối tăm vắt ngang ở giữa đất trời, bao phủ núi rừng cổ xưa, tràn ngập áp lực nặng nề. Thượng quan Vô Cực nói, lôi vân khổng lồ kéo dài 50 dặm trên bầu trời, vực sâu dưới mặt đất là vạn cổ lôi trì điên dại, Hoang Lôi Thiên lợi dụng lực lượng tự nhiên của chúng, chung sáng lập 9 tầng phong ấn, tầng tầng thủ hộ tộc địa, 7 tầng đầu không đáng để lo, nhưng một khi tầng thứ 8 thứ 9 mở ra, trước sau 9 tầng phong ấn liền trọn vẹn sâu chuỗi thành một thể, muốn phá vỡ cũng phiền toái. Ta hấp dẫn bọn hắn. Vất vả hai vị tiền bối. Sau lưng Tần Mệnh là các vương hầu cùng cường giả Thiên Dực tộc thánh võ cảnh trở lên, số lượng gần 100 người, bắt đầu khởi động lấy khí thế như thiên quân vạn mã, như đại dương bao la. Theo như kế hoạch các ngươi mà làm, chúng ta chỉ làm phối hợp. Nhưng nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, không được thả bất cứ người nào đi. Bành Bá cùng Thượng quan Vô Cực đều rất kinh ngạc đối với an bài của điện chủ, vậy mà chọn phái đi đệ nhất thủ lĩnh Song Ảnh phối hợp Tần Mệnh, đây cũng không phải đơn giản là nhìn trên mặt mũi lão Tu La, điều đáng để suy nghĩ bên trong có quá nhiều. Nhưng mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không thể để cho bên ngoài biết rõ Tu La Điện tham dự trận hành động này. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Tần Mệnh gật đầu ra hiệu với lão điện chủ. Hành động. Lão điện chủ hạ lệnh, toàn thân cuộn trào hắc ám cùng quang minh mãnh liệt bành trướng, bao phủ tất cả vương hầu. Chúng vương hầu tận lực che giấu khí tức, lại toàn bộ nắm chặt hai tay, triệu hồi ra vũ khí. nhất là Hỗn Thế Chiến Vương, Thanh Long Vương, U Minh Vương, Bách Luyện Hầu, bọn hắn khống chế lấy tứ đại thánh khí cổ hải, phát huy tác dụng rất là quan trọng. Ầm ầm, mặt đất kinh hãi, bóng đêm phất phới, lão điện chủ tự thân mang theo chúng vương hầu bay lên không. Bành Bá cùng Thượng Quan Vô Cực trao đổi ánh mắt, như là hai quỷ ảnh lặng yên không một tiếng động đi theo. Đứng bên trái Tần Mệnh là Đại Mãnh, đứng bên phải là Yến Vạn Minh, đều nắm chặt vũ khí to lớn, ngưng trọng đến cuồng nhiệt nhìn về phương xa. Trái tim kinh hoàng không dứt, là căng thẳng, càng là đang sôi trào hừng hực chiến ý. Bạch Hổ hùng vĩ thần tuấn, thân dài gần 5 thước, cơ bắp cường tráng to lớn bắt đầu khởi động lấy lực lượng bạo tạc không gì sánh kịp, móng vuốt sắc nhọn chậm rãi giữ chặt, đè xuống mặt đất lạnh giá. Nó bất luận là hình thể, tư thái, khí thế, hay là thực lực, đều trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ là vừa đứng chỗ đó, đã có một loại hung huy đáng sợ làm cho chúng sinh thần phục, để cho trời đất yên tĩnh. Ngay cả Hắc Phượng, Cửu Dương Thiên Hồ làm với bạn nó phát triển, cùng với Cửu U Thiên Âm Mãng, đều chân thật cảm nhận được một cỗ huyết mạch uy áp khiến chúng nó rung động, không tự chủ được lui về phía sau vài bước, thậm chí muốn thần phục nó. 50 cường giả tinh tuyển của Thiên Dực tộc rất kinh ngạc trước khí thế của Bạch Hổ, nhưng giờ này khắc này đã hoàn mỹ chú ý, bọn hắn đều thu liễm lấy cánh chim, có thiên võ, có cao giai thánh võ, cũng có mấy vị thánh võ mới tấn gần nhất, sâu trong đáy mắt tối như mực bắt đầu dâng lên sát ý thấu xương. Chiến ý bành trướng bắt đầu cuộn trào trong trái tim như sắp phun ra đến. Tần Mệnh yên lặng ẩn núp, tỉnh táo cùng chờ đợi, đầu ngón tay nhẹ nhẹ đụng vào nhau, dùng vương ấn cảm thụ vị trí tiềm hành của bọn người lão điện chủ. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm. Tần Mệnh muốn tại trước khi Hoàng Lôi Thiên phát hiện cỗ lực lượng kia, hấp dẫn Hoàng Lôi Thiên chú ý, nhưng còn phải tận lực bảo đảm lão điện chủ dựa vào là gần vừa đủ. Hành động. Đáy mắt Tần Mệnh hiện ra tinh mang, không lại che giấu, chấn mở hoàng kim rực bạo lên ngút trời. Một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, nổ vang tại trước sáng sớm, âm động hơn 10 dặm. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào lên huyết lôi ngập trời, cuộn sạch màn đêm, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, cả bầu trời đều bị mây đen tối tăm cùng lôi chiều màu máu trình ngập, xa xa nhìn lại như là địa ngục hàng lâm, yêu quang ngập trời. Tộc địa Hoang Lôi Thiên ngoài 50 dặm, lượng lớn cường giả thủ hộ giật mình tỉnh giấc, bay lên không ngút trời, ngắm nhìn phương xa. Chỗ đó đổi trời, lôi uy thật mạnh mẽ. Lực lượng này là ai dám dương oai tại bên ngoài Hoang Lôi Thiên chúng ta? Bọn hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng trong lòng đều rất kỳ quái, trước tiên đều còn không nghĩ tới các loại nguy hiểm. Dù sao nơi này cũng là tộc địa Hoang Lôi Thiên, là thánh địa lôi đạo Đông Hoàng, cả phiến núi rừng đều bao phủ dưới lôi vân khổng lồ, trải qua nhiều năm không tiêu tan, vực sâu dưới mặt đất càng có vạn cổ lôi trì, còn có lôi linh trấn thủ. Ai dám tới nơi này khiêu khích, trong trong ngoài ngoài 9 tầng phòng hộ phối hợp hoang cổ lôi trì cùng lôi vân đầy trời, đủ để đem bất luận tên gia hỏa không biết tốt xấu nào đánh thành cạn bã. Tất cả mọi người đề phòng, không được hành động thiếu suy nghĩ. Mấy vị tộc lão tự thân hạ lệnh, hiện tại lôi chủ không ở đây, còn điều 1/3 cường giả gấp rút tiếp viện Hoàn Lăng Thiên. Hiện tại lực lượng phòng ngự của Hoang Lôi Thiên đã hạ xuống trình độ vô cùng thấp, ngay phía dưới tầng đất Hoang Lôi Thiên hơn 1000 thước, là vực sâu khổng lồ kéo dài hơn 20 dặm, bên trong bắt đầu khởi động lấy sấm sét khủng bố, như là đại dương quay cuồng không dứt. Ngày đêm bạo ngược không ngớt, lực lượng hoang lôi sôi trào đủ để đem thánh võ đơn giản sụp đổ thành mảnh vỡ năng lượng, đem núi lớn chôn vùi thành phấn bụi. Nơi này chính là vạn cổ lôi trì, bởi vì lôi linh tồn tại mà cường thịnh. Thời điểm Tần Mệnh bày ra lực lượng huyết lôi, lôi linh lập tức phát giác, từ trong lúc ngủ say chậm rãi thức tỉnh, đôi mắt yêu dị chậm rãi chuyển động. Thân dài đến trăm trượng, lại to như núi, chiếm giữ tại chỗ sâu nhất trong lôi trì, nó là mình người đuôi rắn, sau lưng mọc lên hai cánh. Khuôn mặt xấu xí dữ tợn, thân thể khi thì như là hung thú, tràn ngập hung uy, khi thì toàn thân đều biến thành sấm sét, trong trong ngoài ngoài điện mang bắn tung tóe, làm cho người ta sợ hãi. Lôi linh yên lặng một lát, lại phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Nó đã nhận ra cái cỗ khí tức khiến nó tham lam kia, đuôi rắn to lớn tầm hơn 10 trượng đột nhiên dao động, thân thể to lớn dâng lên từ trong lôi trì sâu không thấy đáy, phá mở mặt ngoài lôi trì bạo động, xuôi theo vực sâu cùng mặt đất trực tiếp lao đến bầu trời, thân thể trăm trượng khổng lồ kinh người. Mãnh liệt đong đưa, cương khí ngập trời, toàn thân nó phát đỏ, càng nhấc lên từng tầng sóng lớn, toàn bộ đều là hoang lôi bạo động. Trong chớp mắt, hơn phân nửa tộc địa Hoang Lôi Thiên đều bao phủ dưới ánh sáng sấm sét, bị lôi uy khủng bố bao phủ. Ầm ầm, bầu trời kinh hãi, mặt đất đong đưa, lôi vân bao phủ tại phía trên Hoang Lôi Thiên nhanh chóng bạo động, nghìn vạn sấm sét như là lôi xà thức tỉnh, bay tán loạn trong mây đen cuồn cuộn. Trong ngoài Hoang Lôi Thiên, tất cả mọi người bị lôi chiều đột nhiên bạo động bừng tỉnh. Kinh ngạc nhìn lôi linh chiếm giữ không trung, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía lôi vân màu máu quay cuồng phương xa. Mảnh huyết lôi kia là Tần Mệnh. Trong đầu rất nhiều người dần hiện ra một cái tên, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nhưng, làm sao Tần Mệnh lại xuất hiện tại nơi này? Hắn không phải muốn khiêu chiến Hoàn Lang Thiên sao? Không có khả năng, đó không phải là Tần Mệnh. Nhưng phương xa trời cao quay cuồng, huyết lôi đang mãnh liệt cuộn trào đến phía Hoang Lôi Thiên nơi này. Sắc mặt những tộc lão kia càng ngày càng khó coi, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Bắt đầu khởi động cửu trọng thiên lôi trận. Tiếng thét lệnh đơn giản uy nghiêm vang vọng Hoang Lôi Thiên, tất cả các tộc nhân lập tức phân tán đến các vị trí khác nhau, thuần thục lại nhanh chóng khống chế thủ hộ trận. Thủ hộ trận Hoang Lôi Thiên cùng sở hữu 9 tầng, trong trong ngoài ngoài phân tán tại giữa núi rừng bí cảnh khác nhau. Mặc dù nhiều người còn không có hiểu lắm qua đến, nhưng vẫn là làm từng bước chuẩn bị. Không lâu sau đó, từng tòa bệ đá bị điểm sáng, từng mảnh bí cảnh tách ra cường quang, một cỗ lôi chỉ thai nghén trong núi sông. Ầm ầm, lôi vân trên không trung nhận đến kích thích, cuộn trào mãnh liệt quay cuồng, trầm trọng như núi lớn như đại dương, đè ép lấy Hoang Lôi Thiên. Sấm sét càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, năng lượng hủy diệt tràn ngập trời đất, dường như là sẽ đè sập tầng mây bất cứ lúc nào. Tầng thủ hộ trận thứ nhất mở, hơn 1.000 tộc nhân phía ngoài cùng tập thể hét lớn, trên trăm bệ đá mật địa bạo lên lôi quang ngút trời, như là ác long lao nhanh, hung hăng đụng vào trên tầng mây, cùng với tiếng nổ lớn long trời lở đất, sâu trong lôi vân cuộn trào mãnh liệt xuất hiện cơn lốc khổng lồ, không ngừng liên tục có lôi chiều ầm ầm rơi xuống, ở giữa không trung, trong núi sông, tất cả hóa thành lôi thú to lớn không giống nhau, chúng chân đạp bí cảnh, thân quấn sấm sét, khổng lồ đến bạo ngược, gào thét chấn kinh sơn hà. Đỉnh đầu mỗi đầu lôi thú đều là mây đen cuồn cuộn, cơn lốc đong đưa, bên trong không ngừng liên tục xông ra sấm sét, rót vào lôi thú phía dưới, cung cấp lấy năng lượng sấm sét khổng lồ. Chúng càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng nguy hiểm mạnh mẽ, hung uy khủng bố trùng trùng điệp điệp tách ra, rung động lắc lư lấy non sông mặt đất, tầng đại trận thủ hộ thứ hai, mở. Đi đến bên trong 2.000 thước, lượng lớn bí cảnh theo sát tách ra cường quang, tương liên cùng lôi vân trên không trung, cũng hình thành vòng xoáy khổng lồ, rơi xuống lôi chiều dữ dội, đan vào thành lôi nhân khổng lồ, trong tay cầm binh khí, gào thét với trời đất, khinh thường phương xa. Lại đi đến bên trong, lôi chiều giao hội, hóa thành rậm rạp chẳng chịt chiến binh, đao kiếm thương côn, đủ loại, không chỉ lôi uy mênh mông cuồn cuộn, hơn nữa to lớn nặng nề, mà trong bí cảnh khống chế chúng phía dưới, toàn bộ do lôi binh cường đại trấn thủ, giao phó cho trận pháp uy lực mạnh hơn. Tầng thứ ba, mở. Rất nhiều tộc lão Hoang Lôi Thiên một bên ngóng nhìn huyết lôi phương xa tới gần, một bên vung sức để trận pháp tầng tầng mở ra, cửu trọng thiên lôi trận, từng tầng so với từng tầng cường đại, từng tầng so với từng tầng sáng đỏ, bắt đầu đến tầng thứ năm, đã không chỉ là sâu chuỗi cùng lôi vân trên không trung, càng bắt đầu hấp thu lực lượng vạn cổ lôi trì trong vực sâu dưới mặt đất. Lôi linh chiếm giữ không trung, nhìn hằm hằm lấy lôi vân phương xa đang tới gần, thậm chí hận không thể tự thân lao ra, nuốt sống cái mảnh huyết lôi kia. Tần Mệnh nhanh chóng lao đi, khống chế huyết lôi ngập trời, hung hăng đụng tới tầng phong ấn thứ nhất tại Hoang Lôi Thiên. Loại không biết sống chết, đến. Sâu trong tầng thứ nhất phong ấn, hơn 1.000 tộc nhân giận dữ hét to. Lượng lớn lôi thú bộc phát cường quang chói mắt, lôi chiều cuồn cuộn, dường cả bầu trời hóa thành lôi vân. Chúng tập thể cất bước về phía trước, muốn nộ kích Tần Mệnh. Nhanh, mau mau. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, mở. Một vị tộc lão lớn tuổi trong lòng bất an cực độ, mặc dù huyết lôi xa xa đến mãnh liệt, bên trong giống như có rất nhiều cường giả, nhưng vẫn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn nôn nóng quát tháo, thúc giục thiên lôi trận toàn diện mở ra. Thủ hộ trận tầng thứ 7 nhanh chóng mở ra, tầng thứ 8 ngay sau đó khởi động. Chỉ cần mở ra tầng thứ 8, cửu trọng thiên lôi trận cơ bản đã thành hình. Trong trong ngoài ngoài, lôi vân cùng lôi trì, toàn bộ xuyến làm một thể, uy lực phòng ngự sẽ đạt tới cực hạn, đợi tầng thứ 9 trọn vẹn khởi động, chẳng khác nào Hoang Lôi Thiên biến thành một mảnh tòa thành sấm sét. Nhưng mà, đúng vào lúc này, tầng mây trên bầu trời đột nhiên phát nổ, tiếng nổ lớn kinh trời, rung động non sông, đè ép tất cả thanh âm sấm sét bạo động, hơn vạn người kinh ngạc ngẩng đầu, lôi vân ầm ầm sụp đổ, hỗn thế chiến vương khống chế Hoang Thần Tam Xoa Kích, mang theo lực lượng hủy diệt ngập trời hàng lâm Hoang Lôi Thiên. Tam Xoa Kích tách ra tả mang vạn trượng, ba cỗ năng lượng, ba loại ánh sáng tử vong, ùn ùn kéo đến bao phủ, trong chốc lát nứt vỡ vô số sinh linh, đánh rách tả tơi mặt đất kiên cố. Long Hoàng Chấn Ma Bi to lớn như trụ trời, đánh rách tả tơi lôi vân, rơi xuống non sông, va chạm trong chốc lát, đất rung núi chuyển, vô tận vết nứt lan tràn ra bốn phương tám hướng. Một tiếng long ngâm, vang vọng non sông, kinh hãi chúng sinh, một đầu long hồn quấn quanh Ma Bia, bể nghễ toàn trường, nghìn vạn hư ảnh cự long ngút trời bạo lên. Kéo dắt lấy xiềng xích tối tăm trắng kiện, bốn phương tám hướng trùng kích tộc địa Hoang Lôi Thiên, đánh xuyên qua núi cao, trùng kích tầng đất, như là tấm lưới lớn tối tăm khôn cùng, muốn chấn áp cái mảnh đất trời này. Thanh Long Vương giơ cao Táng Hải Phần Thiên kiếm, thủy triều ngập trời ầm ầm rơi xuống, như ngân hà chảy ngược nhân gian, ầm ầm chìm ngập, mà sâu trong sóng dữ, vô tận ánh kiếm tiến vào. Núi lớn, bảo tháp, toàn bộ bị sóng dữ va chạm, bị ánh kiếm nứt vỡ. Vô cực độn tiên sử không chút yếu thế nào, trực tiếp đâm vào cung điện sâu trong hoang lôi thiên, một đòn đổ sập bí cảnh lôi chủ bế quan, trong chốc lát bạo lên cường quang ngút trời, một loại lực lượng hoang cổ, một mảnh uy lực tiên linh, xua tán tối tăm, đánh rách tả tới sấm sét, tràn ngập toàn trường, mang đến cho tất cả mọi người uy áp thấu xương, dường như từ trong linh hồn sinh ra xúc động triều bái. Tứ đại thánh khí, ở riêng tứ phương, bày ra cường uy, càng bắt đầu khởi động lấy lực lượng hủy diệt. Một đòn vây khốn 10 dặm non sông quan trọng nhất trung bộ hoang lôi thiên. Tứ đại thánh khí thậm chí không cần bọn người hỗn thế chiến vương thúc giục quá nhiều, cũng đã sinh ra cộng minh, chiếu rọi lẫn nhau, uy năng dường như là hỏa diễm bừng bừng bùng cháy. Tứ đại thánh khí như bốn tôn thiên thần rơi xuống, bễ nghễ muôn vật, kinh sợ trời đất, rung động lắc lư lấy tâm hồn tất cả mọi người. Đó là cái gì? Tất cả tộc lão hoang lôi thiên kinh hồn nhìn xung quanh, uy năng thật khủng bố, bọn hắn kiến thức rộng rãi, lại rất ít từ bên trên vũ khí cảm nhận được uy lực như vậy. Hơn nữa, chúng làm sao lại lao tới được, tầng mây trên không trung cùng hoang lôi thiên sát trận dung hợp, mặc dù thiên lôi trận tầng thứ 8 còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng tầng thứ 7 đã trọn vẹn. Tộc địa xung quanh là tầng thứ 7, sâu trong lôi vân cũng là tầng thủ hộ thứ 7, là thủ hộ toàn mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng lúc đó, Thiên Đao Vương, Bách Luyện Hầu, Thiên Phật Hầu cùng các vương hầu liên tiếp hàng lâm, không có bất kỳ lưu lại, trực tiếp phát động tấn công vào sâu trong hoang lôi thiên. Ở đâu ra cùng đồ, dám đến hoang lôi thiên dương oai. Hoang lôi thiên hỗn loạn sợ hãi giật mình tỉnh giấc, trong cơn giận dữ, lập tức điên cuồng phát động chặn đánh. Không chung, lôi linh đều phẫn nộ muốn càn quét, nhưng mà... Lôi linh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bành bá, thượng quan vô cực, hàng lâm hoang lôi thiên, sát uy lạnh thấu xương. Ánh mắt lạnh lẽo, trong chốc lát toàn bộ tập trung lôi linh. Lôi linh lập tức dừng lại, kinh nghi nhìn hai nhân loại nhỏ bé phía trước, cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Bành bá, thượng quan vô cực. Rất nhiều tộc lão hoang lôi thiên thốt nhiên biến sắc, không dám tin nhìn hai nam tử như thiên thần trên không trung. Đó là hai người mạnh nhất Tu La song ảnh, phụ tá đắc lực của điện chủ Tu La Điện, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Hiện tại rốt cục bọn hắn cũng trọn vẹn tỉnh ngộ. Tất cả ngờ vực vô căn cứ biến thành sự thật, Hoàn Lang Thiên là ngụy trang. Mục tiêu thật sự của Tần Mệnh chính là Hoang Lôi Thiên. Giao Lôi Linh cho chúng ta, Hoang Lôi Thiên giao cho các ngươi. Bành Bá cùng Thượng Quan Vô Cực trao đổi ánh mắt, ăn ý phát động tấn công, chấn giết Lôi Linh. Gần như cùng lúc, Tần Mệnh đã cách Hoang Lôi Thiên chưa đủ 10 dặm đột nhiên tăng tốc, Hoàng Kim Dực chấn lên kim quang ngập trời, cường giả Thiên Dực tộc thánh võ cảnh trở lên ở sau lưng toàn bộ phẫn lên, vung vẩy cánh chim tối tăm. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, lao thẳng đến Hoang Lôi Thiên, tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng trời đất, Hoang Lôi Thiên, nợ máu trả bằng máu. Giết, giết ra đi, bên trong Hoang Lôi Thiên một mảnh bạo loạn, những tộc lão kia dứt khoát hạ lệnh trốn chạy, bọn hắn không biết bên ngoài còn có bao nhiêu người, càng không biết Tu La song ảnh đến bao nhiêu, nhưng nếu Tu La Điện đã đến tập kích, tuyệt đối là có lấy năng lượng diệt tộc. Bọn hắn phải mau chóng giết ra, chạy tới Hoàn Lang Thiên cầu cứu, nhưng mà, lão điện chủ đã hàng lâm sâu trong Hoang Lôi Thiên. Toàn diện trải rộng ra tinh thần chiến trường, cảnh giới của hắn tạm thời trở về đỉnh phong, thực lực trực tiếp bước đến kỳ thịnh nhất năm đó. Trời đất nhanh chóng tối tăm, ánh sao trải rộng, cứ việc tràn ngập rậm rạp chẳng chịt sấm sét, nhưng vẫn phong tuyệt phương viên hơn 10 dặm non sông, trừ phi là người có cảnh giới mạnh hơn so với hắn, thì một tên cũng đều đừng hòng lao ra, mà các cường giả thiên võ cảnh tự nhiên có vương hầu cùng thiên dực tộc thu thập, một tên cũng đều đừng hòng can thiệp tinh thần chiến trường. Hoàn Lang Thiên, theo nhóm cường giả thứ hai của Bất Hủ Thiên Cung, Hỏa Vân Thiên, Kim Lang tộc, cổ vực lục tục đến, cùng với lôi chủ Hoang Lôi Thiên triệu tập tán tu lôi đạo tề tụ cánh đồng tuyết, lực lượng ở bên trong tộc địa Hoàn Lang Thiên đã tăng đến một trình độ kinh người, bọn hắn thậm chí có tin tưởng đối kháng với Tu La song ảnh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là 5 vị trưởng lão chí cao cùng lão Tu La, bọn hắn không được qua đây, bọn hắn sẵn sàng trận địa đón địch, đã làm xong chuẩn bị huyết chiến đến cùng, nhưng dòng dã một đêm qua đi, thủy chung không có chờ đến Tu La điện tập kích. Bọn hắn trước sau an bài lượng lớn cường giả phân tán đến, trong cánh đồng tuyết quan sát tình huống, kết quả cái gì cũng không có phát hiện, ngay cả bóng dáng Tu La Điện cũng không thấy. Từ sáng sớm đến giữa trưa, từ giữa trưa lại đến xế chiều, cường giả phái đi quản chế chiến ca bình nguyên một người tiếp đến một người trở lại, báo cáo đều trọn vẹn như nhau. Tu La ám ảnh cùng Tu La huyết ảnh thủy chung đều trong Cẩm Tú Vương Thành, ngay cả cường giả Cẩm Tú Vương Thất đều không có vọng động, trong bọn họ thậm chí có người mạo hiểm tìm kiếm được đội ngũ Thiên Long tộc cùng Tam Nhãn chiến tộc, kiên trì hỏi tình huống. Kết quả câu trả lời lấy được cũng là rất bình thường. Không chỉ Tu La song ảnh không có bất kỳ hành động, ngay cả Tu La Sơn Mạch đều rất yên tĩnh. Thiên Long tộc chỗ đó có 80% nắm chắc khẳng định lão Tu La cùng điện chủ đều đang ở trong Tu La Sơn Mạch. Đám người tụ tập trong Hoàn Lang Thiên lại càng kỳ quái, tình huống như nào? Còn muốn đánh nữa hay không? Dùng nhiều năm kinh nghiệm người chết ta sống giữa Thiên Long tộc cùng Tu La Điện, khẳng định có biện pháp nắm bắt đến khí tức lão Tu La cùng điện chủ. Nếu bọn hắn đều đã nói như vậy, xem ra Tu La Điện là thật sự không có dị thường gì. Nếu Tu La Điện đã không ra tay, Tần Mệnh dựa vào cái gì khiêu khích Hoàn Lang Thiên? Dù cho có một thiên dực tộc nửa tàn, xông lại cũng không quá đáng là chịu chết mà thôi. Nhưng nếu Tu La Điện đã không ra tay, trong 10 ngày này nhiều lần hoạt động lại là có ý gì? Tần Mệnh đến cùng đang làm cái gì? Một vạn hắc quan kia chẳng lẽ là để bài trí? Tần Mệnh sẽ không phải là thét to hai tiếng, làm ra vẻ, sau đó thừa cơ di chuyển thiên dực tộc đấy chứ? Tần Mệnh làm động tĩnh lớn như vậy chính là muốn hù dọa chúng ta một chút, bản thân thừa cơ chạy ra Đông Hoàng Thiên Đình. Không có khả năng, mặc dù cái tên điên Tần Mệnh kia làm việc không theo lẽ thường, nhưng tính cách điên cuồng sẽ không mất, hắn đã dám làm như thế, liền nhất định sẽ ra tay. Tiếp tục nhìn chằm chằm chặt chẽ Tu La Điện. Vấn đề vẫn là tại trên người Tu La Điện. Tiếp tục dò xét cánh đồng tuyết, lại chú ý tình huống khu bên ngoài, không nên cực hạn tại Tu La Điện. Càng là thời điểm này, càng là không thể khinh thường. Tu La Điện không có khả năng chỉ xét đánh mà không có mưa phô trương thanh thế. Dù thật sự phô trương thanh thế, cũng là tại thay mặt làm yểm hộ hành động khác. Tộc trưởng Hoàn Lang Thiên, tộc trưởng Hoang Lôi Thiên, tộc trưởng Hỏa Vân Thiên, cùng với nhân vật quan trọng thế lực khác, tụ cùng một chỗ cẩn thận cân nhắc. Nhưng mặc kệ làm sao nói chuyện, vẫn là rời không khỏi mấy câu kia. Bọn hắn bình thường tự xưng là thông minh, bày mưu nghĩ kế. Nhưng bây giờ quả thực đoán không ra Tần Mệnh cùng Tu La Điện có ý đồ gì, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Lôi chủ Hoang Lôi Thiên có loại dự cảm không tốt lắm. Cái này có phải hay không là một hồi dương đông kích tây đấy chứ? Đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Hoàn Lang Thiên, Tần Mệnh lại thừa cơ đả kích nơi khác. Loại cảm giác này đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng Tu La Điện bất động, Tần Mệnh lấy cái gì tập kích nơi khác? Tộc trưởng Hỏa Vân Thiên bỗng nhiên đưa ra ý nghĩ, ta đoán có khả năng là Tần Mệnh cố ý náo lớn thanh thế, để cho khắp nơi tụ tập Hoàn Lang Thiên. Sau đó cái gì cũng đều không làm, chờ khi chúng ta buông lỏng cảnh giác, lục tục rút lui khỏi, hắn sẽ ở trên đường phục kích một phương nào. Cường giả trong Kim Lang tộc lập tức phản bác, lực lượng chúng ta phái tới cũng không yếu, một tên Tần Mệnh lại phối hợp một thiên dực tộc nửa tàn, căn bản nuốt không nổi. Hiện tại mấu chốt vẫn là tập trung Tu La Điện, nghĩ biện pháp xác định lão Tu La, cùng Tu La Điện chủ có phải thật vẫn còn ở Tu La Sơn Mạch, hay không? Trong Bất Hủ Thiên Cung có người chất vấn, Tu La Điện sẽ không phải là cố ý đang hấp dẫn lực chú ý khắp nơi, Tần Mệnh thì bí mật liên hiệp cùng thế lực khác. Ví dụ như, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, Độn Thế Tiên Cung vân vân. Cũng không đúng, thế lực này ngược lại trung lập, không có khả năng vì Tần Mệnh mà đến làm chuyện diệt tộc gì. Hơn nữa bọn hắn rất rõ ràng kết quả nếu khiêu chiến chúng ta, dù là một lúc thực hiện được, sau này lại sẽ phải đối mặt đối với đả kích mưa to gió lớn của chúng ta, Đông Hoàng không có ai có thể gánh chịu được hậu quả này. Đợi một chút, ngươi vừa nói như vậy, ta liền nghĩ tới. Đông Hoàng chiến tộc A, Tần Mệnh trước kia không phải đi Đông Hoàng chiến tộc ấy ư, hắn còn giống như vô cùng thân cận với Đông Hoàng Minh Nguyệt. Câu này lời vừa ra khỏi miệng tộc trưởng Hoàn Lang Thiên, tất cả mọi người liền an tĩnh. Nếu như nói Đông Hoàng Thiên Đình còn có ai có thể, không chỗ nào cố kỵ đả kích ba cung chín tầng trời 12 địa tông, cũng chỉ có bộ lạc chiến tộc. Nghìn năm trước, ba cung chín tầng trời 12 địa tông cường thế liên hợp, lại bí mật cấu kết Thiên Long tộc, Bát Hoang trai, muốn khiêu chiến bộ lạc chiến tộc, còn phát sinh qua mấy trận chém giết kịch liệt, chuyện này vẫn luôn bị chiến tộc nhớ thương lấy. Nếu như Tần Mệnh thật sự lấy ra thành ý, lại cùng chiến tộc đạt thành hiệp nghị, vậy sự kiện lần này liền nghiêm trọng. Lôi chủ bỗng nhiên đứng dậy, mày rậm nhíu chặt, trong hai mắt như là có lôi chiều bắt đầu khởi động. Nếu quả thật chính là chiến tộc nhúng tay, Tu La Điện nhiều lần hoạt động khẳng định chính là đang hấp dẫn ánh mắt, mà Tần Mệnh vung ra hơn vạn quan tài, cũng là tại quấy nhiễu ánh mắt tất cả mọi người. Mục tiêu thật sự của Tần Mệnh chính là Hoang Lôi Thiên. Những người khác nhìn sắc mặt lôi chủ u ám, lần lượt tỉnh ngộ. Tất cả nghi vấn, tất cả phỏng đoán, đều tại thời khắc này trở lên rõ ràng. Tần Mệnh, Tu La Điện, chiến tộc, chẳng lẽ ba bên đã đạt thành hiệp nghị nào đó, cái gọi là tuyên chiến này càng là một lời nói dối như cuội. Tộc trưởng Hỏa Vân Thiên cũng nhíu mày đứng dậy, Tần Mệnh có khả năng tập kích Hoang Lôi Thiên, cũng có khả năng là lựa chọn Hỏa Vân Thiên. Nhưng, hiện tại khống chế Đông Hoàng chiến tộc chính là vương tộc thứ hai, Đông Hoàng Minh Nguyệt chỗ vương tộc thứ nhất còn không có tiếp quản toàn tộc, bọn hắn có đảm phách trực tiếp tuyên chiến chúng ta. Liên quan đến một phát động toàn thân, vương tộc thứ nhất sẽ không sợ ba cung chín tầng trời 12 địa tông một lần, nữa liên hợp. Trong Kim Lang tộc có người chất vấn, nhưng đã không người nào để ý cũng sẽ vô lực hỏi lại, Đông Hoàng chiến tộc nghìn năm trước đều không sợ bọn họ khiêu chiến, còn sợ ba cung chín tầng trời 12 địa tông hiện tại bằng mặt không bằng lòng. Huống chi còn có Tu La Điện phối hợp. Về tộc, Lôi chủ cùng tộc trưởng Hỏa Vân Thiên lạnh lùng thét ra lệnh, muốn triệu tập tất cả tộc nhân trở về. Lôi chủ, cầu tộc trưởng, trước chờ một chốc. Chuyện còn không có xác định, ngộ nhỡ Tần Mệnh là đang chờ thời khắc này. Tộc trưởng Hoàn Lang Thiên vội vàng ngăn trở, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như Tần Mệnh liền chờ khắp nơi rút lui khỏi, lại dẫn Tu La Điện mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Đến lúc đó có thể làm sao bây giờ? Xác định, đợi đến lúc xác định hết thảy đều đã kết thúc, Lôi chủ giận dữ thét ra lệnh, bước nhanh đi ra điện các, sắc mặt hắn u ám, ảo não bản thân làm sao lại tự thân dẫn người đến. Lôi chủ đi không lâu, tộc trưởng Hỏa Vân Thiên cũng dẫn người rời đi, không ngớt Thiên Cung, Kim Lang tộc vân vân. Đều tại trầm mặc ngắn ngủi chiêu hô đội ngũ nhanh đi về, Tần Mệnh không chỉ có thù oán cùng Hoang Lôi Thiên, mà đều có thù oán cùng tất cả mọi người tại đây, nếu như Tần Mệnh đều có thể mời Đông Hoàng chiến tộc đi ra, đảm bảo nhất định muốn chơi một trận lớn, ví dụ như diệt Thiên Cung thử xem, hay hoặc là đánh trở tay không kịp, không đánh Hoang Lôi Thiên, không đánh Hỏa Vân Thiên, diệt Kim Lang tộc chơi đùa. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng nghĩ càng thấy sốt ruột, tất cả thế lực đến tiếp viện nôn nóng hoang mang rối loạn gọi đội ngũ rút lui khỏi. Tộc trưởng Hoàn Lang Thiên nghĩ tất cả biện pháp ngăn trở, kết quả đều bị nghiêm khắc cự tuyệt, hận không thể liền lao ra ngay. Nhưng mà, không có chờ bọn hắn khắp nơi xông ra Hoàn Lang Thiên, tộc nhân dò xét bên ngoài đã phát hiện một tán tu, trước tiên mang đi qua. Rạng sáng hôm nay sâu trong Hoang Lôi Thiên bộc phát đại chiến, trước khi chiến đấu có huyết lôi bạo động, va chạm thiên lôi đại trận. Tán tu kia gần như sụi lơ trên mặt đất, yết hầu khô khốc nói chuyện đều hừng hực đau. Hắn chỉ là đi gần qua Hoang Lôi Thiên, ngoài ý muốn thấy chỗ đó có chiến đấu, lập tức quay người chạy thục mạng, không để ý tiêu hao băng qua trời cao, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời vọt tới cánh đồng tuyết, linh lực toàn thân gần như tiêu hao hầu như không còn. Ở đâu ra đại chiến? Nói rõ ràng, trái tim Lôi chủ lập tức buộc chặt, hồng hộc thở hổn hển. Bình thường trầm ổn tỉnh táo, uy nghiêm bá đạo, đều tại lúc này gần như sụp đổ. Cường giả các tộc khác hai mặt nhìn nhau, đều từ đáy mắt nhau nhìn thấy khiếp sợ cùng lo lắng. Không rõ ràng lắm, nhưng hoàn toàn chắc chắn. Có rất nhiều cường giả tập kích Hoang Lôi Thiên, xuất hiện trước nhất đúng là một mảnh huyết lôi, ta còn thấy có cường giả thiên dực tộc, những thứ khác. Không thấy rõ, vị kia tán tu đứng cũng không vững, thanh âm run rẩy. Hắn gần như đánh cược cả tính mạng lao nhanh qua đến, chính là muốn truyền lại tin tức trước tiên, sau đó nhận lấy ban thưởng. Nếu như thời cơ đủ thích hợp, tin tức này giá trị liên thành. Tần Mệnh, ta cùng ngươi không đội trời chung. Lôi chủ Hoang Lôi Thiên giận dữ gào thét, sôi trào lên lôi chiều ngập trời, nổ bắn ra trời cao, xoáy lên tất cả cường giả Hoang Lôi Thiên, chạy ra khỏi Hoàn Lang Thiên. Nè, các ngươi, tán tu kia không biết ở đâu ra khí lực, dãy ruộ đứng lên hô lớn, ban thưởng của ta đâu? Mẫu thân nó, ban thưởng của gia ra đâu? Cường giả Hoang Lôi Thiên vừa sợ vừa giận lại bối rối, đi theo Lôi chủ nhanh chóng chạy như điên. Sáng sớm đã bộc phát đại chiến, hiện tại cũng nhanh chạng vạng tối, chờ bọn hắn chạy trở về, tốc độ nhanh nhất cũng muốn đến đêm khuya. Trong tộc có thể kiên trì ở sao? Cửu trọng thiên lôi trận phối hợp vạn cổ lôi trì cùng lôi vân tự nhiên, lại có mấy vạn tộc nhân liên hợp, dưới tình huống bình thường có thể kiên trì thật lâu, nhưng mấu chốt là Đông Hoàng chiến tộc điều động bao nhiêu người phối hợp Tần Mệnh. Lôi chủ hóa thân lôi chiều, chạy như điên sâu trong tầng mây, tốc độ bão tố lên tới cực hạn, còn đang không ngừng mà tăng lên tốc độ. Hắn phẫn nộ gào thét, bộc phát lấy nôn nóng cùng phẫn nộ trong lòng, con mắt gắt gao dán vào phương xa. Nếu như cửu trọng thiên lôi trận bị phá, toàn bộ tộc nhân Hoang Lôi Thiên liền bạo lộ dưới đả kích, dùng thù hận giữa Hoang Lôi Thiên cùng Tần Mệnh, dùng huyết hải thâm thì giữa Hoang Lôi Thiên cùng thiên dực tộc, quả quyết không có khả năng lưu tình. Nhóm thế lực bất hủ Thiên Cung, Hỏa Vân Thiên toàn bộ rút lui khỏi. Bọn hắn cũng rung động lại bối rối, tốt thay cho một tên Tần Mệnh, quá ác độc, một cái điệu hổ ly sơn cũng không tính thật cao minh, lại thành công rời rất nhiều cường giả Hoang Lôi Thiên đi, chỉ vì toàn bộ lực chú ý khắp nơi đều đặt ở Tu La Điện. Hoang Lôi Thiên vốn là chồng chất vết thương, hiện tại lại điều 1/3 lực lượng, toàn bộ cường giả chỗ đó cộng lại đều miễn cưỡng đến 1/2 thời kỳ toàn thịnh. Hơn nữa tất cả tán tu lôi đạo cường đại lại thân cận cùng Hoang Lôi Thiên, toàn bộ đều tập kết đến Hoàn Lang Thiên. Chỗ đó có thể nói biến thành một tòa cô thành suy yếu lại không có viện trợ, Tần Mệnh liền có thể tập trung lực lượng tấn công Hoang Lôi Thiên, bảo đảm dùng ưu thế tuyệt đối triệt để hủy diệt toàn tộc Hoang Lôi Thiên. Hơn nữa, nếu Tần Mệnh đã làm như vậy, chắc chắn sẽ không đến đây liền thu tay lại, như vậy mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Nói không chừng cũng đã trên đường, hoặc là đã giết đến nơi nào đó. Không có Tu La Điện phối hợp, vậy nhất định là Đông Hoàng chiến tộc. Càng nguy hiểm, càng kinh khủng hơn, Trên dưới Hoàn Lang Thiên nhận được sau khi tin tức, đều hít vào từng ngụm khí lạnh. Tên điên này thật là đáng sợ, vậy mà lại liên hợp Đông Hoàng chiến tộc hủy diệt Hoang Lôi Thiên. Ý nghĩ ngựa thần lướt gió tung mây để cho tất cả mọi người không rét mà run, hắn đúng là thật sự cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm. Hơn nữa, từ sáng sớm đến bây giờ, Hoang Lôi Thiên sẽ là cái dạng gì, là kiên trì chịu đựng, hay là bị diệt tộc. Nếu như giờ này khắc này Hoang Lôi Thiên đã bị diệt tộc, trận chiến tiếp theo Tần Mệnh sẽ tập trung chỗ nào, rất có thể chính là Hoàn Lang Thiên. Nhưng bây giờ thế lực khắp nơi toàn bộ rút lui, so với Tu La Điện, tất cả mọi người càng sợ hãi Đông Hoàng chiến tộc, cũng lo lắng an toàn cho tộc đàn của mình. Nói cách khác, kế tiếp, toàn bộ phải xem chính Hoàn Lang Thiên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chẳng lẽ phải rút lui toàn tộc khỏi sao? Đường đường là Hoàn Lang Thiên vậy mà không đánh mà lui, bị Tần Mệnh dọa sợ tới mức toàn tộc trốn chết. Nếu như truyền đi chẳng phải là chuyện cười to nhất thiên hạ, trêu chọc quần hùng cười nhạo. Hơn nữa nếu muốn di chuyển toàn bộ, phải đều mang đi cơ nghiệp bảo tàng, tối thiểu cần 3-2 canh giờ. Toàn bộ cao tầng Hoàn Lang Thiên trầm mặc, là chiến hay là trốn. Ai cũng lấy không định chủ ý, bất luận phương diện nào, liên quan đều quá lớn. Hơn nữa bọn hắn trong tiềm thức ôm lấy vài phần may mắn, đó chính là Tần Mệnh sẽ ở Hoang Lôi Thiên chịu thiệt, hay hoặc là đã thẳng hướng thế lực khác. Ví dụ, Hỏa Vân Thiên cũng trống rỗng bên trong. Hoang Lôi Thiên, nơi này chém giết cũng không có duy trì quá lâu, ngắn ngủi một canh giờ đã ầm ầm kết thúc. Nếu như cửu trọng thiên lôi trận có thể kịp thời lại toàn diện mở ra, có lẽ còn có thể kiên trì càng lâu. Nếu như những tộc lão kia không phải là bị Bành Bá cùng Thượng Quan Vô Cực dọa cho rối loạn tâm thần, sai lầm đoán chừng bên ngoài còn có Tu La Ám Ảnh cùng Tu La Huyết Ảnh, còn trực tiếp hạ lệnh toàn tộc chạy thục mạng, mà là đập nồi dìm thuyền tuyệt địa phản kích, có lẽ còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng, lịch sử không có nếu như, bọn hắn càng là nghìn nghìn vạn vạn không nghĩ tới rõ ràng, nên bộc phát tại ở ngoài mấy ngàn dặm chiến đấu, vậy mà đột nhiên hàng lâm đến trên người bọn họ, cho nên từ lúc bắt đầu đã liền lâm vào bị động. Khi Bành Bá cùng Thượng Quan Vô Cực chấn vỡ thiên lôi trận, khi Thiên Vương Điện cường thế hàng lâm, khi tứ đại thánh khí cổ hải bộc phát uy năng kinh thiên, khi vạn cổ lôi linh bị đệ nhất thủ lĩnh Tu La Song Ảnh gắt gao cuốn lấy, đám tộc lão Hoang Lôi Thiên trong bi phẫn hạ mệnh lệnh toàn tộc trốn chết. Tất cả cường giả Hoang Lôi Thiên đang muốn phấn khởi phản kích nhiệt tình cùng lửa giận, cũng bị một tiếng mệnh lệnh trốn chết này trọn vẹn dội tắt. Mặc dù sau đó rất nhiều tộc lão ý thức được sai lầm, lớn tiếng ra lệnh toàn diện phản kích, nhưng bầu không khí đã tán loạn không phải muốn liền bốc cháy thì lại có thể nhen nhóm. Huống chi những vương hầu của Thiên Vương Điện thân kinh bách chiến, cực kỳ am hiểu đại quy mô đột kích, đã sớm bắt lấy cơ hội khó được khi trước kia, đem toàn bộ lực lượng Hoang Lôi Thiên cường hoành cắt qua thành vô số khối, điên cuồng đổ sát, triệt để đánh nát khí thế của bọn hắn. Còn chân chính đè sập tín nhiệm tộc nhân Hoang Lôi Thiên chính là vạn cổ lôi linh, đột nhiên thần phục. Khi lôi linh bị Bành Bá cùng Thượng Quan Vô Cực liên thủ áp chế, lâm vào vùng vẫy dãy chết, khi Tần Mệnh dùng thượng cổ thôn lôi thuật lợi dụ, lôi linh đã quá lâu không có nhấm nháp lôi chủng chân quý. Hơn nữa đã bắt đầu suy bại này rốt cục cũng thỏa hiệp với Tần Mệnh. Lôi linh ngoài ý muốn thỏa hiệp để cho tất cả người của Hoang Lôi Thiên can đảm muốn nứt, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới vạn cổ lôi linh, cung cấp nuôi dưỡng mấy ngàn năm vậy mà, tại thời điểm mấu chốt nhất lại từ bỏ bọn hắn. Mà biểu hiện của lôi linh càng là ủng hộ khí thế Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc, nó không chỉ là thỏa hiệp, thậm chí là phát khởi đồ sát đối với Hoang Lôi Thiên. Bởi vì sớm bắt đầu từ trăm năm trước, sau khi phát giác được thực lực lôi linh xuất hiện tình huống suy yếu, bắt đầu từ thượng nhiệm lôi chủ, đã bí mật hấp thu lực lượng của nó, ý đồ khống chế nó, thay đổi thân phận chủ tớ giữa lôi linh cùng Hoang Lôi Thiên. Lúc lôi linh phát hiện, nó đã mất đi lực lượng chống lại lôi chủ, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mà bây giờ, đã quyết định vứt bỏ Hoang Lôi Thiên, lôi linh đương nhiên muốn bộc phát ra cơn ác hỏa trăm năm qua này. Tần Mệnh ngờ tới lôi linh sẽ bị lợi dụng, lại không nghĩ rằng nó vậy mà đào đầu đồ sát Hoang Lôi Thiên. Hắn khi trước cũng là bởi vì khống chế tài liệu bí mật vạn cổ lôi linh, cùng Hoang Lôi Thiên sớm đã bằng mặt không bằng lòng, mới dứt khoát quyết định đem trận chiến đầu định tại Hoang Lôi Thiên. Sự thật chứng minh quyết định này là may mắn bực nào. Trước sau ngắn ngủi một canh giờ, Hoang Lôi Thiên mãnh liệt chém giết tuyên cáo chấm dứt. Hơn nữa Tần Mệnh một phương trả giá thương vong ít càng thêm ít, Thiên Vương Điện thuần thục mà quét sạch bảo tàng tích lũy mấy ngàn năm của Hoang Lôi Thiên, còn kêu gọi Thiên Dực tộc hưởng thụ thành quả chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại thời khắc phấn chấn, một cái ngoài ý muốn đột nhiên hàng lâm, trời đất đã sáng rõ đột nhiên lâm vào tối tăm vô tận, sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, bóng tối sút giảm, ánh sáng trở lại trời đất, nhưng không thấy Cửu U Thiên Âm Mãng. Vừa rồi là cái gì? Giống như có cái gì đó xuất hiện qua. Tất cả mọi người kinh hồn khó định, tinh thần sắc mặt ngưng trọng lại cảnh giác, ngay cả Bành Bá cùng Thượng Quan Vô Cực đều toàn bộ tinh thần đề phòng. Ánh mắt lăng lệ ác liệt như thiểm điện ngóng nhìn khắp phế tích cuồn cuộn khói đặc. Vài phút ngắn ngủi mà thôi, trời đất hôn ám, khí lạnh tràn ngập, như là đột nhiên rơi vào vực sâu khôn cùng, ngay cả thân thể đều giống như trở nên bay bổng. Là hắc ám áo nghĩa, sắc mặt Nguyệt Tình ngưng trọng, nàng đã nhận ra lực lượng áo nghĩa mãnh liệt đến khủng bố, cỗ lực lượng này trọn vẹn thành thục, muốn cường thịnh xa so với nàng nghìn lần vạn lần. Hắc ám áo nghĩa, là hắc long kia. Tần Mệnh cho mày, trách không được vừa rồi cảm giác được, trong bóng tối có cái thứ gì đó đang quấn vài vòng xung quanh chính mình, dùng cảnh giới cùng đảm phách của hắn, toàn thân đều không thể khống chế mà căng cứng, như là rơi vào hầm băng. Tại sao hắc long lại muốn tới nơi này? Chẳng lẽ là đến vì cửu U Thiên Âm Mãng? Mọi người nhiều lần kiểm tra người bên cạnh, nhưng ngoại trừ cửu U Thiên Âm Mãng ra, không có ít đi một ai. Xà mãng đều có thể thăng long, nhất là thượng cổ dị thú như cửu U Thiên Âm Mãng, có thể nói bán long. Chẳng lẽ hắc long là tới săn mồi hay sao? Thanh Long Vương nhìn qua không trung, hắn chưa từng đi đến mộ địa, nhưng rõ ràng biết rõ thực lực cửu U Thiên Âm Mãng, hiện tại đã là thiên võ cảnh tứ trọng thiên, so với hắn đều mạnh hơn rất nhiều, vậy mà liền vô thanh vô tức bị bắt đi như vậy. Hắc long kia cần phải kinh khủng bực nào? Thiên hạ long xà nghìn vạn loại, vì cái gì chỉ tới riêng nơi này? Còn là tại thời khắc mấu chốt, Bành Bá chưa từng cảm thụ qua lực lượng như vậy, dường như so với điện chủ cùng lão Tu La đều muốn khủng bố. Hắn thật sự lo lắng, cường giả như vậy không có khả năng vắng vẻ không ngửi đến cùng là có lai lịch gì. Nếu quả thật còn mạnh hơn so với điện chủ, đây chẳng phải là... Không cần lo lắng, hắc long sẽ không ăn nó. Sắc mặt Đông Hoàng Hạo Nguyên quái dị nhìn qua không trung, trong lúc biểu lộ có loại kỳ lạ nói không nên lời. Sẽ không ăn. Hắc long bắt nó chẳng lẽ vì thú vị. Những người khác nhìn Đông Hoàng Hạo Nguyên, tất cả mọi người đang khẩn trương lo lắng, lời này của ngươi từ đâu nói lên? Tin tưởng ta là được, ta có thể bảo đảm. Đông Hoàng Hạo Nguyên giọng điệu bình tĩnh, lại không muốn giải thích thêm. Bảo đảm? Lấy cái gì bảo đảm? Chúng vương hầu không có gì giao tình cùng Đông Hoàng Hạo Nguyên, nhưng lại cùng cửu U Thiên Âm Mãng, kề vai chiến đấu qua vô số lần trong loạn chiến tại Đông Hải. Đang yên đang lành, lại bị bắt đi, còn là bị một thứ trọn vẹn không hiểu rõ, căn bản không biết lai lịch gì. Ta có thể bảo đảm. Vạn cổ lôi linh bỗng nhiên lên tiếng, thanh ầm ầm ầm điếc tai. Dường như lôi đình rơi xuống, chấn đến trời đất đều đang đong đưa. Nó hóa thành thật thể, toàn thân đẫm máu, gương mặt dữ tợn lộ ra vài phần quái dị. Vừa rồi khi hắc ám hàng lâm, một đầu cự thú tối tăm tráng kiện vậy mà lại quấn chặt lấy nó. Trong bóng tối cái gì cũng đều nhìn không tới, nhưng có thể nó rõ ràng cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, giống như khả năng hủy diệt nó bất cứ lúc nào. Hơn nữa, quái vật kia vậy mà tiến đến bên tai nó lạnh giá nói mấy câu, ý tứ trong lời nói khiến nó không rét mà run. Bọn người Tần Mệnh hai mặt nhìn nhau, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đông Hoàng Hạo Nguyên nói, yên tâm đi, loại chuyện này ta sẽ không nói đùa. Nàng đi đâu? Lúc nào trở lại? Đông Hoàng Hạo Nguyên lắc đầu, hắn biết rõ thân phận hắc long kia, trước đây thật lâu đã biết, lại bị lạnh lùng nghiêm nghị nhắc nhở qua, không dám nói lung tung. Còn nguyên nhân nha, đoán được mấy cái, cũng không dám trọn vẹn xác định. Sau tranh luận ngắn ngủi, mọi người quyết định tạm thời để xuống chuyện cửu U Thiên Âm Mãng. Thời gian cấp bách, bọn hắn phải mau rời khỏi, tập kích mục tiêu kế tiếp. Thiên Vương Điện lần nữa quét sạch Hoang Lôi Thiên, bọn hắn làm cái việc này đã quen dễ làm có kinh nghiệm, huống chi còn có chủ nhân vạn cổ lôi linh này phối hợp, không đến nửa canh giờ, bọn hắn đều đã thu nhập toàn bộ bảo tàng che giấu. Hoang Lôi Thiên cơ nghiệp mấy ngàn năm, tận quy về Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc, rộng lượng bảo tàng để cho Bành Bá cùng Thượng Quan Vô Cực đều động tâm, nhưng bọn hắn từ chối nhã nhặn thù lao Tần Mệnh trả cho. Lôi Linh đem vạn cổ lôi trì chỉnh thể chuyển ra vực sâu dưới lòng đất, dưới sự liên hợp yểm hộ của chúng vương hầu cùng thiên dực tộc, như là sóng dữ lao nhanh tại vạn thước bầu trời. Mục tiêu: Hoàn Lang Thiên. Bành Bá cùng Thượng Quan Vô Cực, sau nhiều lần xác định không có lưu lại khí tức cùng dấu vết của mình, cũng bí mật rút lui khỏi. Nhưng xuất phát từ cân nhắc an toàn, bọn hắn không có thật sự rút đi, mà là đứng nhìn từ xa, để ngừa Lôi Linh đột nhiên lâm trận đào ngũ, cưỡng ép nuốt mất Tần Mệnh. Dù sao Lôi Linh cũng quá cường đại, Tần Mệnh một phương còn không thể tuyệt đối khống chế năng lực của nó. Khi tất cả thế lực chú ý Hoàn Lang Thiên, cũng kỳ quái vì cái gì các thế lực Hoang Lôi Thiên, Bất Hủ Thiên Cung không hề dấu hiệu toàn thể rút lui khỏi. Hơn nữa rút lui khỏi kiên quyết lại hốt hoảng. Một tin tức kinh người như gió lớn mưa rào cuộn sạch thiên đình Hoang Lôi Thiên, mở ra cửu trọng thiên lôi trận, bên trong bộc phát kịch chiến. Tất cả thế lực chờ đợi cuộc chiến Hoàn Lang Thiên kinh hãi tỉnh ngộ. Chẳng lẽ mục tiêu của Tần Mệnh là Hoang Lôi Thiên? Hoàn Lang Thiên chỉ là ngụy trang. Nếu thật là như vậy, Hoang Lôi Thiên gặp nạn, khắp nơi làm tỉnh giấc, đồng thời điên cuồng phái lực lượng điều tra tình huống thực sự. Nhưng cũng nghi hoặc Tần Mệnh ở đâu ra lực lượng tiến công Hoang Lôi Thiên. Tu La Điện rõ ràng không có bất kỳ hành động. Chẳng lẽ Tần Mệnh tìm đến toàn bộ đồng minh mới? nhưng ai lại dám mạo hiểm thiên hạ khiêu chiến Hoang Lôi Thiên, chẳng lẽ không sợ ba cung chín tầng trời 12 địa tông lại liên minh mới sao? Rất nhiều cường giả phối hợp các loại linh yêu mãnh thú, rậm rạp chẳng chịt chạy tới Hoang Lôi Thiên, đều ý đồ cùng tốc độ nhanh nhất hiểu tình huống. Sau khi nhóm thế lực lôi chủ rút lui khỏi Hoàn Lang Thiên không lâu, lượng lớn tin tức đã liên tiếp khoách tán, hội tụ thành một cái bi kịch kinh thiên. Hoang Lôi Thiên đã chấm dứt chiến đấu. Một lúc lâu sau, tất cả người xâm nhập toàn diện rút lui khỏi, lưu lại một mảnh phế tích. Hoang Lôi Thiên mấy ngàn năm cơ nghiệp biến thành phế tích, tất cả tộc nhân toàn bộ mai táng vạn cổ lôi trì. Hoang Lôi Thiên gần như diệt tộc, một hồi đi qua yểm hộ điệu hồ ly sơn xảo diệu, một liên hoàn kế hỗn tạp, điên cuồng lại ác độc, không chỉ đem phần lớn lực lượng nhóm thế lực Hoang Lôi Thiên chuyển rời đến Hoàn Lang Thiên, càng là đều tập trung ánh mắt toàn bộ Đông Hoàng Thiên đỉnh tại cánh đồng tuyết kia. Tần Mệnh chờ đợi cùng lúc lựa chọn thời cơ tốt nhất, tập trung lực lượng tấn công Hoang Lôi Thiên. Khắp nơi sợ hãi, quần hùng hoảng sợ. Nhưng mà, không đợi nhóm thế lực lôi chủ chạy về tộc địa, tất cả mọi người không có từ trong tin tức kinh hồn nơi này thanh tỉnh, một sự kiện kinh khủng hơn đã triệt để oanh động Đông Hoàng Thiên đỉnh. Sáng sớm, Hoang Lôi Thiên diệt tộc. Vào đêm, bầu trời sụp đổ, vạn cổ lôi chỉ kinh hiện bầu trời đêm, chảy ngược Hoàn Lang Thiên. Mênh mông bí cảnh, cánh đồng tuyết khôn cùng, biến thành đại dương lôi chiều mênh mông. Tần Mệnh hàng lâm cánh đồng tuyết, khống chế hơn vạn hắc quan thẳng hướng Hoàn Lang Thiên, huyết chiến duy trì 3 canh giờ, Hoàn Lang Thiên diệt tộc, thiên hạ xôn xao, hàng tỷ sinh linh lạnh lẽo. Trước sau 10 ngày lặng ngắt như tờ, một ngày một đêm điên cuồng tập kích, một đòn tiêu diệt hai đại thế lực đỉnh cấp. Danh tiếng vĩnh hằng chí tôn lại lần nữa vang vọng Đông Hoàng, Tần Mệnh dùng điên cuồng rung động thiên hạ lần nữa để cho tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn, nhớ kỹ chiến uy vô thượng của hắn. Lượng lớn cường giả tại thời điểm nhận được tin tức đều kinh hồn khó định, rất nhiều thế lực đang nhìn tình báo đưa tới tay trầm mặc thật lâu. Một hồi liên hoàn giết rõ đầu rõ đuôi, một lần nghìn dặm tập kích oanh động thiên đình. Tần Mệnh lần nữa chấn kinh Đông Hoàng, cũng để cho tất cả mọi người rõ ràng nhận thức đến một vấn đề, rõ ràng đã đánh giá cao hắn, nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn nguy hiểm cùng điên cuồng. Hắn tuổi còn nhỏ, cũng dám dùng thiên đình bố cục, trêu đùa tất cả mọi người. Để cho càng nhiều người mê hoặc lại sợ hãi chính là cuộc chiến Hoàn Lang Thiên, vạn cổ lôi trì vậy mà chảy ngược Hoàn Lang Thiên. Cái mảnh lôi chiều như sóng thần mênh mông kia, một đòn phá hủy 6 phần lực lượng phòng ngự Hoàn Lang Thiên, còn đem vô số con dân xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa tự tay săn giết tộc trưởng Hoàn Lang Thiên cùng với rất nhiều lão tổ, đương nhiên đó là vạn cổ lôi linh. Không hề nghi ngờ, Tần Mệnh đã cùng vạn cổ lôi linh đã đạt thành hiệp nghị, thậm chí là dùng thượng cổ thôn lôi thuật khống chế lôi linh. Ngay cả cuộc chiến Hoang Lôi Thiên có thể trong vòng một canh giờ chấm dứt, đều có thể có công lao của vạn cổ lôi linh. Thời điểm nhận được tin tức, Tu La Điện đều bị chấn kinh thật sâu, bầu không khí oanh động, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ngay cả năm vị trưởng lão chí cao đều không thể tin được tình báo trong tay, bọn hắn bất luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới trong nửa năm này, thiếu niên Thủy Chung mỉm cười theo chân bọn họ nhẹ nhõm trao đổi, vậy mà tại lúc rời khỏi Tu La Điện đã trình diễn một hồi cuồng hoan đẫm máu rung động lắc lư thiên hạ như vậy, một đòn đồ diệt Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên. Bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải Tần Mệnh trước khi tiến Tu La Điện đã liền mưu đồ cái này, tính toán thời cơ tốt nhất hay không, hay hoặc giả là tại thời điểm theo chân bọn họ nói chuyện phiếm thì trong đầu đều không ngừng mà suy diễn lấy cả trận hành động. Nếu không làm sao lại thuận lợi như vậy, một ngày một đêm mà thôi, hai đại thế lực đỉnh cấp triệt để thất thủ, Hoàn Lang Thiên càng là không có lưu lại một con dân. Bọn hắn cảm thấy rung động, thậm chí kinh hãi, hài tử này thật là có chút khủng bố. Ngay cả Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngu Thế Hùng, tại thời điểm nhận được tin tức đều trầm mặc thật lâu, ánh mắt phức tạp nhìn qua phương xa. Bọn người Lan Đình tức thì toàn thân rét run, ngẫm lại Tần Mệnh ở bên ngoài điên cuồng, nhìn Tần Mệnh dịu dàng ngoan ngoãn trong Tu La Điện, không hề ngoài ý muốn, đây không phải là khách khí cùng sợ hãi cái gì, mà là thật nể tình. Chỉ với cái tính cách điên cuồng này, nếu như muốn náo, hắn thật khả năng đem toàn bộ Tu La Điện đều nhấc lên cái úp sấp. Sau vài ngày ngắn ngủi, lại một tin tức truyền khắp thiên đình, giải đáp nghi vấn trong lòng mỗi người. Đi qua nhiều lần điều tra, toàn bộ sự kiện đã xác minh, Tần Mệnh không có mượn nhờ Tu La Điện, càng không có thỉnh cầu Đông Hoàng chiến tộc, mà là mang Thiên Vương Điện của hắn tại Man Hoang Cổ Hải vào Đông Hoàng Thiên Đình. Thiên Vương Điện, Thiên Vương Điện. Đám tên điên kia đã từng đảo loạn Cổ Hải, nhấc lên ác chiến ngập trời Tây Hải Đông Hải, hàng lâm Thiên Đình. 10 năm loạn chiến còn chưa đủ nghiền, còn muốn tiếp tục điên cuồng tại Thiên Đình. Khi trước rất nhiều người cùng lúc không hiểu rõ Thiên Vương Điện, hoặc là sau khi nghe nói cũng không thèm để ý, dù sao đó cũng là tại Man Hoang Cổ Hải, ở bên trong khu vực hạ tầng, lại làm sao điên cuồng đều là chơi nhỏ đánh nhỏ, lại mạnh như nào hung hãn như nào đều là không đáng giá nhắc tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng mà, đúng là cái người bọn hắn xem thường này, Chiến đầu tiên sau khi hàng lâm thiên đình trận, liền một đòn đồ diệt hai thế lực đỉnh cấp, triệt để rung động Đông Hoàng thiên đình. Một hồi huyết sát, hai trận loạn chiến, mấy vạn hài cốt chất đầy phế tích, toàn bộ thành Tuyên Ngôn hào hùng thiên vương điện đăng tràng thiên đình mời chiến thiên hạ, mà rộng lượng bảo tàng mấy ngàn năm tích lũy của Hoang Lôi thiên cùng Hoàn Lang thiên, trở thành lễ vật xa hoa mà Tần Mệnh dâng tặng các huynh trưởng của hắn. Hoang Lôi thiên, hơn 50 vị cường giả tán lạc trong phế tích, bộ phận là tộc nhân thiên lôi tộc bởi vì tiếp viện Hoang Lôi thiên mà may mắn còn sống sót, bộ phận là lôi tu từ các nơi chạy đến, nhìn phế tích đầy mắt cùng lửa cháy bừng bừng ngày đêm không tắt, bọn hắn thống khổ ảo não, lại phẫn nộ muốn điên. Lịch đại tiên tổ sáng tạo Hoang Lôi thiên, cứ như vậy chôn vùi ở trên tay bọn hắn, ngay cả vạn cổ lôi linh kính sợ cung phụng mấy ngàn năm đều từ bỏ bọn hắn, thậm chí khả năng tự tay tham dự trận đồ sát hủy diệt này, mặc dù được làm vua thua làm giặc, mặc dù mạnh được yếu thua, mặc dù sinh tồn cùng hủy diệt lúc nào cũng đang trình diễn tại thiên đình, nhưng bọn họ là Hoang Lôi thiên, là một trong 9 tầng trời cao cao tại thượng, liền trong vòng một đêm biến thành lịch sử, danh tiếng Hoang Lôi thiên cơ bản xem như xóa tên khỏi thiên đình. Muốn trùng kiến, vùng hai đời là không thể nào, hơn nữa, không còn vạn cổ lôi trì cùng lôi linh, Hoang Lôi thiên lấy gì dựng nên danh tiếng thánh địa lôi đạo, lôi chủ đứng trong phế tích bừa bộn, thân thể cao lớn kiên cường trong hỏa diễm bùng cháy hừng hực lộ ra cô đơn, đến bi thương, hắn đã ròng rã đứng 3 ngày 3 đêm ở bên trong. Không có ai dám đi quấy rầy hắn, càng không biết nên an ủi như thế nào. Tộc địa hủy, tộc dân diệt, vạn cổ lôi chỉ hoang phế. Trong lồng ngực lôi chủ, bắt đầu trào dâng căm giận ngút trời gần như muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Hắn không còn mặt mũi nào đối mặt nghìn vạn vong hồn, thẹn với liệt tổ liệt tông. Nhưng ở bên trong vô tận lửa giận càng có hối hận thật sâu. Là hắn một tay đem vạn cổ lôi linh đẩy đến mặt đối lập, là chính tay của hắn đắp nạn lên trận bi kịch này. Hắn gần như có thể tưởng tượng vạn cổ lôi linh cuối cùng điên cuồng đào ngũ. Cũng có thể tưởng tượng đến tộc nhân sụp đổ cùng tuyệt vọng. Từ 600 năm trước, tộc trưởng đương đại đã nhận ra vạn cổ lôi linh suy sụp, hơn nữa tìm khắp trời, đã không có dị chủng thiên lôi có thể tầm bổ lôi linh, càng cũng không đủ lực lượng thiên lôi cường thịnh lôi linh. Dùng tài nguyên thiên hạ hôm nay, vạn cổ lôi linh đã không có khả năng lại để thăng, có thể bắt nó đắp nặn đến thiên võ bát trọng thiên đã tính vào là cực hạn. Nhưng, vạn cổ lôi linh mặc dù không còn hy vọng, nhưng Hoang Lôi thiên còn có. Nếu như có thể cướp đoạt năng lượng lôi linh, con dân Hoang Lôi thiên cũng sẽ toàn diện lột xác, trở nên càng thêm cường hãn, nhất là tộc trưởng hoặc là lão tổ. Nói không chừng có thể đắp nặn càng nhiều thiên võ càng cường hãn, cũng có thể sinh ra thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Nhưng, vạn cổ lôi linh quá cường đại, càng khống chế tại lôi trì dưới vực sâu. Một khi trở mặt, toàn bộ tộc đàn khả năng sẽ hủy diệt trong chốc lát, Hoang Lôi thiên đều có thể nghênh đón tai họa ngập đầu. Cho nên, bắt đầu từ 600 năm trước, mỗi một thời đại lôi chủ đều ký hiệp ước, lại cũng không dám đơn giản áp dụng. Mỗi một thời đại lôi chủ đều hy vọng thay đổi quan hệ chủ tớ, để cho bọn hắn chân chính làm chủ nhân, để cho lôi linh biến thành thủ hộ thú của bọn hắn, mà không phải những con dân bọn hắn này như cung phụng thần linh chiều bái lấy nó. Cho đến khi đến đời lôi chủ trước đó, kềm nén không được cái phần tham lam kia, lén lút động thủ, vốn là tại lúc tế hiến linh bảo lẫn vào kịch độc ăn mòn linh thể, lại tầng tầng ra cố trấn áp phong ấn, cùng lúc thành công để cho lôi linh lâm vào ngủ say, từ sau đó, lôi chủ bắt đầu lặng yên không một tiếng động mà hấp thu lực lượng lôi linh. Mặc dù trên lôi chủ đời trước cuối cùng cũng không thể tiến vào thiên võ cảnh, cửu trọng thiên, lại để cho thực lực Hoang Lôi thiên chỉnh thể tăng nhiều, đến hắn thế hệ này, càng thêm không kiêng nể gì cả, bắt đầu dùng các loại thủ đoạn suy yếu lôi linh, gần như điên cuồng đánh cướp lực lượng lôi linh. Đến khi vạn cổ lôi linh phát giác cùng lúc đã tỉnh lại, cảnh giới cùng thực lực lôi chủ đã vượt qua nó, cùng sử dụng tốt các loại uy hiếp chấn nhiếp nó, đi qua dài đến 10 năm rằng có kháng cự, rốt cục lôi linh cũng thỏa hiệp, bị trấn áp tại vạn cổ lôi trì. Chỉ là toàn bộ cái này đều trọn vẹn tiến hành trong bóng tối, toàn tộc biết đến không đến 10 người, lôi chủ tin tưởng lôi linh không dám phản kháng, bởi vì bên ngoài quá nhiều cường giả tham lam nó, Đông Hoàng chiến tộc, Tiểu Thiên Đình, Thánh Địa, Ba Cung vân vân. Nếu như lôi linh phản bội Hoang Lôi thiên, cùng lúc sinh tử đối kháng, cuối cùng nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, lôi linh rời khỏi Hoang Lôi thiên, cũng khó có thể đào thoát khỏi những chí tôn chiến tôn kia săn bắt. Đã qua 20 năm, lôi chủ cho rằng lôi linh đã thỏa hiệp. Không nghĩ tới vậy mà tại thời khắc mấu chốt đột nhiên đào ngũ phản bội. Một vị tộc lão khôi ngô hùng tráng đi đến phía trước, phồng lên dũng khí nói, tộc trưởng, ngài nghỉ ngơi trước, chúng ta dập lửa, trùng kiến gia viên. Chỉ cần ngài vẫn còn, chúng ta vẫn còn, Hoang Lôi thiên liền không lụi, chúng ta còn có thể trở lại 9 tầng trời. Lôi chủ từ trong trầm tư bi phẫn hoàn hồn, thanh âm lạnh giá trầm thấp, không cần. Tộc trưởng, tộc địa mặc dù thành phế tích, nhưng chúng ta không thể phế, chúng ta tuyệt đối không thể để cho thiên đình chế giễu. Hiện tại còn không phải thời điểm trùng kiến Hoang Lôi thiên, đại thù không báo, lấy gì đối mặt tiên tổ. Chúng ta đây, Lôi chủ chậm rãi nắm chặt hai tay, lửa giận sôi trào, sát ý ngập trời. Từ ngày hôm nay, đuổi giết Tần Mệnh cùng Lôi Linh, chân trời góc biển, không quản một cái giá lớn, phải trảm Tần Mệnh, hàng phục Lôi Linh. Tần Mệnh không chết, Lôi Linh không thần phục, Hoang Lôi không lập. Đông Hoàng Thiên Đình đột nhiên lâm vào bình tĩnh quỷ dị, rất nhiều nơi mặc dù làm cho xôn xao, huyền náo oanh oanh liệt liệt, nhưng những thế lực đỉnh cấp kia đều đặc biệt trầm mặc, kể cả ba cung, bảy thiên, 12 địa tông, đều không có phẫn nộ cùng phản kích như bên ngoài tưởng tượng cùng chờ mong, ngay cả Lôi chủ đều yên lặng mà từ trong tầm mắt mọi người biến mất vô tung vô ảnh. Các nhóm thế lực Đông Hoàng chiến tộc, Thiên Long tộc đều bảo trì tương đối khắc chế, không có bất kỳ đáp lại. Khắp nơi giống như đều đang tận lực lảng tránh chuyện này, hoặc như là đang yên lặng mà chuẩn bị lấy cái gì. Nhưng bất luận kẻ nào cũng đều có thể mơ hồ cảm nhận được bên dưới bình tĩnh là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, có thể phát giác được nhóm thế lực Bất Hủ Thiên Cung phát ra sát ý nồng đậm. Thậm chí có người ngờ vực vô căn cứ sự kiện lần này rất có thể sẽ thúc giục ba cung chín tầng trời 12 địa tông một lần nữa tổ kiến, thiếu thốn hai thiên để cho thế lực khác thay thế vào, ví dụ như Kim Dương tộc, Cự Linh bộ lạc, Quy Hồn cốc vân vân, dù không thể trọn vẹn gây dựng lại liên minh, tối thiểu sẽ có tương đương bộ phận tạo thành liên minh, tất nhiên sẽ hình thành một cỗ lực lượng có thể chống lại Tiểu Thiên Đình, mà nhiệm vụ thiết yếu của cỗ lực lượng này là lùng bắt Tần Mệnh, săn bắt Tần Mệnh. Hỏa Vân Thiên vốn là còn lo lắng Tần Mệnh sẽ mang xu thế đại thắng tập kích bọn hắn, hoàn thành chiến tích huy hoàng đổ diệt ba thiên, kết quả sau rất nhiều ngày khẩn trương lại không có nhìn thấy bóng người, cả khiêu khích tượng trưng cái gì cũng đều không có. Nhưng loại cảm giác này càng khó chịu, đến cùng là có đến hay không? Lại lúc nào đến? Đến dưới tình huống như thế nào? Giống như bị độc xà đáng sợ tập trung, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng, bởi vì đảm bảo nhất định nó liền từ lúc nào nhào lên cắn ngươi một cái, mà một lần cắn như vậy liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Hỏa Vân Thiên phẫn uất lại không dám khinh thường, bọn hắn thời khắc bảo trì đề phòng, làm tốt chuẩn bị toàn diện khai chiến, thậm chí tộc trưởng tự thân hạ lệnh, mở ra tất cả bí cảnh cùng bảo khố, tận có khả năng tăng lên cảnh giới cùng sức chiến đấu của mỗi người. Hiện tại đã muốn vong tộc, còn tiếc cái gì linh bảo, ngẫm lại chuyện Hoàn Lang Thiên gặp phải, bọn hắn không rét mà run, một tông tộc to như vậy, vậy mà chỉ trong vòng một đêm tan thành mây khói. Nếu như lúc ấy Tần Mệnh không có lựa chọn Hoàn Lang Thiên, mà là lao thẳng đến Hỏa Vân Thiên, bọn hắn thật sự chưa hẳn có thể đối phó được. Tần Mệnh hiện tại không có xuất hiện, không phải không xuất hiện, mà là muốn đợi thời cơ, cũng nói rõ hắn không có bị thắng lợi xông cho vắng đầu. Cái tên điên này không chỉ điên cuồng hơn nữa còn khôn khéo tỉnh táo, bây giờ càng đáng sợ hơn. Tần Mệnh hiện tại không có xuất hiện, không phải không xuất hiện, mà là đang xúc tích lực lượng, cũng nói rõ đám người này thương thế nghiêm trọng, dù sao liên tục tập kích hai đại chiến trường tiêu hao cùng thương vong đều rất lớn. Nhưng bọn hắn cũng đã cướp sạch Hỏa Vân Thiên cùng Hoang Lôi Thiên, còn bắt số lượng thánh võ cùng thiên võ kinh người. Cái loại tài nguyên kia tuyệt đối có thể làm cho cảnh giới cùng thực lực đám người này tăng lên tới một cấp độ mới, mà sau khi tu dưỡng xong, uy hiếp liền càng lớn. Gió bão oanh oanh liệt liệt cứ như vậy bình tĩnh quỷ dị, nhưng dẫn phát oanh động cùng nghị luận nhưng lại là quy mô chưa từng có. Rất nhiều người muốn hiểu về Thiên Vương Điện thần bí kia, nhưng bởi vì kết nối ở giữa Thiên Đình cùng Cổ Hải đã bị chém đứt, muốn đi vào Cổ Hải chỉ có thể vượt qua hư không. Người bình thường đơn giản không dám thử, chỉ có những thế lực cỡ lớn kia dám mạo hiểm. Càng nhiều người đang tìm kiếm Tần Mệnh, muốn tận mắt nhìn một cái xem Vĩnh Hằng Chí Tôn trong lời đồn này là có bộ dạng như thế nào. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày, Tần Mệnh biến mất, Thiên Vương Điện không thấy bóng dáng, Thiên Dực tộc càng là không còn tin tức, bọn hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian, bất luận là bên ngoài hay là vụng trộm điều tra, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng cho tới bây giờ, đã không có bất kỳ người nào dám đánh giá thấp cái tên điên cường hãn kia, trước kia chỉ là cô đơn một người, hiện tại đã có lực lượng chân chính thuộc về hắn, Thiên Dực tộc, Thiên Vương Điện, cùng với Vạn Cổ Lôi Linh. Ngẫm lại nhiều chuyện Tần Mệnh làm đến 2 năm này, một lần so với một lần đại thủ bút, bất kể là người bình thường hay là thế lực khắp nơi, đều không hẹn mà cùng đã đạt thành một loại nhận thức chung. Sau này cái tên điên này có thể không trêu chọc là kiên quyết không thể trêu chọc, nhưng một khi chọc thì nhất định phải kiếm nghĩ cách đưa vào chỗ chết. Tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội phản kích, nếu không. Nhìn Hoang Lôi Thiên, nhìn lại Hoàn Lang Thiên, đã từng huy hoàng cường thịnh, bây giờ phế tích đầy đất, kỳ thật Tần Mệnh đã rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình. Hoàn Lang Thiên cuộc chiến vừa chấm dứt, bọn hắn liền toàn thể rút lui khỏi, kéo đi sạch sẽ. Tại lúc ánh mắt đong đưa của mọi người đều đặt ở Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên, hay hoặc giả là chuyển hướng Hỏa Vân Thiên, bọn hắn ngày đêm đi nhanh hơn vạn dặm, một đường chạy ra khỏi Đông Hoàng Thiên Đình. Cùng lúc tận lực không có lưu lại bất cứ dấu vết manh mối gì, bọn hắn rất muốn một đòn giải quyết Hỏa Vân Thiên, nhưng lại thật không có cái năng lực kia. Hoang Lôi Thiên chém giết bắt đầu nhanh, chấm dứt đột nhiên, lại có Bành Bá cùng Thượng Quan Vô Cực hiệp trợ, thương thế của bọn hắn không nghiêm trọng lắm, nhưng 3 canh giờ ác chiến tại Hoàn Lang Thiên, lại để cho tất cả mọi người chịu nhiều đau khổ. Dù sao Hoàn Lang Thiên cũng đã toàn diện co rút lại lực lượng, lại đã làm xong chuẩn bị trọn vẹn, cứ việc có uy lực vạn cổ lôi trì chảy ngược, cũng có lôi linh quấn chặt đám lão tổ Hoàn Lang Thiên, nhưng vẫn là để cho Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc trả giá mãnh liệt. Chém giết qua đi, tất cả mọi người đều không ngoại lệ bản thân bị trọng thương, kể cả Tần Mệnh Nguyệt Tình bọn hắn, cũng kể cả Bạch Hổ Hắc Phượng, chúng Vương Hầu Thiên Vương Điện cùng Tần Mệnh Yêu Nhi đều là thân kinh bách chiến, vô cùng am hiểu hỗn chiến, càng am hiểu bảo hộ bản thân, cho nên không có người nào vứt bỏ tính mạng. Thiên Dực tộc lại trọn vẹn chết thảm 13 vị cường giả, kể cả 3 vị thiên võ cảnh. Vạn cổ lôi linh mặc dù bắt đầu chính là thân thể bị trọng thương, nhưng vẫn là thể hiện ra thực lực khủng bố với tư cách linh tôn lôi đạo, gần như cùng đám lão tổ Hoàn Lang Thiên đến một cái đồng quy vu tận. Nó rất rõ ràng bản thân đi đến một bước này đã không thể lại quay đầu lại, dứt khoát điên cuồng một hồi, đã thắng được Tần Mệnh tin tưởng, càng có thể bộc phát oán niệm phủ đầy bụi dưới vực sâu nhiều năm trước tới nay, nó đã thật lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chém giết như vậy. Cho nên, thu hoạch phong phú, chiến tích huy hoàng, trả giá thật nhiều cũng rất trầm trọng, bọn hắn không dám dừng lại, càng không muốn dựa vào Tu La Điện, cho nên một đường chạy ra khỏi Đông Hoàng Thiên Đình, đây cũng đều là kế hoạch tốt trước đó. Ngũ Đại Thiên Đình là hoàn toàn là các lục địa độc lập, vị trí giao thoa trôi giạt tại sâu trong bầu trời, đều cách xa nhau tại trên dưới trăm dặm, do hàng ngàn cầu đá mắc tiếp, mỗi đầu cầu đá đều vô cùng to lớn, bình quân đều rộng hơn 10 dặm, bên trên dài khắp rừng cây dòng suối, như là từng mảnh sơn mạch vượt qua bầu trời, liên tiếp lấy các đại lục khác nhau. Tần Mệnh ẩn nấp tung tích băng qua cầu đá, lặng lẽ lẻn vào Thương Huyền Thiên Đình, được Thiên Dực tộc chỉ dẫn, tìm đến một chỗ ẩn thân, toàn thể bế quan, điều dưỡng thương thế, khôi phục thực lực. Bọn hắn đem toàn bộ chiến lợi phẩm cướp sạch ra, chất đầy bí cảnh ẩn thân, kể cả các loại linh quả linh thảo, kể cả các loại vũ khí võ pháp, càng có lượng lớn bảo dược cùng linh bảo, cũng có khống chế rất nhiều thi hài thiên võ cùng thánh võ. Bọn hắn biết rõ bản thân thu hoạch rất lớn, nhưng thời điểm chân chính bày ở trước mặt, còn là vô cùng rung động, tất cả thống khổ cùng mỏi mệt đều quét qua là hết, mà chiếm lấy chính là kích động cùng đợi chờ. Những thu hoạch này đâu chỉ có thể làm cho bọn hắn khôi phục, nói không chừng còn có thể làm cho rất nhiều người đến một hồi đại đột phá, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa ác chiến mấy trận, lại thông thông khoái khoái bế quan tu luyện, cuộc sống như vậy quả thực là mỹ diệu, bọn hắn không có bất kỳ nói nhảm, từ bên trong linh bảo trồng chất như núi chọn lựa một phen, sau đó đều tự tìm đến nơi yên tĩnh bắt đầu an dưỡng khôi phục. Vạn cổ lôi linh suy yếu cực nặng, trực tiếp lâm vào ngủ say, ngay cả cảnh giới đều chật vật rớt phá thiên võ bát trọng thiên, trực tiếp tuột đến thất trọng thiên. Nếu không phải Tần Mệnh trên nửa đường liều mình cống hiến chút ít lực lượng huyết lôi, nó cũng có thể ngã xuống thiên võ lục trọng thiên. Tuy nhiên cảnh giới linh thể cùng nhân loại và linh yêu có khác nhau rất lớn, chỉ cần có lực lượng khôi phục đủ mức, chúng còn có thể trở lại đỉnh phong. Trên đường Tần Mệnh liền đem vạn cổ lôi linh giấu vào vĩnh hằng văn giới, năng lượng khổng lồ suýt chút nữa làm vỡ nát không gian quỷ đồng vất vả vững chắc, nhưng Tần Mệnh phải bắt nó thả ở bên trong này, nếu không rất dễ dàng bị lôi chủ truy tung đến. Nhưng bởi như vậy, tất cả cư dân thánh võ cảnh trở lên, ngoại trừ mấy linh thể ra, chỉ có thể toàn bộ rời ra Vĩnh Hằng Vương Cung. Đến tương lai lực lượng quỷ đồng tăng cường, chân chính ổn định không gian Vĩnh Hằng mới có thể một lần nữa trở về. Tuy nhiên nơi ẩn thân mà Ngọc Thiền mang bọn hắn đến là nơi giấu kín nhất Thiên Dực tộc gây dựng tại Thương Huyền Thiên Đình, bọn hắn có thể ở chỗ này một thời gian. Nửa tháng sau, Tần Mệnh khôi phục từ trong bế quan trước hết nhất, dựa vào lực lượng hoang lôi khổng lồ cướp đoạt từ trong cơ thể những cường giả hoang lôi thiên kia, đem cảnh giới cường thế tiến lên đến thiên võ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Thiên võ cảnh so thánh võ cảnh cường hãn quá nhiều, muốn tiến lên nhất trọng thiên, quá khó khăn, như Tần Mệnh ngắn ngủn hơn nửa năm liền từ nhất trọng thiên đến đỉnh phong, có thể nói là kỳ tích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nửa tháng này, có người thương thế khôi phục vô cùng nhanh, có người tiếp tục điều trị, có người tức thì dẫn ngộ ra thời cơ đột phá. Ví dụ, Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân, Yến Vạn Minh vân vân. Tần Mệnh đi lòng vòng khắp nơi, sau khi xác định tất cả mọi người rất an toàn, liền tỉnh lại Ngọc Thiền. Lôi linh thế nào? Ngọc Thiền cảm thán trước năng lực khôi phục biến thái của Tần Mệnh, người khác đều miễn cưỡng khôi phục hơn phân nửa, hắn không chỉ khỏi bệnh, thực lực còn có rõ ràng tăng trưởng. Vẫn còn ngủ say, đoán chừng còn muốn mấy tháng đi, kỳ thật Tần Mệnh thật không nghĩ tới lôi linh sẽ ở trong cuộc chiến hỏa vân thiên, lại ra sức điên cuồng như vậy. Cái uy thế bạo ngược kia để cho tất cả mọi người sợ, mà lôi linh khống chế đối với lôi đạo ngay cả Tần Mệnh, đều không khỏi không cảm khái ưu thế linh vật thiên nhiên. Đây cũng là nguyên nhân trên đường vì cái gì Tần Mệnh lại cam nguyện hiến ra lực lượng bản thân, sau đó cũng không có từ chỗ lôi linh đó hấp thu bất luận lực lượng hoang lôi gì, nó là thật sự giúp hắn đại ân. Sau đó Tần Mệnh suy nghĩ, rất có thể lôi linh ở trong lôi trì áp lực quá lâu, đã quyết định liền triệt để điên cuồng một hồi, xem như cùng cuộc sống như trước kia nói gặp lại sau. nếu như ngươi từ nó chỗ đó lấy chút lực lượng, rất có thể tiến vào thiên võ cảnh nhị trọng thiên. Sau này đi, đợi nó trọn vẹn khôi phục là có cơ hội. Nói cho ta một chút về Thương Huyền Thiên Đình. Ngọc Thiền đi đến bên cạnh hồ nước thanh tịnh, ngồi xuống nói, Thương Huyền Thiên Đình có một điểm khác rất lớn với Đông Hoàng Thiên Đình. Số lượng yêu thú nơi này khổng lồ xa so với nhân tộc, đệ nhất bá chủ trấn thủ Thương Huyền Thiên Đình cũng là yêu tộc, hơn nữa còn là long tộc một trong những thượng cổ yêu tộc chí cao. Dựa vào huyết mạch long tộc tinh khiết, còn có quần thể long tộc khổng lồ diễn sinh, bọn hắn từ vạn năm trước đã bắt đầu xưng bá Thương Huyền Thiên Đình, chắc chắn lấy địa vị yêu tộc chí cao vô thượng. Tần Lam lập tức tỉnh táo tinh thần, nhu thuận ngồi ở trên bả vai Tần Mệnh, trơ mắt nhìn Ngọc Thiền. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, rồng nơi này thật không thể tùy tiện ăn bậy, ngay cả những linh yêu có huyết mạch long tộc kia đều đụng không được, ngoại trừ long tộc, Thương Huyền Thiên Đình còn có các quần thể yêu tộc cổ xưa lại khổng lồ, riêng mình chiếm lấy một phương lãnh địa. Ví dụ, Kim Sư Chín Đầu thống ngự phương Đông, Thiên Thương Thanh Chập chiếm ngự Tây Nam, Thái Thản Cự Viên độc dẫn phương Bắc, Thanh Thi Thao Thiết khống chế địa ngục Thâm Uyên, còn có mặt khác như Thất Thải Âm Hạt, Phượng Linh Điệp, Âm Chi, Thiên Nhãn Cuồng Sư, Liệt Ngục Ma Hổ vân vân, lượng lớn dị thú truyền thừa lâu đời mà huyết mạch cường đại, nghe nói ở bên trong rất nhiều bí cảnh đất hoang, còn có một ít dị thú thần bí không muốn người đời biết đến. Nói Thương Huyền Thiên Đình là yêu tộc thiên đình đều cũng chẳng ngoa, nhân tộc sáng chế tông môn thế lực chỉ có thể khống chế 1/3 lãnh địa nơi này, lực ảnh hưởng cũng chỉ có thể duy trì trên dưới 1/3, mạnh nhất chính là Quang Minh Thánh Địa. Bởi vì yêu tộc vi tôn, bầu không khí mạnh được yếu thua vô cùng đậm đặc, trình độ hỗn loạn nơi này có thể nói là mạnh nhất ngũ đại thiên đình. Bất luận là thế lực nhân tộc, hay là tán tu luyện tại đây, đều mang theo một loại cùng tính, khắp nơi đều là tội ác cùng giết chóc, vô số hủy diệt cùng tử vong. Cũng chính là bởi vì như vậy, trên mấy trăm vạn từ năm đó, rất nhiều người đắc tội cường địch tại thiên đình khác sinh tồn không được, hoặc là người phạm vào tội lớn ngập trời, còn có những người ở trong xương mang theo điên cuồng kia, đều tụ tập đến nơi đây, trên trình độ nhất định cũng tăng lên tình trạng hỗn loạn cho Thương Huyền Thiên Đình. Tần Mệnh không sợ hỗn loạn, càng là hỗn loạn, ngược lại càng thích hợp với hắn, hơn 10 năm tu luyện càng làm cho hắn giỏi về thủ thắng trong loạn, nhưng không thể phủ nhận, nơi hỗn loạn đối với bất kỳ người nào cũng đều có uy hiếp, đối với hắn không có ngoại lệ, hắn am hiểu cùng lúc không có nghĩa là có thể vĩnh viễn may mắn. Nói về Trấn Thiên Hải Thành, thế lực nhân tộc của Thương Huyền Thiên Đình không nhiều lắm, thế lực đỉnh cấp càng ít, Trấn Thiên Hải Thành chính là một trong số đó. Thực lực cụ thể nên không sai biệt cùng Đông Hoàng Ba Cung Tam Thánh Địa lắm, nhưng địa vị cao hơn so với chỗ kia rất nhiều. Bọn hắn đã truyền thừa hơn 7.000 năm, hơn nữa hơn 7.000 năm qua vẫn luôn hưng thịnh không suy, chưa từng có suy yếu qua. Bởi vì bọn họ thủy chung khống chế lấy một cái lực lượng áo nghĩa, đại hải khiếu chi thuật. Hải khiếu áo nghĩa. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, áo nghĩa mặc dù có cực hạn đặc biệt, nhưng nếu như giữa sông triều đại dương mênh mông, có thể nói là chúa tể tuyệt đối. Thủy chung khống chế. Không sai, là truyền thừa đời đời. Sau khi một đời trưởng khống giả áo nghĩa qua đời, áo nghĩa sẽ không trở lại thiên đạo, mà là chuyển rời đến trên người người thừa kế mới. Làm sao có thể? Bọn hắn có phương thức vô cùng đặc biệt của bản thân, nhưng có quan hệ cùng hoàn cảnh đặc thù tại Trấn Thiên Hải Thành, các áo nghĩa khác rất khó tiến hành phục chế. Hiện tại do ai khống chế? Tộc trưởng Trấn Thiên Hải Thành đương đại, Mục Thanh Thiên, hắn 3 năm trước đây đã bắt đầu khống chế hải khiếu áo nghĩa, 1 năm trước đã thức tiếp quản Trấn Thiên Hải Thành. Áo nghĩa thế chỗ có tai hại hay không? Thượng nhiệm tộc trưởng muốn truyền thừa cho ai liền cho người đó, Tần Mệnh biết rõ áo nghĩa có thể truyền thừa, tựa như áo nghĩa của Nguyệt Tình chính là thông qua chủ nhân Lưu Đày Đảo truyền thừa tới, nhưng nhất định phải đủ trí tuệ cùng thiên phú mới, có thể bảo đảm áo nghĩa dung hợp cùng người thừa kế. Nếu không áo nghĩa sẽ cưỡng ép thoát khỏi, trở lại thiên đạo. Loại tình huống như Trấn Thiên Hải Thành này khẳng định có chuyện gì ẩn ở bên trong. Nếu không, mỗi một thời đại Trấn Thiên Hải Thành đều có thể tìm hiểu áo nghĩa. Mỗi một thời đại đều có thể sinh ra thiên tài chí tôn. Nhưng loại tình huống này thường sẽ nương theo tai hại nào đó. Ông trời làm sao có thể tiện nghi cho bọn hắn. Chính xác có tai hại, tộc trưởng Trấn Thiên Hải Thành tại đem mình áo nghĩa chuyển lại cho đời sau. Sau đó bản thân chỉ có thể sống 3 năm, tối đa sẽ không vượt qua 5 năm. Mặc dù lực lượng áo nghĩa sẽ không trở lại thiên đạo, nhưng sẽ căn cứ thiên phú người thừa kế mạnh yếu, uy lực tương đối có biến hóa. Nếu như thiên phú thế hệ này đủ mạnh, như vậy có thể thể hiện ra toàn bộ lực lượng hải khiếu áo nghĩa. Nếu như thiên phú không đủ, khả năng cũng chỉ có thể bày ra trên dưới 8 phần, hoặc là trên dưới 5 phần. Đây cũng là vì sao lịch đại tộc trưởng Trấn Thiên Hải Thành đều có chí tôn long bảng, đều có chiến tôn hổ bảng. Tần Mệnh thoáng tiêu tan, cái kia còn không sai biệt lắm, tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại cũng rất biến thái. Dù sao thời thời đều có thể khống chế áo nghĩa, thời thời đều có thể phong vị trí tôn chiến tôn. Mục Thanh Thiên thế hệ này thế nào? Thiên phú Mục Thanh Thiên rất mạnh, Trấn Thiên Hải Thành đã liên tục 5 đời tất cả đều là chiến tôn hổ bảng, đến hắn rốt cục cũng được định làm chí tôn long bảng. Một năm trước chính thức tiến vào thiên võ cảnh nhị trọng thiên, cùng lúc tiếp quản trấn thiên hải thành. Dùng thiên phú cùng năng lực của hắn, ta xem chừng không dùng được một năm, liền có thể tiến vào thiên võ cảnh tam trọng thiên. Cường địch, Tần Mệnh cảm nhận được một cỗ áp lực, càng có một loại chiến ý sao động. Mục tiêu thứ nhất tại Thương Huyền Thiên Đình nhất định là trấn thiên hải thành, không phải là bản thân có thể thử nghênh chiến Mục Thanh Thiên. Người tiếp tục dưỡng thương, ta cùng Bạch Hổ ra ngoài đi dạo, tìm hiểu tình huống Khương tộc trưởng cùng những tù binh kia. Tần Mệnh đã khôi phục đến toàn thịnh, trong cơ thể Bạch Hổ còn chiếm cứ lượng lớn khí tức hổ hoàng, tốc độ khôi phục cũng kinh người, hiện tại đã không có trở ngại. Hơn nữa, nếu nơi này là yêu tộc thiên đình, vậy đó chính là thú liệp tràng của Bạch Hổ. Ta cùng ngươi đi. Ngọc Thiền lập tức đứng dậy, trong tâm nàng ngày nhớ đêm mong tình huống phụ thân cùng tộc nhân, nếu như không phải là trước kia thương thế quá nặng, bên ngoài lại khả năng lùng bắt khắp nơi, nàng sớm đã đi ra ngoài. Thương thế của ngươi, Tần Mệnh có thể cảm nhận được thương thế Ngọc Thiền còn rất nghiêm trọng, bất luận là cuộc chiến hoang lôi thiên, hay là về sau chém giết Hoàn Lang Thiên, đám người thiên dực tộc kia cũng giống như phát điên. Bên trong ba vị thiên võ chết trận kia, còn có một người là tự bạo, Ngọc Thiền lúc ấy mặc dù bị rất nhiều tộc nhân bảo hộ, nhưng vẫn là giết đến phía trước nhất, như là mãnh cầm hung tàn, tung hoành xung phong liều chết, dũng mãnh vô cùng. Kẻ địch chết ở dưới chảm long đao của nàng ít nhất đến có hơn 1.000. Ngọc Thiền sau chiến liền hôn mê, cho đến khi tiến vào Thương Huyền Thiên Đình mới thanh tỉnh. Nửa tháng này an dưỡng miễn cưỡng vượt qua kỳ nguy hiểm mà thôi. Khôi phục 6 phần, chảm long đao đã cùng ta dung hợp, nó sẽ tự chủ giúp ta điều dưỡng thương thế. Ngọc Thiền thái độ kiên định. Cũng tốt, có ngươi dẫn đường dễ dàng hơn chút ít. Cần lại mời mấy người không? Chúng ta chỉ là ra đi tìm hiểu tin tức, để cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Tần Mệnh mang theo Ngọc Thiền tìm đến Bạch Hổ, thông báo đơn giản cùng bọn người Thanh Long Vương, rời khỏi bí cảnh ẩn nấp. Đại thụ chọc trời, như nộ long bay lên không, như sóng lớn vỗ bờ, rừng rậm khắp nơi tràn ngập sinh trưởng mạnh mẽ cùng cứng cáp, quần sơn tương liên, lên lên xuống xuống, giống như vạn ngựa lao nhanh, cuồng dã về phía trước, lại như kim cương trừng mắt, trấn thủ một phương, cảnh sắc mỹ lệ đến hùng vĩ. Mỗi một tồn thổ địa, mỗi một chỗ cảnh sắc tại mảnh nguyên thủy xâm lâm này, đều bành trướng lực lượng tự nhiên cùng giá tính. Lượng lớn mãnh thú qua lại, hoặc gào thét, hoặc điên cuồng đánh giết, có linh cầm bay lên không, linh động tốt lành, rơi vãi ánh sáng chói lọi đầy trời, còn có rất nhiều dị thú cường hãn đến khủng bố, chiếm lấy một phương lãnh địa, tùy ý bắt giết tất cả kẻ xông vào. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp rừng rậm, muôn vật sống lại, đàn thú qua lại, mênh mông sơn mạch rừng rậm bắt đầu một ngày nguy hiểm và đặc sắc. Chỗ rừng sâu, một nhánh sông lao nhanh về phía trước, dâng lên sương trắng mịt mờ. Hơn 10 đầu vân báo đang lặng yên không một tiếng động ẩn núp tới gần, ý đồ vây quanh bầy dã tượng tại bờ sông. Bầy voi số lượng to lớn, chừng trên 100 con, mỗi một con đều có chừng 7-8 thước, thậm chí to hơn 10 thước, hùng tráng lại dã man. Cái ngà sắc nhọn như là móc câu như phẫn nộ chỉ ngược trời cao, tản ra hàn quang u mịch. Đám voi lớn trưởng thành ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh, hoặc nhìn tình huống bầy voi một cái, lại không có chú ý tới nguy hiểm đang ở gần trong bóng tối. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến, động phá rừng rậm yên tĩnh, trên 100 đầu dã tượng toàn bộ ngẩng đầu, voi lớn lập tức tán đến xung quanh, thủ hộ lấy voi nhỏ, thân thể nặng nề đung đưa mặt đất, thanh âm rầm rầm ầm trầm đục vang vọng núi rừng, động bay linh điểu gần đó. Đám vân báo đang muốn xuất kích lập tức dừng lại, lặng lẽ từ một nơi bí mật gần đó cảnh giác phương xa, cơn hỗn loạn trong rừng rậm ẩm ướt, một nam một nữ đang liều chết chạy như điên, bọn hắn rối tung lấy tóc dài. Toàn thân là máu, nam tử lôi kéo lấy nữ tử, không ngừng thúc giục. Ý thức nữ tử đã có chút mê man, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì, giữa rễ cây tráng kiện khó khăn quay cuồng. Nhanh nhanh nhanh, tiểu muội chạy mau. Nam tử nôn nóng gào thét, hoảng sợ quay đầu lại nhìn quanh, bành một cái trầm đục, nữ hài lảo đảo nhào đầu xuống đất, nhưng sau khi liên tiếp bắn ngược, chính là mượn cái cỗ nhiệt kia tỉnh sông lên, tiếp tục chạy như điên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, chết lặng, càng thích ứng. Nàng gắt gao cắn chặt hàm răng đã chảy ra máu tươi, thân thể gầy yếu không thể khống chế run rẩy, nhưng vẫn là quật cường kiên trì, không ngừng nhắc nhở bản thân phải chạy thật nhanh chạy thật nhanh. Nàng tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, thấy không rõ bộ dáng, nhưng cặp mắt dài nhỏ kia lại ngẫu nhiên biến thành màu đen sâu xa, ngẫu nhiên biến thành màu trắng ngọc nhuận, lóe ra hàn quang tà ý. Lại kiên trì chút nữa, ở ngay phía trước, chịu đựng. Nam tử không ngừng nhắc nhở, nhưng sắc mặt của hắn đã như là từ giấy trắng ảm đạm. Mỗi một câu đều tác động thương thế toàn thân, đau nhức thấu tận xương tủy, bầy voi chấn kinh, trong trong ngoài ngoài làm thành ba vòng, như là tường thành trầm trọng, thủ hộ lấy voi con, cảnh giác trong rừng rậm mờ tối phía trước. Đôi nam nữ kia đột nhiên nhìn thấy bầy voi to lớn phía trước, con mắt đều là run lên, nhưng sớm đã thành thói quen trong rừng rậm tùy ý có thể thấy được dị thú, kinh ngạc lại không có sợ hãi, chỉ là dựa theo trước đó, bọn hắn có thể sẽ đi vòng qua, phòng ngừa tiếp xúc cùng thú triều, nhưng bây giờ đã không có nhiều ý nghĩ như vậy, thân thể mỏi mệt đau xót càng nhiều là, nương tựa theo cái cỗ quán tính kia mà chạy như điên. Đi, nam tử không biết chỗ nào bộc phát ra lực lượng, đột nhiên nắm lấy nữ hài, cất bước dâng lên, đạp trên gió lớn, xiên ngang trời cao, băng qua mấy chục thước đường sông, lại sống sờ sờ quay cuồng đi qua ở bên trong bầy voi khổng lồ. Nhưng một lần dồn sức này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn vừa rơi xuống đất, toàn thân một hồi suy yếu, trùng trùng điệp điệp ngã rạp trên mặt đất, ngay cả nữ hài trong ngực đều lộn đi ra ngoài. Nam tử dãy dụa lấy muốn đứng dậy, nhưng toàn thân run run dữ dội, bất luận làm sao cắn răng, làm sao gầm nhẹ, làm sao dãy dụa, thân thể đều giống như trọn vẹn không thuộc về hắn, làm sao cũng đều không đứng dậy được. Cực hạn, thật sự cực hạn, rốt cuộc cũng chạy không nổi. Sau khi nữ hài rời tay quay cuồng trên đất, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên một gốc cây già, thân thể mất tự nhiên uốn lượn lấy, một ngụm máu tươi không biết đã bịt bao lâu vô lực phun ra đi ra ngoài, nàng miệng đầy máu tươi, hàm răng run rẩy, ý thức đều trở nên mê mang mông lung, nàng gần như vô ý thức muốn đứng lên tiếp tục chạy, lại làm sao đều không có chút sức lực. Tiểu muội, nam tử sợ hãi sốt ruột, không ngừng nhắc nhở mình không thể ngã xuống, uống chửi mình tranh chút sức lực, lại kiên trì chút nữa, nhưng thân thể dần dần không thể khống chế, cũng thật sự không còn lại lực lượng trốn chết tiếp nữa. Hắn vừa sốt ruột vừa thống khổ, dãy ruộng ngẩng đầu, đáy mắt lắc lư thấm ra nước mắt, hắn ghép ra khí lực toàn thân muốn bò đi qua, thì chợt một thanh kiếm sắc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thổi phù một tiếng, xuyên thủng thân thể nữ hài, thân thể run rẩy của hắn lập tức cứng lại, đồng tử có chút phóng đại. Hai tiểu tạp chủng, còn có thể chạy, lão tử trọn vẹn đuổi theo hai người các ngươi nghìn dặm. Một nam tử dáng người khôi vĩ, trên mặt khắc đầy hoa văn từ trên trời giáng xuống, khí thế bức người giống như là luồng khí lạnh tràn ngập núi rừng, kinh sợ thối lui bầy dã tượng cùng đám vân báo phụ cận. Hắn nhìn trước sau hai nam nữ tử toàn thân là tổn thương, nhếch miệng lên độ cong cười lạnh, đáy mắt hung ác nham hiểm lóe ra hàn quang. Rốt cục cũng bắt được các ngươi, xem các ngươi còn chạy chỗ nào. Tiểu muội, nam tử khàn khàn la lên, thanh âm hơi như là ruồi muỗi, lại mang theo rung động yếu ớt. Nữ hài vô lực nằm tại chỗ đó, kiếm sắc đánh xuyên qua thân thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, một hồi lâu, nàng mới suy yếu vô lực lệch đầu ra. Con mắt trắng đen biến hóa ngơ ngác nhìn ca ca phía xa. Bang! Nam tử khôi ngô chấn động năm ngón tay, phốc phốc rút kiếm sắc ra, trở lại trong tay hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, đầu lưỡi tinh hồng thẻ ra liếm qua máu tươi trên kiếm lạnh, từ từ thưởng thức, ôn hòa mỉa mai, ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo vệ các ngươi cả đời vinh hoa, nhưng nếu nhất định muốn không biết tốt xấu phản kháng, các ngươi thật cho rằng có thể chạy thoát được thánh võ đuổi bắt. Nữ hải run run đưa tay, muốn che miệng vết thương, lại ngăn không được máu tươi tuôn ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kaka dãy dụ muốn đứng lên, lại làm sao điều động không được nữa. Chờ mắt nhìn muội muội nằm ở phía xa, lại bất lực. Hắn thống khổ nằm rạp trên mặt đất, hai hàng huyết lệ tuyệt vọng chảy qua đôi má. Mỹ vị, mỹ vị. Nam tử khôi ngô liếm lắp vết máu nơi khóe miệng, vẫn chưa thỏa mãn cua cua kiếm sắc. Chỉ tại ngực nữ hài, tiểu nha đầu, hoàng tuyền thánh kinh trong thân thể ai? Là ngươi, hay là ca ca ngươi? Nữ hài nằm ngửa trên mặt đất, suy yếu lại chật vật, nhưng ánh mắt dài nhỏ lại vô cùng lạnh giá, còn có bình tĩnh làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Không sợ. Ha ha, ngươi so với ca ca kia của ngươi càng có gan. Nam tử khôi ngô lạnh lùng cười cười, ánh mắt có chút ngưng trọng, đáng tiếc, có lá gan nhưng không có lực lượng. Ta không có thời gian lãng phí với các ngươi, hoàng tuyền thánh kinh ở đâu? Là tự mình giao ra, hay là ta xé ra thân thể của các ngươi, tự mình từ từ tìm. Trong dòng sông tràn ngập sương mù phía trước, mặt sông chấn động mất tự nhiên, nổi lên cơn lốc tinh mịn, một đầu huyền băng thủy tích chậm rãi đạp ra mặt nước, con ngươi lạnh giá dựng thẳng tập trung huyết án bên cạnh bờ. Nó là bị mùi máu tươi hấp dẫn qua đến. Nhưng tại ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của nam tử khôi ngô nhìn xuống, nó lại lặng yên không một tiếng động lẻn vào đáy nước, yên lặng rời đi. Không nói lời nào sao? Ta đây liền tự mình ra tay. Biểu lộ cùng ánh mắt của hắn đều lộ ra âm lãnh, hắn giống như không có tình cảm con người, mũi kiếm sắc bén lập tức đâm vào ngực nữ hài. Dừng tay, ca ca muốn la lên, nhưng thanh âm lại yếu ớt đến run rẩy, hắn đã đến cực hạn, ngay cả sức nói cũng không có. Thay đổi chủ ý, ta đang nghe đây. Nam tử không có rút kiếm sắc đi, vẫn còn đứng ở nữ hài ngực, chậm rãi dao động, máu tươi tinh hồng tràn ra miệng vết thương, lan tràn ở trước ngực, nữ hài đã chết lặng, cắn răng chịu đựng lấy toàn tâm đau nhức kịch liệt. Chậm rãi lắc đầu đối với Kaka. Kaka há to miệng, nhưng dưới ánh mắt thê lương của nữ hài, lần lượt muốn phát ra âm thanh, lần lượt cũng đều nuốt xuống. Ta, thả rằng, chết. Nữ hài nhắm nghiền hai mắt, Thanh âm khàn khàn rất nhỏ, lại lộ ra quật cường cùng kiên định. Toàn tộc chết trận, đều là thủ hộ Hoàng Tuyền Thánh Kinh không rơi vào trong tay tử địch. Nàng sao có thể vì một cái mạng của mình mà vứt bỏ? Đây là phản bội đối với toàn tộc. Nàng tình nguyện cùng một chỗ chịu chết, tình nguyện mai táng cùng Hoàng Tuyền Thánh Kinh. Nhìn đến còn phải do ta tự mình ra tay. Nam tử khôi ngô hừ lạnh, kiếm sắc đột nhiên vẽ một cái xuống phía dưới, muốn xé ra thân thể nhu nhược của nữ hài. Dừng tay, Hoàng Tuyền Thánh Kinh đã dung vào trong thân thể Lăng Huyên. Nếu như nàng chết, Hoàng Tuyền Thánh Kinh cũng sẽ cùng một chỗ biến mất. Ca ca liều mạng toàn bộ khí lực nói ra một câu nguyên vẹn, ý thức một hồi hoảng hốt dữ dội, suýt chút nữa ngất đi. A, khôi vĩ nam tử có chút ngưng mi, đã dung hợp. Hắn nhìn con mắt nữ hài, nhưng nữ hài vẫn là bình tĩnh cùng lạnh lùng như vậy. Các ngươi không chiếm được Hoàng Tuyền Thánh Kinh. Ca ca cười lạnh, lại tác động thương thế, dữ dội ho khan, thanh âm run rẩy, giống như là muốn hít thở không thông. Nam tử đã trầm mặc một lát, kiếm sắc trong tay lần nữa đâm xuyên qua thân thể nữ hài. Cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất, ngoan ngoãn tự mình tế dâng ra, ta có thể cân nhắc cho các ngươi thống khoái. Thứ hai, ta mang các ngươi về, tóm lại có biện pháp tách ra, nhưng đến lúc đó các ngươi cũng không được nhẹ nhàng như vậy, có loại thống khổ gọi là sống không bằng chết, có thể tưởng tượng được đến không? Nói thí dụ như, đưa vào hoa lâu, một kẻ tiếp khách, một kẻ cùng xem. Tiểu nha đầu này vẫn có chút tư sắc, nên sẽ được hoan nghênh, đến lúc đó nói không chừng ta còn có thể đi đến ủng hộ. Lại ví dụ, tìm khắp trời, tìm đến tất cả thân nhân có chút huyết thống quan hệ với các ngươi, khống chế hai tay của các ngươi, tự thân vung đao, từng bước giết chết. Ca ca chậm rãi nắm chặt hai tay, móng tay tại mặt đất kéo ra năm vết cào. Rốt cục ánh mắt bình tĩnh của nữ hài cũng lắc lư vài cái. Tiếng cười âm trầm của nam tử vang vọng trong rừng rậm u lãnh. Có rất nhiều phương pháp, chúng ta sẽ từ từ nghĩ, nghĩ đến một cái dùng một cái, tóm lại để cho các ngươi mỗi ngày sống ở trong địa ngục, sống không bằng chết. Ngươi là súc sinh. Ca ca suy yếu tức giận mắng, khóe mắt chảy xuống huyết lệ, thống khổ cùng tuyệt vọng để cho hắn hít thở không thông. Ngươi sẽ không thực hiện được. Nữ hài nhắm mắt lại, run nhè nhẹ, cắn chặt hàm răng, làm lấy một quyết định khó khăn, cùng Hoàng Tuyền Thánh Kinh đồng quy vu tận. Làm sao, muốn chết phải không? Ha ha, có ta ở đây, mơ tưởng. Đừng lãng phí thời gian, hai lựa chọn, lập tức quyết định. Nam tử khôi ngô thu kiếm lạnh thỏ tay liền muốn nắm lấy cổ nữ hài. Bỗng nhiên, hắn chau mày, từ từ quay đầu nhìn rừng rậm phía trước, một đầu hổ trắng uy mãnh hùng tráng to lớn, vậy mà không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại chỗ đó, chừng dài 5 thước, cao hơn 2 thước, toàn thân bắt đầu khởi động lấy một cỗ khí tức làm cho người ta run rẩy. Con ngươi dựng thẳng đáng sợ kia đang lạnh buốt theo dõi hắn, đuôi cọp dài 2 thước đang chậm rãi đong đưa. Bên cạnh hổ lớn là một nam tử, mang theo một tấm mặt nạ màu vàng, trong bóng tối lộ ra tà khí đến lạnh giá. Ta là người của Thánh Vu giáo. Khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Có bao xa thì cút bao xa. Nam tử khôi ngô nắm chặt kiếm lạnh, kỳ quái lại kinh hãi. Hắn đều, từ trên người nam tử mặt nạ cùng hổ lớn màu trắng kia cảm nhận được một cỗ khí, tức đáng sợ cực kỳ bức người. Cỗ khí tức này vẫn còn chậm chạp tăng cường, mãnh liệt cuộn trào qua phía hắn. Nam tử cùng nữ hải cố gắng mở ra tầm mắt nặng nề, nhìn về phía rừng rậm bên cạnh. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ là vừa rời khỏi bí cảnh, còn đi không đến 1000 thước. Vậy mà lại đụng phải một loại chuyện đáng ghê tởm như vậy. Âm thanh nam tử đột nhiên nhấc cao lên, lạnh lùng nói, ta đang nói với ngươi, điếc sao? Các ngươi cảnh giới gì, đỉnh phong thánh võ sao? Ha ha, bản thân cho rằng rất lợi hại. Nhưng trêu chọc Thánh Vu giáo, cũng chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Ta lặp lại lần nữa, có bao xa thì cút bao xa. Giống, Bạch Hổ đột nhiên gầm nhẹ, giữ chặt móng vuốt sắc bén, lộ ra răng nanh, khí thế bức người đột nhiên tăng vọt mấy chục lần. Nam tử vô ý thức kinh sợ thối lui hai bước, sắc mặt khó coi, trong chớp mắt, trái tim vậy mà run rẩy. Đây là hổ gì, sát uy thật mạnh, có huyết mạch bạch hổ sao? Tuy nhiên hắn tâm tính cao ngạo, càng tự cao về bối cảnh hùng hậu, rất nhanh liền hoàn hồn. Coi tốt con mèo của ngươi. Làm tổn thương người khác, ngươi cũng đảm nhiệm được cái trách nhiệm kia. Tần Mệnh nhướng mày, chụp chết đi. Bạch hổ há miệng kêu gào, phun ra một mảnh hào quang như ngân hà mênh mông. Khí tức sát phạt ngập trời, hơn 10 gốc cây giả phía trước trong nháy mắt nứt vỡ, lượng lớn đá lớn bay lên không lại hóa thành bụi mù, ngay cả hai huynh muội kia đều bị tung bay đi ra ngoài. Sắc mặt nam tử kịch biến, đang muốn phản kháng, Bạch Hổ trong chốc lát đã xuất hiện tại trước mặt, tốc độ nhanh như là thiểm điện, nháy mắt đã tới, thân thể hùng tráng mang đến áp lực kinh hồn, như là biển gầm núi thét đập vào mặt. Trái tim hắn hung hăng siết chặt, bị vô tận sát uy trùm ngập, vậy mà quên cả phản kháng. Trong một cái chớp mắt, Bạch Hổ vỗ xuống móng vuốt đi, không có cho hắn cơ hội hoàn hồn. Hổ trảo sắc bén với lực lượng trăm vạn quân, khí tức huyết sát càng là khủng bố. bành một tiếng trầm đục, huyết nhục tung tóe, một người đang thật tốt, trực tiếp đã biến thành mảnh vỡ tung bay đầy trời, chết không thể lại chết. Một tiếng hồ gầm này, mảng lớn núi rừng đều trở nên xương trắng mênh mông, trong phạm vi 10 dặm đều an tĩnh, tất cả linh yêu mãnh cầm, đều bị cái cỗ uy năng đột nhiên kia cả kinh thấp thỏm lo âu, kinh hồn nhìn xung quanh, bất luận là bình thường hung hăng càn quấy hay là say máu, trong chốc lát đã không dám lộn xộn. Thánh Vu giáo, người này giống như gọi cái gì đó, có chút ấn tượng. Ngọc Thiền từ rừng rậm hôn ám phía sau đi ra, nàng đã thu liễm hắc dực đáng chú ý, mang theo khăn che mặt, nhìn không ra dung nhan, càng nhìn không ra thân phận thiên dực tộc. Rất phiền toái, Quang Minh Thánh Địa, Trấn Thiên Hải Thành, Thánh Vu giáo, đều là thế lực đỉnh cấp trong số lượng nhân tộc không nhiều lắm tại Thương Huyền. Địa vị Thánh Vu giáo cùng Hoang Lôi Thiên không sai biệt lắm, thờ phụng Vu Tổ, tôn trọng Vu Đạo, tự xưng có được truyền thống Vu thuật cổ xưa nhất. Thế lực này vô cùng tà ác, ngay cả yêu tộc đều không nguyện ý đơn giản trêu chọc, cho nên tại Thương Huyền làm việc vô cùng bá đạo. Ngọc Thiền rất không hy vọng nhắc lên quan hệ cùng Thánh Vu giáo, nhưng Tần Mệnh đã giết, cũng không cần phải nhiều lời những thứ khác. Trong mắt người ngoài thiên dực tộc bọn hắn thần bí tà ác, nhưng trên thực tế chỉ là làm việc cực đoan chút mà thôi, nhưng Thánh Vu giáo này là thật thần bí cũng là thật tà ác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.